Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 217, ai dám tranh phong? Chương 217, ai dám tranh phong? Rất nhanh, thương khung truyền đến một tiếng kinh thiên lôi đình, tiếng vang ầm ầm nhấc lên liên tiếp hồi âm, khuếch tán bát phương lúc, bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong tất cả liên bang bách tử. Đều tâm thần chấn động, vô cùng mãnh liệt, một mặt là lão giả trong lời nói thân phận, cung phụng hai chữ, làm cho người liên tưởng, một phương diện khác thì là từ nó trong tay cho thấy toái tinh bảo. Uy lực quá lớn, đây chính là toái tinh bảo, nhục thân chi lực, có thể hiện ra kinh người như thế hiệu quả. Huấn luyện viên này vừa rồi từng nói, cực hạn giết địch, đây ý là không phải nói có thể có vượt qua cảnh giới đánh chết khả năng. Khó mà nói, toái tinh bảo này có lẽ thật có thể cho chân tức, đánh giết trúc cơ. Trong chốc lát, trong mắt của bọn hắn liền lộ ra cuồng nhiệt. Hiển nhiên toái tinh bạo này uy lực, đủ để chấn nhiếp nơi đây tâm thần của mọi người. Vì đó động dung đồng thời, cũng dâng lên nồng đậm khát vọng chi ý. Vương Bảo Nhạc cũng là chậm rãi hít vào một hơi bình phục dưới. Bất quá cùng những người khác khác biệt, hắn ẩn ẩn cảm thấy toái tinh bạo này, tựa hồ cùng mình từ chín tắc linh căn nơi đó phỏng theo triều tịch chi pháp. Có chỗ giống nhau, trình độ nào đó, tựa hồ toái tinh bạo này, chính là triều tịch tấn cấp bản. Huấn luyện viên này vừa rồi thân thể chấn động, phảng phất là đem tự thân xem như biển cả, khống chế toàn thân xương cốt cùng cơ bắp, điều động nhục thân chi lực, hình thành triều tịch, tại bộc phát ra đi lúc, cũng là như thế, nhưng lại phức tạp hơn. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, nội tâm cuồng loạn, kích động, đối với người bên ngoài, hắn đối với triều tịch chi pháp càng thêm am hiểu. Thậm chí giờ phút này chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền không nhịn được nâng tay phải lên, một thanh nắm chặt, bản năng nếm thử đứng lên, chỉ là hiển nhiên toái tinh bạo này kỹ xảo cùng bí pháp. Không phải quan sát một lần liền có thể nắm giữ, cho nên dù là Vương Bảo Nhạc có chỗ minh ngộ, giờ phút này một quyền vung ra về sau, vẫn không có hình thành biến hóa quá nhiều, cử động của hắn cũng không có gây nên huấn luyện viên lão giả chú ý. Dù sao lúc này người như Vương Bảo Nhạc dạng này nắm tay nếm thử. Trong bách tử có hơn 10 vị, nhưng lại không có một cái nào, có thể duy nhất một lần liền đem toái tinh bạo này lĩnh ngộ ra tới. Pháp này sau đó sẽ cho các ngươi bí giản, mà lão phu cũng sẽ ở tiếp xuống trong 7 ngày, mỗi ngày hiện ra một lần, cho đến 7 ngày sau, cuối cùng khảo hạch, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Nắm giữ pháp này, lấy các ngươi tu vi, nếu có khả năng khoảng cách gần tới gần tu sĩ trúc cơ, lại tất cả điều kiện đều có. Như vậy không phải là không có khả năng đánh giết trúc cơ. Lão giả nhàn nhạt sau khi mở miệng, ánh mắt đảo qua đám người, bỗng nhiên cười cười, xoay tay phải lại, tại nó trong tay xuất hiện một viên đan dược. Đan dược này màu trắng, bị linh thạch bao khỏa, tràn ra trận trận mùi thơm nồng nặc. Mùi thơm này khuếch tán bát phương, tất cả người ngửi được, thân thể huyết dịch lưu chuyển cũng không khỏi tự chủ gia tốc đứng lên. Phảng phất trong đan dược này ẩn chứa sinh cơ kinh người chi lực. Một khi nuốt vào, đối tự thân trợ giúp cực lớn. Đây là hãn thể tự tại đan. Đan này cũng không phải là liên bang đan tu luyện chế, mà là phát hiện tại mặt trăng trong một chỗ mảnh vỡ di tích. Số lượng không nhiều, lại cho đến nay, liên bang đan tu không cách nào phỏng chế ra. Bởi vì bên trong có mấy vị chủ dược, không phải địa cầu sở hữu. Đan này hiệu dụng phi phàm, trúc cơ bên dưới phục dụng, tu vi có thể đề cao một tầng, đồng thời càng có thể gia tăng các ngươi nhục thân chi lực. Đối với các ngươi tu luyện toái tinh bảo, có rất tốt phụ trợ tác dụng. Lão giả nói đến đây, lập tức bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong tất cả liên bang bách tử. Cũng không khỏi tự chủ trong nháy mắt nhìn sang, Vương Bảo Nhạc càng là hai mắt sáng lên, thật sự là đan dược này bị lão giả lấy ra trong nháy mắt. Hắn nghe trong đó tràn ra khí tức, thân thể đều sinh ra một loại bản năng khát vọng. Tựa hồ đan dược này có mãnh liệt hấp dẫn, một khi chính mình nuốt vào, liền có thể để thân thể tới một mức độ nào đó, đạt tới tiến hóa, chỉ bất quá đan này số lượng thưa thớt, làm không được mỗi người đều có, bây giờ chỉ có viên này, cho nên, hôm nay mặt trời lặn, người duy nhất có thể đứng ở nơi này, liền có thể thu hoạch được viên này hãn thể tự tại đan. Theo hắn lời nói quanh quẩn, 100 vị liên bang kiêu tử này, nhao nhao tâm thần khẽ động. Trong mắt lộ ra mãnh liệt quang mang, đối với trong bọn hắn tuyệt đại đa số người tới nói, tại quê hương của mình cùng trong đạo viện, đều xem như tinh anh hạng người, đáy lòng bao nhiêu đều có một ít ngạo khí, cho nên đối với loại sự tình cạnh tranh này, chẳng những không có không thích ứng, ngược lại ma quyền sát trưởng, bất quá đám người tính cách khác biệt, đáy lòng suy nghĩ cũng đều khác nhau, có cùng bên người người quen thuộc thấp giọng nghị luận, hiển nhiên muốn tạm thời trước liên thủ lôi kéo, có thì là mắt lộ ra hung mang, tựa như cô lang, còn có thì nội tâm chuyển động các loại suy nghĩ, thậm chí nếm thử âm thầm liên hệ chỗ thế lực, từ ngoại bộ vào tay, rất nhanh, liền có người tính tình nóng nảy, bỗng nhiên xuất thủ, trong lúc nhất thời, nơi đây vì đó đại loạn, có người động thủ, có người lùi lại, có người liên thủ, thời gian nháy mắt, tiếng oanh minh bộc phát, Vương Bảo Nhạc bên người liền có như thế một người tính tình nóng nảy. Giờ phút này không có dấu hiệu nào một quyền đánh phía Vương Bảo Nhạc. Đánh lén, lão tử hận nhất đánh lén. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, cũng không né tránh, trực tiếp một cước đá tới, cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau. Trong âm thanh bành bành người tính tình nóng nảy kia biến sắc. Cấp tốc lùi lại, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc trong mắt mang theo chấn kinh cùng kiêng kỵ. Không dám tiếp tục, mà là quay người phóng tới những người khác. Mắt thấy đối phương sợ, Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng. Ánh mắt chớp lên, hắn đối với đan dược kia nhất định phải được. Suy nghĩ nếu như tiếp tục trì hoãn, cuối cùng có thể hay không đạt được hay là không biết. Bây giờ biện pháp duy nhất, chính là trong nháy mắt giải quyết hết tất cả mọi người. Lão đầu kia nói, người duy nhất đứng đấy, như vậy chỉ cần những người khác không đứng đấy, là có thể. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên sáng lên, lập tức tu vi vận chuyển, thể nội vỏ kiếm trong sự rung động. Lập tức liền từ trong đó bay ra 9 con muỗi, những con muỗi này sát na xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc bốn phía về sau. Theo Vương Bảo Nhạc dưới đáy lòng hạ đạt chỉ lệnh, lập tức thẳng đến bốn phía đám người, Vương Bảo Nhạc không có thả ra con muỗi màu xám kia. Dù sao không có khảo nghiệm qua năng lực, vạn nhất không cẩn thận cắn chết liên bang bách tử vậy liền chơi lớn rồi. Cho ta đi cắn bàn chân của bọn họ, để bọn hắn đứng không dậy nổi. Trong tiếng vù vù, 9 con muỗi này lập tức tản ra, thẳng đến bốn phía hơn 90 người, bọn chúng thân thể rất nhỏ, linh hoạt không gì sánh được, tốc độ lại nhanh, chỉ là trong chớp mắt, liền có một người đến từ Bạch Lộc Đạo Viện tu sĩ. Thân thể lùi lại lúc không có chú ý tới một con muỗi trong nháy mắt bay đến dưới chân của hắn. Không nhìn dày, giác hút trực tiếp đâm vào trong đó, chích một miếng, Bạch Lộc Đạo Viện tu sĩ này vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng gì. Có thể theo bước chân rơi xuống, hắn đang muốn tiếp tục lùi lại, có thể con mắt bỗng nhiên trợn to, một cỗ không thể chịu đựng được ngứa lạ, sát na từ trong gan bàn chân của hắn truyền ra, trực tiếp tràn ngập toàn thân, khiến cho thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi đồng thời, đang muốn cố nén, nhưng vào lúc này, hắn cái chân còn lại, cũng truyền tới ngứa lạ khó nhịn này, nhất là ngứa ý này vừa mới bắt đầu còn có thể nhịn. Nhưng rất nhanh liền tựa như thủy triều, một nhóm tấn mãnh đến cực điểm, khiến cho Bạch Lộc Đạo Viện tu sĩ này, lập tức liền phát ra một tiếng kinh hô, trực tiếp ngồi trên mặt đất, liều lĩnh cởi giày đi gãi ngứa, thật ngứa, đây là có chuyện gì? Nhìn xem tràng diện hỗn loạn này, lão giả thần sắc như thường, không có đi qua nhiều để ý tới, quay người mang theo hai vị sĩ quan kia, hướng nơi đây lối ra đi đến, nhưng hắn không đợi đi ra bao xa. Lập tức từ phía sau hắn, liền thật nhanh truyền đến trận trận gầm thét cùng không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Ta bị cắn, đáng chết a, nơi này mẹ nó thế mà còn có con muỗi. Ta cũng bị cắn, thật ngứa, ta không chịu nổi, các người cũng bị cắn a, nơi này có âm mưu. Tại trong sự kinh hô này, trong liên bang bách tử có vài chục người, giờ phút này không thể không nhao nhao tọa hạ, cởi giày dùng sức gãi ngứa. Không phải bọn hắn không muốn nhìn, thật sự là... nhịn không được, liền ngay cả luôn luôn như con sói cô độc Khổng Đạo. Giờ phút này cũng đều thần sắc trước nay chưa có liên tiếp biến hóa. Điên cuồng gãi ngứa, tình cảnh quái dị như vậy, lập tức liền để chuẩn bị rời đi lão giả, cũng đều quay đầu nhìn lại về sau, cả người ngây ngốc một chút, phía sau hắn hai cái sĩ quan, cũng đều con mắt trợn to, lộ ra mờ mịt, thật sự là trước mắt những liên bang bách tử trước một khắc hay là giống như thiên kiêu này. Giờ phút này từng cái ngồi ở chỗ đó cởi giày gãi ngứa hình ảnh. Phong cách vẽ hoán đổi quá mức đột nhiên, nam tu thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác con muỗi này vô luận nam nữ. Đều tại bọn chúng mục tiêu công kích hàng ngũ. Thế là, có thể nhìn thấy thật nhiều nữ hài tử. cũng đều trong khi sắc mặt biến hóa, ngay từ đầu ra mặt mà mỏng cảm thấy ngượng vẫn chỉ là muốn gãi không đúng chỗ ngứa. Nhưng rất nhanh liền không nhịn được ngồi dưới đất, thoát giày lộ ra kiều nộn chân ngọc, trong sự mặt đỏ tới mang tai càng có lo lắng, dùng sức cào, a, Lý Di cũng ở trong đó, càng cào càng ngứa, giờ phút này đều muốn điên rồi, phóng nhãn nhìn lại, chân trần vô số, không có kết thúc, tại lão giả nhìn lại đồng thời, lại có mấy mười người hét lên kinh ngạc kêu thảm, gia nhập vào gãi ngứa hàng ngũ, ta đánh chết một cái, đây tuyệt đối không phải thật sự con muỗi. Là ai, đây là ai đang đánh lén chúng ta? Đáng chết, đừng để ta tìm tới ngươi. Có bản lĩnh, chúng ta tới đánh một trâu, lại thả ra như vậy ác độc con muỗi. Rất nhanh, tại bốn phía những người còn lại dưới sự hãi nhiên cùng hoảng sợ. Trong liên bang bách tử này hơn 9 phần 10 người, toàn bộ đều không thể đứng thẳng, cào cùng chửi mắng, còn có đủ loại gầm thét. Liên tiếp, truyền khắp tứ phương lúc, bọn hắn từng cái gân xanh nâng lên dưới, tức giận ngập trời ánh mắt. Không tự chủ được rơi vào nơi đây, chỉ có ba người không có bị con muỗi cắn, đứng tại chỗ, một cái là mờ mịt Trác Nhất Phàm, một cái là thần sắc lộ ra mất tự nhiên Triệu Nhã Mộng. Còn có một cái thì là vô cùng đắc ý, Vương Bảo Nhạc, chương 218, ta, trung thực hiền lành chương 218, ta, trung thực hiền lành đối với bốn phía ánh mắt của những người này. Vương Bảo Nhạc không nhìn thẳng, hắn giờ phút này chắp tay sau lưng. Nhìn xem Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng, hai người bọn họ dưới mắt cũng đều ý thức được vấn đề. Nhào nhào đem ánh mắt rơi vào Vương Bảo Nhạc trên thân. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, tại bốn phía này trong tiếng kêu thảm cùng gầm thét, có chút ngượng ngùng mở miệng. Cái kia, Nhất Phàm A, Nhã Mộng A, mọi người người một nhà. Các ngươi, biết được, Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, bốn phía tất cả ngay tại gãi ngứa đám người, từng cái trong mắt như muốn phun lửa. Hướng về Vương Bảo Nhạc nhao nhao giống to. Vương Bảo Nhạc, ngươi vô sỉ. Vương Bảo Nhạc, việc này chúng ta không xong. Vô sỉ, hèn hạ, Vương Bảo Nhạc ta và ngươi thề bất lưỡng lập. Bốn phía đám người trong tiếng gào thét, còn kẹp ở lấy Lý Di các loại người đối với Vương Bảo Nhạc quen thuộc gào thét. Có thể nói là trước thù mới hận xen lẫn cùng một chỗ. Theo bộc phát, truyền khắp tứ phương, Trác Nhất Phàm cười khổ, nhìn chung quanh tức giận, vẫn như cú gái ngứa. Không dừng được đám người, lại nghe thấy bên tai truyền đến rất nhỏ tiếng ông ông. Hắn rất là quả quyết trực tiếp liền khoanh chân ngồi trên mặt đất. Về phần Triệu Nhã Mộng, nàng thở sâu, dù là luôn luôn lạnh nhạt, nàng cũng đều nhịn không được trừng Vương Bảo Nhạc một chút. Đồng dạng lựa chọn ngồi xuống, đến tận đây, trên toàn bộ quảng trường, trong liên bang bách tử duy nhất đứng đấy, cũng chỉ có Vương Bảo Nhạc một người. Tinh thần hắn phấn chấn tranh thủ thời gian quay đầu. Hướng về giờ phút này đã sớm trợn mắt hốc mồm lão giả cùng hai vị sĩ quan kia. Lớn tiếng hô lên, huấn luyện viên, không cần chờ mặt trời xuống núi, bọn hắn đều ngã xuống. Ta thắng, hai vị sĩ quan kia thần sắc quái dị, nhìn chung quanh đám người, lại nhìn một chút Vương Bảo Nhạc. Về phần bọn hắn phía trước lão giả, cũng đều bị một màn này làm cho dở khóc dở cười. Mà theo Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra, bốn phía trong liên bang bách tử, có không ít người phẫn nộ chỉ ý mãnh liệt hơn, toàn thân trong run rẩy một bên gãi ngứa, một bên gầm thét, không tính, đây hết thảy còn chưa kết thúc. Huấn luyện viên, Vương Bảo Nhạc này gian lận, đủ loại thanh âm truyền ra lúc, Vương Bảo Nhạc lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía bên người gãi ngứa đám người, có chút bất đắc dĩ khoát tay chặn lại, các vị đạo hữu, các ngươi cần gì chứ, ta người này tâm địa thiện lương, thực sự không muốn làm ra tổn thương mọi người sự tình. Ta, Vương Bảo Nhạc chính cảm khái thổn thức lúc, trong đám người có một người đến từ ngũ thế thiên tộc thanh niên mặt dài. Hướng về Vương Bảo Nhạc lớn tiếng gầm thét, Vương Bảo Nhạc ngươi im miệng, ngươi dùng loại thủ đoạn vô sỉ này, là không thể nào thắng lợi, tà ác vĩnh viễn không cách nào chiến thắng chính nghĩa. Huấn luyện viên nói quy củ là mặt trời xuống núi trước. Hiện tại thời gian còn chưa tới, chúng ta có thể đứng dậy. Thanh niên mặt dài này dưới tiếng gào thét, cào cũng càng là dùng sức. Giờ phút này trong mắt xích hồng, nếu như ánh mắt có thể giết người, sợ là Vương Bảo Nhạc đã biến thành con nhím, mắt thấy chính mình ấp ủ cảm xúc bị đánh gãy. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, nhận ra người này chính là tối một vị trong hôm qua đối với mình khinh miệt khinh thường. Thế là hừ một tiếng trực tiếp tay phải nâng lên một chỉ. Lập tức bốn phía này chín con muỗi kia, trong chốc lát liền từ bốn phía, thẳng đến thanh niên mặt dài, gào thét mà đi. Không, tại thanh niên mặt dài này trong tiếng kinh hô, chín con muỗi này tốc độ cực nhanh, trực tiếp tới gần, quét ngang mà đi, điên cuồng đốt, tiếng kêu thảm thiết lập tức quanh quẩn. Đây hết thảy chỉ là kéo dài mấy hơi thở. Khi chín con muỗi này bay đi lúc, thanh niên mặt dài kia đã thành mặt tròn, cả người cũng đều mập một vòng lớn, mờ mịt nhìn xem thế giới, tựa hồ cả người đều đã choáng váng. Một màn này, nhìn thấy mà giật mình thực sự quá mức khiếp người, để tất cả người nhìn thấy đều tâm thần chấn động mãnh liệt, thầm hô hung tàn, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt cũng đều lộ ra hoảng sợ. Thật sự là loại thủ đoạn này, tại bọn hắn nhìn lại, ác độc không gì sánh được, đồng thời lên tiếng trước những người kia, cũng đều cấp tốc im miệng, không dám lại nói một chữ, sợ câu nào nói sai, hạ chàng thê thảm không gì sánh được. Ta tiếp tục lời nói vừa rồi a, các vị đạo hữu, ta người này lại thành thật lại hiền lành, không đành lòng hướng mọi người động thủ. Vương Bảo Nhạc cảm khái một phen, mắt thấy không người nói chuyện, đáy lòng rất là cao hứng. Ta liền biết tất cả mọi người là hảo huynh đệ, thân tỉ muội, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, ta mời khách, có thể ra sức ăn. Đừng sợ, ta có tiền. Vương Bảo Nhạc hưng phấn vung tay lên, quay đầu nhìn qua lại là ngốc trệ trong đó huấn luyện viên lão giả. Trong sự phấn chấn tràn đầy chờ mong, lão giả có lẽ là không có tỉnh táo lại, trầm mặc sau một hồi, lắc đầu cười một tiếng, trực tiếp đem viên kia hãn thể tự tại đan, ném về Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc một thanh sau khi nhận được, đắc ý xoay người nhanh chóng rời đi, lượn quanh một vòng về sau, hắn suy nghĩ mình không thể về doanh trại, nếu không mọi người đoán chừng đang khôi phục về sau, sẽ rất nhiệt tình chiêu đãi chính mình một phen. Cân nhắc đằng sau, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình không thể cho bọn hắn cơ hội này. Thế là lấy ra truyền âm giới, liên hệ tối hôm qua cùng một chỗ tụ hội chiến sĩ, để bọn hắn mang chính mình rời khỏi nơi này, đi bọn hắn chỗ doanh trại, ở tạm một đêm, cứ như vậy, đến doanh trại mới về sau. Vương Bảo Nhạc tìm một chỗ yên tĩnh, tại những chiến sĩ kia hộ pháp dưới, nuốt vào viên kia hãn thể tự tại đan, theo đan dược tại thể nội hòa tan, lập tức một cỗ kinh người lực bộc phát, trực tiếp tại Vương Bảo Nhạc trong thân thể bàng bạc khuếch tán. Tu vi của hắn đã là chân tức đại viên mãn, nuốt vào đan dược này về sau, như trước vẫn là tăng vọt một mảng lớn, nhất là nhục thân, càng là tại đan dược này không ngừng dung nhập bên trong. Dần dần xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn xương cốt càng thêm cứng cỏi, cơ thể của hắn ẩn chứa lực lượng càng lớn, toàn thân của hắn huyết dịch tựa hồ cũng đều xuất hiện cải biến. Xên xệt không gì sánh được đồng thời, phảng phất một giọt máu tươi rơi xuống, đựng đầy một cái vạc nước, đồng thời, trái tim của hắn nhảy lên, cũng so trước đó có lực quá nhiều, mỗi một lần nhảy lên, mang theo động lực lượng cũng là cuồng bạo không gì sánh được. Truyền khắp toàn thân lúc, thậm chí đưa tới nó thân thể rung động, Vương Bảo Nhạc phúc trí tâm linh, lập tức dựa theo triều tịch chi pháp từ từ điều chỉnh. Dần dần khoanh chân ngồi tĩnh tọa hắn, trong thân thể lại truyền đến trận trận oanh minh tiếng vang. Bốn phía vì đó hộ pháp các chiến sĩ, cả đám đều lộ ra kinh sợ, thủ hộ càng thêm toàn diện, cảnh giác quan sát bốn phía, phòng ngừa hết thảy ảnh hưởng Vương Bảo Nhạc chuyện tu luyện phát sinh. Theo thời gian trôi qua, lúc xế trưa, những tu sĩ bị Vương Bảo Nhạc con muỗi đốt kia, ngoại trừ thanh niên mặt dài kia bên ngoài phần lớn lần lượt khôi phục lại. Bọn hắn từng cái mỏi mệt không chịu nổi, có thể trong mắt lửa giận cùng điên cuồng, tại dưới sự biệt khuất cho tới trưa này, tựa như sắp núi lửa bộc phát. Tìm tới Vương Bảo Nhạc, ta muốn làm hắn, hôm nay nếu là không đem Vương Bảo Nhạc này đánh cha hắn cũng không nhận ra. Ta liền không họ Tôn. Các đạo hữu, chúng ta muốn thống nhất trận tuyến, nhất trí đối ngoại, hôm nay, Diệt Nhạc Liên Minh thành lập. Các người những nam sinh này, lòng dạ quá mềm yếu, muốn ta nói, bắt được Vương Bảo Nhạc này về sau, trực tiếp thiến, những liên bang bách tử này niên kỷ cũng không lớn, nhiều tuổi nhất cũng liền hơn 20 tuổi dáng vẻ. Giờ khắc này ở dưới sự phẫn nộ này, huyết khí phương cương bọn hắn, nhao nhao xông ra, bắt đầu tìm kiếm Vương Bảo Nhạc, cho đến bọn hắn tìm khắp cả bốn phía, cũng đều không tìm được. Rất nhanh, trong bọn họ có người nhận được tin tức, biết Vương Bảo Nhạc thế mà ra ngoài, núp ở phòng bế tập huấn địa ngoại doanh trại, đang muốn xông ra lúc, thủ hộ trong này chiến sĩ lập tức tiến lên lạnh lùng ngăn cản. Thậm chí có sĩ quan đi ra, trực tiếp gầm thét, phòng bế tập huấn. Không được bước ra, nếu có người không tuân thủ quy củ, báo cáo liên bang, các người nhìn xem có thể hay không bị hủy bỏ bách tử tư cách. vị quan quân kia tiếng giống, để đám người nhao nhao dừng bước, đáy lòng biệt khuất càng thêm hơn. Lý Di nhịn không được hỏi lại đi ra, vì sao Vương Bảo Nhạc có thể rời đi? Ta không thấy được. Sĩ quan nhàn nhạt mở miệng, lại hỏi bên người chiến sĩ, các ngươi thấy được Vương Bảo Nhạc đi ra à? Thủ hộ trong này chiến sĩ không chậm trễ chút nào nhao nhao lắc đầu, mắt thấy đây hết thảy, Lý Di các loại bách tử trong lòng đều muốn tức nổ tung. Nhưng lại không có cách nào, người ta đây không phải thiên vị, đây đã là trần trụi quang minh chính đại khác nhau đối đãi. Từng cái nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể biệt khuất ở trong lòng, nói cho cùng bọn hắn không dám vi phạm, bị thủ tiêu bách tử tư cách đại giới, quá lớn, huống hồ rõ ràng quân đội thiên vị Vương Bảo Nhạc, nếu để cho nhóm người mình một cái song song quân doanh tội danh, bọn hắn cho dù là kiêu tử, cũng đều không chịu nổi. Cứ như vậy, tại Vương Bảo Nhạc lúc an tâm hòa tan đan dược, cảm ngộ toái tinh bạo này, mặt khác liên bang bách tử, phần lớn là mang theo cả ngày phát điên, tại trong doanh trại phiền muộn đến cực điểm, cả đám đều hạ quyết tâm, chờ ngày thứ hai, nhất định để Vương Bảo Nhạc biết lợi hại. Cứ như vậy, một đêm không có chuyện gì xảy ra, theo sáng sớm ngày thứ hai, tập huấn tiếng chuông dồn dập quanh quẩn, ngoại trừ Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm bên ngoài, tất cả liên bang bách tử đều lập tức xông ra, từng cái khí thế hùng hổ, như là lũ quét cuốn tới, thẳng đến quảng trường. Chương 219, ta. Khi mọi người đi vào quảng trường lúc, Vương Bảo Nhạc đã sớm xuất hiện, tại trên quảng trường này nhiệt tình đưa tay, hướng về từng cái nhìn hầm hầm chính mình liên bang bách tử chào hỏi. Sớm a, Vương Bảo Nhạc tâm tình vui vẻ, một đêm ngồi xuống cùng đan dược dung hợp, khiến cho hắn cảm nhận được nhục thân chi lực của mình. Tựa hồ xuất hiện một loại thuế biến nào đó, chỉ bất quá bởi vì đan dược chỉ có một viên, cho nên thuế biến này chỉ là tiến hành một nửa, không cách nào toàn bộ hoàn thành. Nếu như có thể lại có một viên, ta nhất định có thể hoàn thành nhục thân thuế biến. Không biết sau khi thuế biến, sẽ là bộ dáng gì? Điểm này, để Vương Bảo Nhạc có chút tiếc nuối. Bất quá dù là chỉ là thuế biến một phần nhỏ, nhục thân chi lực của hắn cũng đều so trước đó cường hãn không ít. Tăng lên ước chừng gấp đôi dáng vẻ. Cái này để Vương Bảo Nhạc cảm thấy hãn thể tự tại đan kia thật sự là khó lường, đồng thời càng thêm tiếc nuối đan này thế mà chỉ có một viên. Vương Bảo Nhạc, giờ phút này theo đám người đến, Lý Di khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt, kém chút nhịn không được, hừ lạnh một tiếng, mặt khác liên bang bách tử cũng đều nhao nhao trong mắt lộ ra hàn mang. Hữu tâm đi qua giáo huấn Vương Bảo Nhạc, thế nhưng minh bạch huấn luyện viên lập tức tới ngay, không muốn vì Vương Bảo Nhạc phạm vào nơi đây quy củ, bất quá bọn hắn từng cái đã sớm thương lượng xong. Hôm nay tập huấn sau khi kết thúc, sẽ không giống ngày hôm qua dạng cho Vương Bảo Nhạc cơ hội đào tẩu. Huấn luyện viên lúc rời đi, chính là bọn hắn liên thủ bộc phát một khắc, cho nên giờ khắc này ở nhìn thấy Vương Bảo Nhạc về sau, bọn hắn phần lớn khắc chế, đứng ở nơi đó chờ đợi huấn luyện viên, từng đạo ánh mắt bất thiện kia, để Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, cân nhắc một chút song phương chiến lực, hắn cảm thấy mình một người đối mặt hơn 90 người này, coi như sợ cũng không mất mặt. Thế là suy nghĩ như thế nào hóa giải một chút, còn không chờ hắn nghĩ đến biện pháp, theo hôm qua lão giả huấn luyện viên từ đằng xa đi tới. Đám người nhao nhao an tĩnh, Vương Bảo Nhạc cũng tranh thủ thời gian thu hồi tâm tư. Ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn hướng lão giả, tại mọi người dưới ánh mắt, lão giả chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới, hôm nay đến chỉ có hắn một người. Khi đứng tại liên bang bách tử phía trước lúc, lão giả này nhìn một chút trước mặt những thiếu niên này. Trên người Vương Bảo Nhạc, hắn dừng lại một chút, bí kỹ ngọc giản, các ngươi cũng đều nhìn, như vậy hôm nay, lão phu cho các ngươi hiện ra lần thứ hai toái tinh bảo. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, quay người tay phải nâng lên, chậm rãi nắm chặt về sau, lần nữa hướng về thương khung, đấm ra một quyền, toàn bộ quá trình so hôm qua chậm chạp một chút, tại bốn phía này đám người mắt cũng không chớp cái nào đang đứng xem. Bọn hắn thấy được toàn bộ chi tiết. Cho đến thương khung thiên lôi oanh minh, một cái vòng xoáy kinh người ầm ầm xuất hiện, quét ngang bát phương, như muốn xé rách hư vô một màn sau khi xuất hiện. Dù là không phải lần đầu nhìn thấy, có thể bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong tất cả liên bang bách tử, vẫn là không nhịn được tâm thần chấn lay động, chờ mong chi ý mãnh liệt hơn. Cuồng phong lấy lão giả làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán trùng kích, khiến cho đám người tóc cùng quần áo bay múa. Thân thể cũng đều không tự chủ được lảo đảo lui ra phía sau. cho đến giữa không trung vòng xoáy tiêu tán, bốn phía gió cũng đều dừng lại lúc, lão giả buông ra nắm chặt nắm đấm, đảo qua đám người sau lại giới thiệu một chút liên quan tới toái tinh bảo chi tiết cùng kỹ xảo. Giờ khắc này, bốn phía liên bang bách tử, tựa hồ quên đi cùng vương bảo nhạc ma sát, cả đám đều tập trung tinh thần, cùng bọn hắn đêm qua cảm ngộ từng cái xác minh về sau. Tựa như bọt biển đồng dạng, đều đang nhanh chóng hấp thu cùng tiêu hóa, có thể từ vô số chứng đám người trổ hết tài năng bọn hắn. Tại trên ngộ tính đều không kém, giờ phút này có không ít thậm chí đều lộ ra hưng phấn chi ý. Hiển nhiên tại dưới sự xác minh này, bọn hắn đối với toái tinh bảo nắm giữ, cũng đều có tiến bộ không ít, lão giả giảng giải rất là toàn diện, cho đến nửa canh giờ, hắn đem hôm nay truyền thụ sau khi hoàn thành, ánh mắt đảo qua đám người, bỗng nhiên tay phải nâng lên, ở trong tay của hắn, càng lần nữa xuất hiện một viên, hắn thể tự tại đan, đan dược này vừa ra, bốn phía đám người lập tức con mắt liền thẳng, từng cái hô hấp dồn dập. Bọn hắn mặc dù không biết đan dược này sau khi nuốt vào chân chính hiệu quả, có thể nếu đan này có thể bị huấn luyện viên nơi này long trọng lấy ra, lại hiển nhiên mỗi lần chỉ có một người đạt được, như vậy nó chân quý trình độ, tự nhiên không nói chơi. Đồng thời, bọn hắn đêm qua cũng đều liên hệ riêng phần mình chỗ thế lực, hỏi ý han này, lấy được đáp án, để bọn hắn đối với Vương Bảo Nhạc càng hận hơn chi tận xương, đồng thời cũng đối đan dược này tràn đầy không cách nào hình dung khát vọng. Lại còn có một viên đan dược này ta hỏi đạo viện, nghe nói toàn bộ liên bang đến nay còn thừa không đến 50 mai. Đan dược này đề cao tu vi hay là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là có thể làm cho nhục thân chi lực cực kỳ cường hãn, thậm chí nuốt vào nhiều hơn còn có thể đánh xuống trong viễn cổ thần thoại những thần linh kia có được thần khu căn cơ. Tại trong khi liên bang bách tử từng người nguyên bản tuyệt vọng này đột nhiên thấy được hy vọng về sau, bọn hắn trong mắt điên cuồng so với hôm qua mãnh liệt quá nhiều. Vương Bảo Nhạc cũng là chấn động toàn thân, hắn nguyên bản định là cùng mọi người hòa hoãn hóa giải một chút. Dù sao mỗi ngày đều đi bên ngoài ở, hắn cảm thấy không được tốt, mặt khác hắn cũng không muốn cùng gần trăm người này đều trở mặt. Chỉ là đây hết thảy ý nghĩ, giờ phút này theo lão giả đem mai thứ hai hắn thể tự tại đan lấy ra, lập tức liền tan thành mây khói, hoàn toàn không hề để tâm. Giờ phút này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, ta, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra hung tàn, hô hấp dồn dập, bản năng liền muốn thôi phát vỏ kiếm, vận dụng đại chiêu, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc phải dùng đại chiêu lúc, lão giả thanh âm, truyền khắp bốn phía, đây là các ngươi trong này có thể thu được. Cuối cùng một viên, quy củ vẫn như cũ, mặt trời xuống núi trước, người duy nhất đứng ở chỗ này, có thể thu hoạch được đan này ban thưởng. Nếu không có Vương Bảo Nhạc mà nói, lão giả nói đến đây, liền nên rời đi, nhưng bây giờ, hắn lại tăng thêm một câu, không thể dùng con muỗi. Lời nói này vừa ra, bốn phía liên bang bách tử lập tức phấn chấn, chỉ cảm thấy huấn luyện viên công bằng, làm người chính trực không gì sánh được. Giờ phút này từng cái dưới sự hưng phấn, có người thậm chí đều mở miệng hô to, trước diệt Vương Bảo Nhạc. Lập tức, Vương Bảo Nhạc sắc mặt biến hóa. Xung quanh hắn đám người nhao nhao ánh mắt ngưng tụ, từng cái lộ ra bất thiện đồng thời, giống như đang suy nghĩ, muốn hay không dựa theo nguyên bản ý nghĩ, xử lý trước Vương Bảo Nhạc báo thù. Lão giả huấn luyện viên kia mắt thấy một màn này, mỉm cười, quay người hướng về lối ra đi đến. Hắn không phải quân đội, mà là liên bang cung phụng, đối với đám người, ở trong lòng đối xử như nhau, nhưng lại tại hắn muốn ly khai đồng thời, bốn phía đám người muốn phóng tới Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc nơi này hét lớn một tiếng, chủ động xuất kích, tay phải hắn nâng lên bỗng nhiên vung lên, lập tức từng bộ khôi lỗi linh bảo, âm mang ở giữa giáng lâm tại Vương Bảo Nhạc tứ phương. Những khôi lỗi linh bảo kia có nam có nữ, còn có không ít cùng Vương Bảo Nhạc bộ dáng nhất trí. Tại về số lượng, bởi vì có ngân linh tạp, bị Vương Bảo Nhạc đoạn thời gian trước chữa trị bổ sung đến mấy trăm vị. Giờ phút này bị hắn một mạch lấy ra hơn phân nửa. Lập tức liền oanh động toàn bộ quảng trường, khiến cho bốn phía tất cả người nhìn thấy, đều con mắt trợn to, mà bên trong kích thích sâu nhất, chính là Lý Di các loại người tại Linh Tức Hương, trải qua khôi lỗi quấn quanh, cơ hồ trong nháy mắt, Lý Di liền tê cả da đầu, bỗng nhiên lùi lại, nhưng biết khôi lỗi lợi hại dù sao cũng là số ít. Nơi đây tuyệt đại đa số bách tử, mặc dù giật mình, nhưng lại cũng không hiểu biết những khôi lỗi này đáng sợ. Nhưng tiếp đó, theo Vương Bảo Nhạc bá khí bên cạnh để lọt một tiếng hét lên. Những người này lập tức liền biết, cái gì gọi là vô sỉ, cho ta ôm lấy bọn hắn, ai dám phản kháng, liền thoát bọn hắn quần áo. Vương Bảo Nhạc tiếng giống quanh quẩn trong nháy mắt, bốn phía mấy trăm khôi lỗi linh bảo, bỗng nhiên bộc phát, thẳng đến bốn phía bách tử, trong lòng mọi người chấn động, lập tức xuất thủ, phanh phanh thanh âm lập tức bộc phát. Chỉ là những khôi lỗi này đều là Vương Bảo Nhạc đặc chế. Từng cái có lẽ chiến lực không đủ, nhưng ở trên việc quấn quanh cùng kiên cố, trúc cơ trở xuống, thời gian ngắn rất khó tránh thoát. Bọn chúng số lượng quá nhiều, thường thường một người tu sĩ bốn phía, chí ít đều có ba cái khôi lỗi quấn quanh. Lập tức toàn bộ tràng diện đại loạn đứng lên. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc cũng gấp nhanh xông ra, nhưng phàm là người bị hắn khôi lỗi quấn quanh, hắn đều lên đi vọt thẳng cái đầu dùng sức vỗ, trực tiếp đem người đập choáng. Một màn này bỗng nhiên bộc phát, tiếng oanh minh quanh quẩn, tiếng giống giận dữ liên tiếp, khiến cho huấn luyện viên lão giả lại một lần ngốc tại đó. Ngây ngốc nhìn trước mắt tràng diện hỗn loạn gà bay chó chạy này. Vương Bảo Nhạc ngươi cái đáng giết ngàn đao. Vô sỉ, Vương Bảo Nhạc ngươi đợi đấy cho ta lấy. Trời ạ, gia hỏa này làm sao nhiều như vậy khôi lỗi. Đáng chết, hắn không có việc gì chế tác những vật này làm gì. Gầm thét không ngừng mà bộc phát dưới, Vương Bảo Nhạc xuất thủ cũng tấn mãnh không gì sánh được. Đồng thời những khôi lỗi này cũng hoàn mỹ chấp hành Vương Bảo Nhạc mệnh lệnh. Một bên quấn quanh, đi một bên thoát tu sĩ quần áo. Cái này để bên trong không ít người, nhất là ở trong bách tử nữ tu, dưới sự bi phẫn không dám giãy giụa, bị Vương Bảo Nhạc rất nhanh liền trực tiếp đập choáng tới. Toàn bộ quá trình cũng chính là thời gian một nén nhang. Nơi đây duy nhất ngạo nghễ đứng yên, cũng chỉ có Vương Bảo Nhạc một người. Về phần Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng, mặc dù không có khôi lỗi tới gần bọn hắn, nhưng bọn hắn hai người cũng đều cười khổ khoanh chân ngồi xuống. Không phải là không muốn đoạt, thật sự là đối với Vương Bảo Nhạc hiểu rõ rất sâu về sau. Trong lòng bọn họ, không có nắm chắc. Chương 220, nhục thân trúc cơ. Chương 220, nhục thân trúc cơ. Bất quá, hay là có không ít người không phục, vẫn tại giãy giụa phản kháng. Khổng Đạo chính là một cái trong số đó. Hắn nhìn như quái gở, nhưng trên thực tế nội tâm cao ngạo, dĩ vãng kinh lịch, để trong lòng của hắn đối với liên bang cái gọi là kiêu tử, căn bản là chướng mắt. Cho đến gặp gỡ ở nơi này Vương Bảo Nhạc, đầu tiên là bị con muỗi cắn, để hắn gãi ngứa đến cực hạn, sau đó đối phương lại lấy ra khôi lỗi linh bảo, đây hết thảy, đều để trong lòng của hắn phát điên không gì sánh được. Giờ phút này trong mắt càng là lộ ra hàn mang, nhìn Vương Bảo Nhạc cực không vừa mắt. Trong này còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn phát giác Vương Bảo Nhạc cùng Trác Nhất Phàm tựa hồ cùng Triệu Nhã Mộng quan hệ rất gần, mà hắn khi nhìn đến Triệu Nhã Mộng lần đầu tiên, liền kinh động như gặp thiên nhân, từ trong nội tâm liền không cho phép người bên ngoài tới gần mảy may. Giờ phút này trong mắt hàn mang lập lòe dưới, Khổng Đạo thở sâu, đang muốn triển khai bí pháp, nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc đập phiền lòng, dứt khoát tay phải nâng lên vung lên. Trong nháy mắt tại chung quanh hắn, không ngờ xuất hiện hơn 10 tôn khôi lỗi, những khôi lỗi này đều là tráng kiện lại một thân thể mau đại hán. Bộ dáng dữ tợn, xem xét liền rất khủng bố, bên trong lấy Chu Cương Cường hình tượng, hung tàn nhất, mà cái này còn không phải để người phản kháng từ bỏ trọng điểm. Trọng điểm là, những đại hán cuồng bạo này, tại sau khi xuất hiện, lại từng cái trong miệng truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều thần sắc hãi nhiên. Nội tâm sóng lớn ngập trời, anh âm thanh, anh, sự xuất hiện của bọn hắn, thanh âm của bọn hắn, lập tức liền để những người giãy giụa kia, trong nháy mắt thân thể rung động, con mắt trợn to, não hải oanh minh đứng lên, thật sự là trước đó khôi lỗi, tuy có nam có nữ, nhưng bộ dáng cũng còn tính bình thường, trình độ nào đó coi như có mỹ cảm, có thể lấy Chu Cương Cường làm đại biểu một nhóm này, tuyệt đối là để nam tu nhìn thấy hấp khí. Nữ tu nhìn thấy biến sắc, cái này đều quái vật gì? Không được qua đây, liền ngay cả huấn luyện viên lão giả, cũng đều thật giống như bị thiên lôi oanh kích, ngây ra như phỗng, mờ mịt nhìn xem những anh quái này. Khổng Đạo càng là hô hấp trì trệ, chần chờ một chút, từ bỏ muốn triển khai thuật pháp. Hắn bản năng cảm thấy, những khôi lỗi này cùng lúc trước, có chút không giống, nhất là ở trong đó hung tàn nhất một bộ, dựa vào hắn như dã thú trực giác. Hắn ẩn cảm nhận được tại trong bộ khôi lỗi kia, tựa hồ, tồn tại một chút để cho mình sợ hãi khí tức. Mắt thấy chính mình khôi lỗi vừa ra, chấn nhiếp bát phương. Vương Bảo Nhạc cảm khái mở miệng, ta Vương Bảo Nhạc có một cái ưu điểm lớn nhất, đó chính là chuyện gì đều ưa thích giảng đạo lý. Viên đan dược này, ta muốn mọi người ai có dị nghị có thể nói ra nha, chúng ta lý luận một chút. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, những khôi lỗi đại hán này rất phối hợp truyền ra chỉnh tề ríu rít âm thanh. Những người không có bị đập bất tỉnh kia, nhìn một chút những khôi lỗi tráng kiện này, nghe bên tai thanh âm khiến bọn hắn ác hàn này, đáy lòng chửi mắng đứng lên, có thể ngoài miệng lại một câu không nói, nhao nhao trầm mặc. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc vui vẻ xoay người, mong đợi nhìn qua thần sắc cổ quái huấn luyện viên lão giả. Huấn luyện viên, không cần chờ mặt trời xuống núi, cái kia, đan dược có thể cho ta à? Lão giả trầm mặc, hồi lâu sau nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút, tay phải vung lên, lập tức liền đem viên kia hãn thể tự tại đan, ném cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc một thanh tiếp được, vô cùng kích động, tranh thủ thời gian lấy đi tất cả khôi lỗi, thân thể nhoáng một cái thẳng đến bên ngoài chạy tới, tại những liên bang bách tử bò dậy kia nghiến răng nghiến lợi dưới. Thân ảnh của hắn biến mất tại trong mắt của bọn hắn. Đằng sau ba ngày, bọn hắn không còn nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thân ảnh, chỉ bất quá ban thưởng sự tình mặc dù mỗi ngày đều có. Lại cũng là đan dược, nhưng lại rõ ràng không bằng hãn thể đan, khiến cho mọi người tại tranh đoạt đồng thời, cũng từng cái xoa tay hắc hắc, giữa lẫn nhau thương lượng một chút, muốn thu thập Vương Bảo Nhạc ý nghĩ, càng thêm kiên định. Về phần Vương Bảo Nhạc, ba ngày này toàn bộ đều đang bế quan. Hắn cùng quân đội giao tình, khiến cho nơi đây sĩ quan trực tiếp liền mở cho hắn một cái bế quan chuyên dụng mật thất. Ở chỗ này, Vương Bảo Nhạc nuốt vào mai thứ hai hãn thể đan về sau, nhục thân xuất hiện một trận nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Như có phong bảo ở tại thể nội bộc phát, khiến cho Vương Bảo Nhạc vốn cho là một đêm liền có thể tiêu hóa đan dược, cho đến kéo dài ba ngày, mới chính thức cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau, mà dược hiệu kia quá mạnh, khiến cho thân thể của hắn tại ba ngày này thuế biến dưới, huyết nhục cùng xương cốt chi lực, như thoát thai hoán cốt, trên phạm vi lớn bạo tăng. Cho đến tại một ngày này đêm khuya, Vương Bảo Nhạc thể nội truyền ra ken két thanh âm, cặp mắt của hắn tại mở ra trong nháy mắt, lại tựa như hai ngôi sao lập lòe, chói mắt không gì sánh được. Đồng thời, hắn rõ ràng hay là chân tức đại viên mãn, nhưng ở trên người hắn, lại xuất hiện một tia, tựa như trúc cơ khí thế. Khí thế kia, đến từ hắn nhục thân. Vương Bảo Nhạc tinh thần vô cùng phấn chấn, thân thể đứng lên, tiến về phía trước một bước đi ra, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp tại mật thất này liền nhấc lên lôi minh phá không, hướng về vách tường trực tiếp đánh tới. Cũng may hắn phản ứng nhanh, mãnh dừng lại, hai tay nâng lên tại phía trước vách tường nhấn một cái, lúc này mới không có đụng vào, có thể dưới một cái nhấn này, vách tường oanh một tiếng, lại trực tiếp vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ hướng về bên ngoài trực tiếp bộc phát. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, nội tâm cảm thấy không cách nào tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Đứng ở nơi đó, hắn cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, dần dần hô hấp càng phát kích động lên, mà ở trong đó tiếng vang, cũng rất nhanh đưa tới bốn phía chiến sĩ chú ý, nhao nhao cảnh giác đến về sau. Khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc cùng vách tường mật thất sụp đổ kia về sau, cũng đều mắt trợn tròn. Phải biết nơi này mật thất, đối với trúc cơ trở xuống, có thể nói là không thể dung chuyển tồn tại. Chân tức tu sĩ ở bên trong vô luận là bế quan hay là khảo thí thuật pháp uy lực, đều đầy đủ, nhưng bây giờ, lại hỏng mất, ngoài ý muốn, Vương Bảo Nhạc cười cười xấu hổ, vội vàng xin lỗi về sau. Tại những quân quan kia thần sắc cổ quái dưới, hắn xin mời đằng sau, xông ra quân doanh, đi bên ngoài, ở bên ngoài trong rừng. Hắn bắt đầu khảo thí tốc độ của mình, theo một bước vọt lên, kinh người tiếng xé gió bỗng nhiên bộc phát, tốc độ này nhanh chóng, vượt qua lúc trước hắn không chỉ gấp 10 lần, loại tốc độ này, để Vương Bảo Nhạc phi thường kích động, hai mắt sáng lên dưới, lại đấm ra một quyền, lập tức hắn phía trước trực tiếp nhấc lên phong bạo, uy lực to lớn, vượt qua hắn đã từng tất cả thuật pháp, ta hiện tại đây coi là cái gì, nhục thân trúc cơ a. Vương Bảo Nhạc dưới sự phấn chấn, cũng không biết dưới mắt mình rốt cuộc nên tính là gì cảnh giới tu sĩ. Nhưng hắn rất rõ ràng một chút, đó chính là, mình trước kia, đối mặt trúc cơ, không có sức phản kháng. Nhưng bây giờ, hắn có lòng tin một trận chiến, nhất là nghĩ đến toái tinh bảo, Vương Bảo Nhạc liền càng phát ra phấn chấn. Thế là thở sâu, dựa theo toái tinh bảo ngọc giản ghi chép, còn có huấn luyện viên lão giả hai lần thi triển về sau. Lấy được cảm ngộ, phối hợp tự thân ban đầu ở chín tắc linh căn nơi đó học được triều tịch chi pháp. Từ từ cầm nắm đấm, theo nắm đấm nắm chặt, nhục thân có quy luật rung động dưới. Từng lớp triều tịch chi lực, lấy tự thân làm cơ sở, không ngừng mà bạo phát đi ra. Thân thể của hắn cũng không khỏi tự chủ uốn lượn thành hình vòm. Bởi vì không phải đặc biệt thuần thục, cho nên tựa như xúc thế đồng dạng. Tại 10 cái hô hấp về sau, theo tự thân tiếp nhận đến cực hạn, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, thân thể hóa thành đại cung, như trong nháy mắt buông ra, trực tiếp bộc phát, toàn thân chi lực, tựa như hồng thủy, lại như mũi tên rời cung, ở trong nháy mắt này ngưng tụ bên phải trên tay, trực tiếp một quyền đánh vào phía trước, như là lôi đình tiếng vang, bỗng nhiên kinh thiên, một cỗ lực lượng tại trong cảm thụ của Vương Bảo Nhạc, có thể xưng kinh khủng, thuận một quyền này của hắn, triệt để bộc phát, phía trước cỏ cây trực tiếp sụp đổ, như bị bàn tay vô hình xé rách, tạo thành một cái một trượng lớn vòng xoáy, nhấc lên cuồng phong trùng kích, quét sạch tứ phương. Sau khi tất cả kết thúc, Vương Bảo Nhạc lảo đảo lui ra phía sau, tựa ở trên một cây đại thụ, thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch. Thật sự là một quyền này, phảng phất đem lực khí toàn thân đều một hơi đánh ra ngoài. Nhưng hắn trong mắt lại mang theo rung động cùng hưng phấn. Phía trước hắn, chừng 10 trượng phạm vi, tựa như nổ tung đồng dạng, xuất hiện một cái hố to, loại uy lực này, tới một mức độ nào đó, đã như là hỏa thần pháo, mang theo không gì sánh được mỹ hảo tâm tình, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình lần này tại Liên bang Đô Thành, xem như kiếm lợi lớn, đã đề cao nhục thân, lại nắm giữ như vậy đòn sát thủ, giờ phút này nghỉ ngơi một chút, hắn đắc ý về tới quân doanh, nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng sớm ngày thứ hai, theo tập huấn tiếng chuông truyền đến, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian đứng dậy, chạy về liên bang bách tử chỗ phong bế khu. Về phần vắng mặt mấy ngày nay, có người quân đội cho hắn xin phép nghỉ, đã được đến huấn luyện viên lão giả cho phép. Giờ phút này theo Vương Bảo Nhạc đi vào phong bế khu quảng trường, lập tức liền cùng những liên bang bách tử chạy tới kia soi mặt. Vương Bảo Nhạc nhìn thấy mấy ngày không gặp Vương Bảo Nhạc, những liên bang bách tử này từng cái trước thù hiển hiện, trong mắt hàn mang lập lòe. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, hắn cảm thấy mình hiện tại đã không cần cùng mọi người tranh đoạt. Thế là giả bộ như không thấy được bọn hắn trong mắt hàn mang. Mỉm cười gật đầu, mọi người tốt lâu không thấy a. Vương Bảo Nhạc cười ha ha một tiếng, hướng về Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng chào hỏi, đi tới bên cạnh của bọn hắn. Bảo Nhạc ngươi cẩn thận một chút, bọn hắn liên thủ muốn nhằm vào ngươi. Trác Nhất Phàm thấp giọng nói, chương 221, độc chiến quần hùng chương 221. Độc chiến quần hùng. Vương Bảo Nhạc lông mày nhướng lên, vẫn như cũ cười ha hà, không sao, làm người hẳn là hiền lành làm gốc, ta người này a tính tốt, không có việc gì. Nghe được Vương Bảo Nhạc tự xưng tính tốt, Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm đều trầm mặc. Rất nhanh, huấn luyện viên lão giả đến, tại lại hiện ra một lần toái tinh bảo về sau, lão giả nhìn nhiều Vương Bảo Nhạc vài lần, tựa hồ nhìn ra cái gì, trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú chi ý. Nghĩ về sau, hắn thản nhiên cười, tay phải khi nhấc lên, lấy ra một dạng vật phẩm, đó là một quả, trứng, đây là một viên trứng hung thú, là lão phu tại hung thú hải thu hoạch được, cụ thể chủng loại không biết, xem như tư nhân ban thưởng đi, các ngươi không cho phép dùng bất kỳ pháp bảo nào, không cho phép dùng thuật pháp, chỉ bằng nhục thân chi lực, quy hủ nư cũ, bên thắng, lấy đi trứng này, có thể trứng hầm a. Vương Bảo Nhạc mắt nhìn lão giả trong tay trứng, hứng thú không lớn, hắn cảm thấy cái đồ chơi này nếu như bị chính mình cầm tới, đoán chừng sẽ nghĩ biện pháp hầm nó, sau đó ăn, chỉ là hắn mặc dù không có hứng thú gì, nhưng bốn phía này trong liên bang bách tử, có không ít người khi nhìn đến trứng thú vật này về sau, lập tức hưng phấn lên, biết loại trứng thú vật này một khi bị ấp đi ra, đản sinh ra hung thú, là có thể bị thuần hóa, nếu như có thể đem hắn nuôi lớn, đối chiến lực trợ giúp không nhỏ. Phải biết tứ đại đạo viện đều có riêng phần mình ngự thú tu sĩ, loại tu sĩ này am hiểu chính là khống chế hung thú cho mình dùng, bọn hắn tự thân chiến lực rất lớn trình độ quyết định bởi tại chỗ ngự hung thú mạnh yếu. Chỉ bất quá bây giờ liên bang có sủng thú phần lớn là đến từ trong cứ điểm đàn thú cùng nhân công sinh sôi đi ra, hoang dại ấu thú số lượng không nhiều, đến từ hung thú hải ấu thú cùng trứng thú vật thì càng là hy hữu. Dù sao, hung thú hải mức độ nguy hiểm quá lớn, dù là tu sĩ trúc cơ đi qua, cũng đều cửu tử nhất sinh, chỉ có đến kết đan về sau, mới xem như có một chút tiến về hung thú hải tư cách. Nhưng cũng muốn cẩn thận, nếu có thể nhiều cái kết đan liên thủ tiến về, mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Cho nên, quả trứng thú vật này, đối không ít người mà nói, lực hấp dẫn cực lớn, đồng thời bốn phía này liên bang bách tử, đã sớm đối với Vương Bảo Nhạc hận đến ngứa cả hàm răng. Thấy ngứa mát, bây giờ nghe được huấn luyện viên nói không để cho vận dụng thuật pháp cùng pháp bảo. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, liền tựa như tiếng trời, từng cái lập tức trong sự phấn chấn, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, nhìn chằm chằm, chú ý tới đám người phần lớn mắt lộ ra hung tàn nhìn mình. Vương Bảo Nhạc vân đạm phong khinh ho khan một cái, cảm thấy mình hẳn là hòa khí làm gốc, thế là trên mặt lộ ra nụ cười tựa như gió xuân. Giơ cao hai tay, chư vị gái ca mỹ nữ, quả trứng này a, ta không tham dự, các ngươi. Vương Bảo Nhạc lời nói không đợi nói xong, trong đám người chung quanh, lập tức liền có người hét lớn một tiếng, mọi người lên, đồng loạt ra tay trước phế đi mập mạp này, gia hỏa này quá cần ăn đòn. Trong tiếng hô, lập tức liền có một thiếu niên, từ trong đám người vọt thẳng ra, thẳng đến Vương Bảo Nhạc, cơ hồ tại thiếu niên này xuất thủ trong nháy mắt, bốn phía mọi người nhất thời liền động, kinh lịch mấy ngày nay biệt khuất, bọn hắn đã đạt thành chung nhận thức, cùng chung mối thù dưới, đem Vương Bảo Nhạc vây quanh, nhao nhao xuất thủ, đánh nổ hắn, mập mạp này dáng dấp chính là một bộ cần ăn đòn đống cát bộ dáng. Ta đã sớm muốn đạp hắn, hắn không cách dùng bảo, chính là cái phế vật. Trong tiếng gầm giống tức giận, tại lão giả huấn luyện viên kia cười híp mắt quan sát dưới. Lập tức trong liên bang bách tử này tuyệt đại đa số, đều trong nháy mắt xuất thủ, không dùng thuật pháp, không dùng pháp bảo, mà là dựa vào nhục thân chi lực, bộc phát tự thân chiến ý. Nhất là bây giờ mọi người học tập toái tinh bảo đã có 5 ngày. Hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ bộ phận, thậm chí có người đã hoàn toàn nắm giữ, chỉ kém độ quen thuộc, cho nên bây giờ vừa ra tay này. Lập tức oanh minh ngập trời, vòng xoáy này đến vòng xoáy khác to to nhỏ nhỏ do toái tinh bảo hình thành. Lần lượt xuất hiện, thẳng đến Vương Bảo Nhạc nơi đó ầm vang mà đi. Vương Bảo Nhạc cũng giật nảy mình, hắn mặc dù tự tin, có thể những người này liên thủ một kích, tại trong cảm thụ của hắn cũng là lực sát thương cực lớn. Giờ phút này bỗng nhiên lui lại, cấp tốc tránh đi lúc trước hắn vị trí, đã bị từng cái toái tinh bảo trực tiếp oanh chia năm xẻ bầy. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc nổi giận, không nói đạo lý a, ta đều nói rồi ta không đoạt. Ánh mắt hắn chừng một cái, không cho bọn hắn tiếp tục liên thủ cơ hội, tại bốn phía này đám người vây công mà đến sát na. Thân thể tiến về phía trước một bước đi ra, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp liền nhấc lên âm bảo, tựa như một đạo thiểm điện xông vào tầng mây, lại như cùng một đầu hung thú, giết vào bầy cừu, tốc độ này quá nhanh, thời gian nháy mắt. Vương Bảo Nhạc liền xuất hiện ở một cái bách tử trước mặt. Người này là cái thanh niên, chính gầm thét đấm ra một quyền, bị Vương Bảo Nhạc đột nhiên tới gần giật nảy mình, đang muốn lui lại, nhưng vẫn là đã chậm. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng trực tiếp đụng tới, oanh một tiếng, thanh niên này miệng phun máu tươi, thân thể như diều đứt dây, trực tiếp liền bị đụng bay, não hải càng là vù vù, trước mắt biến thành màu đen, chỉ cảm thấy chính mình thật giống như bị một đầu chạy hung thú đụng một dạng. Không có đi xem bị chính mình đụng bay tu sĩ, Vương Bảo Nhạc bước chân không ngừng, lần nữa phóng đi, liên tiếp đụng bay 7-8 người về sau, hai tay của hắn nắm tay, hướng về hai bên trực tiếp đánh tới, triều tịch chi lực bộc phát, lập tức hình thành phong bạo, khiến cho hai bên 7-8 cái tu sĩ, toàn bộ thân thể lùi lại, hình như có chỗ xem xét, Vương Bảo Nhạc không có tiếp tục tiến lên, mà là quay người ở giữa tay phải nâng lên. Một thanh nắm sau lưng đánh lén mà đến một người tu sĩ ngón tay. Đánh lén ra ngươi. Vương Bảo Nhạc hận nhất đánh lén. Dùng sức hướng lên bẻ lại. Tu sĩ này trong tiếng kêu thảm. Vương Bảo Nhạc một cước đá vào trên bụng hắn. Trực tiếp đá bay về sau. Thân thể của hắn bỗng nhiên lui lại. Dùng phía sau lưng đâm vào ngực lại một tu sĩ đến gần. Có chút mềm. Vương Bảo Nhạc kinh ngạc lúc. Sau lưng truyền đến Lý Di kêu thảm. Nàng che ngực. Thân thể lảo đảo lùi lại. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, bi phẫn không gì sánh được, đang muốn chửi mắng, có thể Vương Bảo Nhạc nhanh nàng một bước, giống to, vô sỉ, chiếm ta tiện nghi, Vương Bảo Nhạc một bộ lộ vẻ tức giận bộ dáng, trực tiếp liền để Lý Di cảm thấy mình muốn bị tức nổ tung. Hét dầm lên, ồn ào, Vương Bảo Nhạc lông mày nhướng lên, thân thể trong nháy mắt xông ra, trực tiếp đã đến Lý Di trước mặt, đại thủ nâng lên bỗng nhiên vung lên, oanh một tiếng liền đem Lý Di trực tiếp đánh bay, mặc cho nàng như thế nào né tránh, cũng đều khó mà may mắn thoát khỏi. Sau đó quay người lần nữa xông vào trong đám người, những nơi đi qua, lại không có người nào là hắn một chiêu chi địch. Tại không sử dụng thuật pháp dưới, Vương Bảo Nhạc nhục thân chi lực, tại giờ khắc này đạt được hoàn mỹ phóng thích, những nơi đi qua, tựa như phong bạo, dễ như trở bàn tay, kinh thiên động địa, mà tốc độ của hắn lại kinh người, tránh đi lần lượt đám người liên thủ toái tinh bạo, linh hoạt không gì sánh được, mà tại bốn phía cũng không tham dự động thủ Trác Nhất Phàm bọn người trong mắt. Bọn hắn nhìn thấy, chính là một viên thịt bay lăn, tại trong đám người này, ba tiến ba ra, không ngừng mà nghiền ép, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, tiếng chửi rủa, tiếng giống giận dữ, tại trên quảng trường này trong khi không ngừng quanh quẩn, Vương Bảo Nhạc cũng đánh cao hứng, trực tiếp thân thể hướng về đại địa đạp mạnh, mặt đất dưới tiếng oanh minh, thân thể nhảy lên một cái đến giữa không trung, trực tiếp nắm tay, thân thể rung động, hóa thành hình vòm, hướng về đại địa, đấm tới một quyền, toái tinh bạo, liên tiếp tiếng sấm nổ, trong khi bỗng nhiên bộc phát, cuồng phong quét ngang, triều tịch kinh thiên, một vòng xoáy một trượng lớn nhỏ, lập tức xuất hiện, hướng về mặt đất ầm ầm bộc phát ra, những liên bang bách tử này nhao nhao biến sắc, cũng đều lập tức xuất thủ, trong tiếng vang quanh quẩn, trùng kích bát phương, nhấc lên vô tận bụi đất đồng thời, từng cái kêu thảm cùng trào máu thân ảnh, tại trên mặt đất này hướng về bốn phía nhau nhau lùi lại ngoài mấy trượng. Biểu lộ càng là hãi nhiên, nhìn xem giờ phút này từ giữa không trung rơi xuống Vương Bảo Nhạc. Phương viên 10 trượng, trừ hắn ra, không người tồn tại, thân thể rõ ràng tròn vo kia. Giờ phút này tựa hồ thiết huyết rèn đúc, hắn đứng ở nơi đó, liền tựa như một tòa cự đại núi thịt, tràn đầy hung tàn cùng không thể dung chuyển chi ý. Nhục thể của hắn, làm sao lại mạnh như vậy? Nhất định là hãn thể đan. Hắn ăn hai viên hãn thể đan, ta thật hận a, nếu như ta nuốt vào hai viên hãn thể đan, ta cũng có thể nhục thân mạnh như vậy. Đám người từng cái nội tâm rung động, tựa hồ giờ khắc này Vương Bảo Nhạc thân ảnh, tại trong lòng của bọn hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Chấn nhiếp tâm thần, không dám tiếp tục tiến lên, cho dù là bốn phía những người không có tham dự tranh đoạt kia. Như Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng, giờ phút này cũng đều có chỗ động dung, tâm thần rung động. Duy chỉ có Khổng Đạo, lúc trước hắn khinh thường tham dự vây công, một mực tại quan sát, giờ phút này trong mắt bỗng nhiên lộ ra mãnh liệt chiến ý. Tại dưới sự không người tới gần này, thân thể đột nhiên bộc phát, tựa như một đạo tiểm điện, nhấc lên kinh người khí thế, thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đi. Vương Bảo Nhạc, theo cất bước, trên thân hắn khí thế càng ngày càng mạnh, bỗng nhiên bộc phát, chương 222, Cô Lang Khổng Đạo chương 222. Cô Lang Khổng Đạo. Khổng Đạo xuất thân từ hung thú hải, có thể tại địa phương hung hiểm khó lường, nhân loại hiếm thấy kia lớn lên, bản thân tất nhiên có không tầm thường chỗ, bằng không mà nói cũng sẽ không bị Đoan Mộc Tước thu làm nghĩa tử. Lại càng không cần phải nói hắn ở trên sao hỏa một mình sinh tồn 2 năm. Đây hết thảy, đều nói rõ người này không tầm thường, tuy nói tại trong mấy ngày cùng liên bang bách tử trung đụng này, hắn tồn tại cảm giác cũng không phải là rất mạnh. Lại vô luận ngày đầu tiên hay là ngày thứ hai hãn thể đan trên việc tranh đoạt, cũng đều thua ở Vương Bảo Nhạc linh bảo tác dụng dưới. Nhưng này càng nhiều là bởi vì quy tắc cùng một ít cố kỵ mà lựa chọn ẩn nhẫn từ bỏ. Nếu thật là mặt đối mặt giao phong, hắn đầy đủ tự tin. Bây giờ, theo hắn thời khắc này bộc phát, theo hắn một cái chớp mắt này khí thế kinh thiên mà lên. Trước đó tất cả biệt khuất lập tức tan thành mây khói. Phảng phất tại trong quân doanh phong bế này, dâng lên một viên chú mục kiêu dương, theo hắn một tiếng gầm nhẹ, thanh âm này dường như sấm sét trực tiếp khuếch tán, quanh quẩn bát phương trong nháy mắt, tốc độ của hắn cũng bạo tăng đến cực hạn, siêu việt cùng cảnh, phảng phất hóa thành một đạo thiểm điện, trong chớp mắt, đã đến Vương Bảo Nhạc phụ cận, tay phải nắm tay, trực tiếp đấm ra một quyền này đang đánh ra sát na, thân thể của hắn thành hình vòm, tựa như lực lượng toàn thân ngưng tụ cùng bộc phát, khiến cho nắm đấm trở thành chỗ tháo nước, trực tiếp liền đánh ra vòng xoáy phong bạo, lấy xé rách khí thế, cuốn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên quay đầu, trong mắt tại thời khắc này tuôn ra tinh mang, Khổng Đạo tới gần cùng xuất thủ, chẳng những không có để hắn lui lại, ngược lại làm cho trong mắt hắn lộ ra cảm thấy hứng thú chi ý. Có chút ý tứ văng, Vương Bảo Nhạc cười ha ha một tiếng, không chút nào né tránh, trực tiếp một cước đá tới, tiếng oanh minh, trong nháy mắt ngay tại hai người quyền cước đụng chạm một khắc. Ầm ầm mộc phát ra, mặt đất rung động, thậm chí đều xuất hiện vết nứt, tiếng vang quanh quẩn ở giữa. Khổng Đạo kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bỗng nhiên lùi lại. Vương Bảo Nhạc nơi này cũng là thân thể nhoáng một cái, nhưng không có lui ra phía sau, chỉ là dưới chân mặt đất vết nứt khá nhiều, nhưng không có nửa điểm dừng lại, chân phải rơi xuống sau thuận thế hung hăng đạp mạnh, oanh một tiếng dưới chân nứt ra, mà Vương Bảo Nhạc thì trực tiếp bạo khởi, chủ động xuất thủ, thẳng hướng Khổng Đạo, lập tức hai người lần nữa đụng chạm, quyền đấm cước đá, dựa vào nhục thân chi lực, tại liên tiếp oanh minh tiếng vang dưới, tại trong quảng trường quân doanh này, trực tiếp liền triển khai một trận long tranh hổ đấu. Từng cảnh tượng ấy hình ảnh, còn có bên tai truyền đến tiếng va chạm vang, rung động bốn phía tất cả mọi người. Hai người bọn họ đều là biến thái, sức mạnh thân thể này có thể đi cùng hung thú vật lộn. Ta rốt cuộc biết vì sao chỉ có hai người bọn họ là dự định. Tại lúc bốn phía đám người thần sắc biến hóa này, bên trong cũng có một chút người, trước đó hoặc là không có xuất thủ, hoặc là chính là mặc dù xuất thủ, nhưng hiển nhiên không am hiểu nhục thân, càng thói quen thuật pháp. Bọn hắn mặc dù cũng chấn động, nhưng càng nhiều là ánh mắt liên tục chớp động. Tại bọn hắn quan sát dưới, Vương Bảo Nhạc cùng Khổng Đạo ở giữa tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Khổng Đạo trong mắt lộ ra hung tàn, theo xuất thủ, trên người hắn tràn ra khát máu chi ý, cả người liền tựa như hóa thành dã thú, trong tiếng gầm nhẹ thậm chí không để ý thương thế của mình. Dù là bị Vương Bảo Nhạc một quyền đánh vào trên bụng, cũng đều bỗng nhiên ngẩng đầu, lấy thương đổi thương trực tiếp một cước đá tới. Loại chiến pháp không muốn mạng này, Vương Bảo Nhạc vừa mới bắt đầu không quá thích ứng, nhưng hắn cũng là có tính tình, mắt thấy Khổng Đạo này một bộ người điên bộ dáng, thế là con mắt trừng lên, cùng ta liều mạng. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, thân thể đột nhiên ở giữa một bước phóng ra, nhục thân chi lực ở trong nháy mắt này toàn diện bộc phát, một cỗ khí thế cường hãn trực tiếp ở trên người hắn quật khởi. Trong nháy mắt, tay phải hắn như chớp giật bắt lấy oanh tới Khổng Đạo tay phải, cầm nã thuật triển khai, bỗng nhiên bẻ lại, xoay ngược bẻ động dưới, đổi những người khác đã sớm đau nhức kịch liệt vô lực, thậm chí kêu thảm nghẹn ngào. Có thể Khổng Đạo nơi này thần sắc không có biến hóa chút nào, lại trực tiếp uốn éo, theo răng rắc một tiếng cổ tay tách ra, hắn tới gần Vương Bảo Nhạc, trực tiếp một đầu đánh tới. Bên trong oanh minh, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tay trái như thiểm điện nắm tay, đấm ra một quyền lúc, toái tinh bảo trực tiếp triển khai, hướng về tiến đến Khổng Đạo, ngang nhiên đánh tới, tiếng vang kinh thiên. Tại dưới toái tinh bảo này, Khổng Đạo thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, bỗng nhiên vặn vẹo, tay trái nhoáng một cái, nó móng tay lại quỷ dị sinh trưởng, tựa như lưỡi dao, hướng về cổ Vương Bảo Nhạc quét ngang mà đi. Đây hết thảy phảng phất tiến nhanh phát ra làm cho người không kịp nhìn. Từ xuất thủ cho đến giờ phút này, giữa hai người tốc độ quá nhanh, giờ phút này oanh một tiếng, Khổng Đạo phun ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên lùi lại, cho đến lui ra phía sau ngoài 10 trượng hơn, không kiên trì nổi, trực tiếp nửa ngồi trên mặt đất, một tay chống đất lúc ngẩng đầu, khóe miệng mang theo máu tươi, tóc che đậy con mắt, nhưng lại che đậy không được nó trong mắt lộ ra hung quang. Vương Bảo Nhạc nơi này cũng bị đánh ra hỏa khí, trước đó đối phương một chảo để tâm hắn kinh hãi, đồng thời mặc dù tránh đi, có thể ngực nơi này vẫn là bị xẹt qua, quần áo vỡ tan, lộ ra năm đạo vết máu. Kết quả này để Vương Bảo Nhạc trước đó bởi vì thân thể thuế biến, nhục thân chi lực bảo tăng dưới, sinh ra tự đắc cũng đều tiêu tán một chút. Hắn đã nhìn ra Khổng Đạo này nhục thân chi lực mặc dù không bằng chính mình, nhưng cũng không sai biệt nhiều, nhất là đối phương trong tính cách mang theo tựa như giống như tự hủy hung hãn, khiến cho chiến lực của hắn bạo tăng. Bất quá coi như thế, Vương Bảo Nhạc cũng có nắm chắc, nếu thật đang sinh tử chiến, chính mình có thể đem người này đánh giết. Chỉ bất quá, cần đánh đổi một số thứ. Bốn phía tận mắt nhìn thấy trận chiến này đám người, giờ phút này cũng đều tâm thần không ngừng chấn động. Thật sự là vô luận là Khổng Đạo hay là Vương Bảo Nhạc, đều cho bọn hắn mang đến rung động thật lớn. Trước đó trầm mặc ít nói, tồn tại cảm giác không cao Khổng Đạo lại có chiến lược như vậy. Đồng thời Vương Bảo Nhạc nơi đó, người tuy vô sỉ, linh bảo mặc dù hèn mọn, có thể bản thân thực lực, để cho người ta không thể không chấn kinh. Đây hết thảy, khiến cho những bách tử một dạng tâm cao khí ngạo này, cũng đều trầm mặc xuống, mà liền tại Khổng Đạo có chút cúi đầu, trong mắt hung mang lóe lên, muốn tiếp tục một trận chiến. Vương Bảo Nhạc nơi đó cũng nheo lại mắt, làm xong xuất thủ chuẩn bị sát na. Được rồi, huấn luyện viên lão giả trong mắt lộ ra tán thưởng chi mang. Kết thúc trận chiến đấu này, tay phải nâng lên vung lên, lại lấy ra hai viên trứng thú vật. Hai viên trứng thú vật này, đến từ một tổ, hai người các ngươi một người một cái. Nói, lão giả đem trứng thú vật trực tiếp ném cho Vương Bảo Nhạc cùng Khổng Đạo. Vương Bảo Nhạc một thanh tiếp được, cúi đầu mắt nhìn, trứng này lớn nhỏ cỡ nắm tay, cầm trong tay có thể cảm nhận được trong đó sinh mệnh nhảy lên khí tức. Khổng Đạo nơi đó cũng là tiếp được, nhưng lại không hay đi quan sát, mà là nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút, trong mắt kia chỗ sâu, cất giấu một vòng sắc bén cùng khiêu khích. Ánh mắt này, muốn ăn đòn a? Vương Bảo Nhạc liếc mắt nhìn một chút, hừ một tiếng, cân nhắc huấn luyện viên lão giả nhất định ngăn cản, thế là không có đi để ý tới. Một màn này rơi vào lão giả trong mắt, hắn mỉm cười, quay người lúc rời đi, dùng ngoại nhân không nghe được thanh âm, thì thào nói nhỏ, hai cái đều là nhục thân trúc cơ a, có chút ý ngữ. Đối với lão giả cách làm, bốn phía liên bang bách tử, cả đám đều thăng không dậy nổi dị nghị, dù sao Vương Bảo Nhạc cùng Khổng Đạo một trận chiến, đã chứng minh nhục thể chi lực của bọn hắn, đã cường hãn vượt ra khỏi bản thân cảnh giới, mà trận tập huấn trong vòng 7 ngày này, còn thừa lại không đến 2 ngày, cũng tại mọi người trong sự trầm mặc cùng phức tạp, đi qua, cho đến ngày thứ 7 kết thúc, khảo hạch bắt đầu, khảo hạch địa điểm, chính là tại trong quân doanh này, bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong liên bang bách tử. Toàn bộ đều nắm giữ toái tinh bạo bí kỹ này, Đoàn Mộc Tước càng là tự mình đến, còn có không ít liên bang quan viên, tại bọn hắn cổ vũ cùng tán thưởng dưới, tại trước cự thạch màu xanh khảo thí uy lực kia, đám người từng cái đi lên, thay đổi toàn thân chi lực, quanh ra toái tinh bạo, theo tiếng vang quanh quẩn, theo mỗi một cái liên bang bách tử khảo thí, bốn phía ngắm nhìn đám người, cũng đều càng phát ra tán thưởng cùng thưởng thức, Đoàn Mộc Tước càng là mỉm cười, khi thì cùng người bên cạnh giao lưu vài câu, Nhã Mộng nha đầu này không tệ, tiểu tử này cũng có thể a. Tiếng cười của bọn hắn cùng lời bình, trở thành liên bang bách tử phấn chấn khích lệ. Theo lần lượt khảo thí, cơ hồ mỗi một cái đang thi triển toái tinh bảo về sau, đều khiến cho cự thạch màu xanh khác biệt trình độ xuất hiện vết nứt, theo phi tốc khép lại, tiếp theo người tiếp tục, cho đến Khổng Đạo lúc, hắn dưới một quyền, cự thạch màu xanh này ầm vang chấn động, trên đó xuất hiện vết nứt nhiều, vượt qua trước đó tất cả mọi người. Sau khi thu quyền, hắn đầu tiên là hướng về Đoan Mộc Tước bọn người cúi đầu. Xoay người lại lúc, lại lấy khiêu khích ánh mắt lướt qua Vương Bảo Nhạc. Đoan Mộc Tước mỉm cười, không nói chuyện, nhưng hắn người bên cạnh mình, tán thưởng thanh âm rõ ràng nhiều hơn không ít. Rất nhanh, liền đến phiên Vương Bảo Nhạc. Đối với Khổng Đạo khiêu khích, Vương Bảo Nhạc mí mắt lật một cái. Hắn thừa nhận Khổng Đạo cường hãn, nhưng càng tự tin cố gắng của mình. Dù sao hắn có thể có hôm nay, là bỏ ra vô số mồ hôi và máu cùng vượt qua thường nhân ma luyện. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, nhảy lên một cái đi vào cự thạch màu xanh trước, thở sâu, trực tiếp một quyền toàn lực oanh ra. Tiếng vang trong nháy mắt kinh thiên, bên trong oanh minh, cự thạch màu xanh kia trước nay chưa có rung động, từng đạo vết nứt mắt trần có thể thấy phi tốc tràn ngập, cho đến khuếch tán toàn bộ đá xanh, cuối cùng oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung. Chương 223, Nhân sinh tam đại trung. Chương 223, Nhân sinh tam đại trung. Cự thạch màu xanh sụp đổ, lập tức liền để bốn phía đám người nhao nhao kinh hô. Dù là trước đó thấy được Vương Bảo Nhạc đánh với Khổng Đạo một trận lúc biểu hiện ra cường hãn, nhưng đối với những liên bang bách tử kia mà nói, vẫn như cũ tâm thần chấn động, dù sao Khổng Đạo xuất thủ, cũng chỉ là để vết nứt tràn ngập hơn phân nửa mà thôi. Có thể Vương Bảo Nhạc bên này, lại một quyền đánh nát, thật sự là biến thái, ta hiện tại rất may mắn, gia hỏa này là dự định thân phận, không phải vậy hắn đi tham gia hải tuyển mà nói, chúng ta nếu là vận khí không tốt gặp được, kỳ quái, chẳng lẽ các ngươi liền không quan tâm, gia hỏa này đánh nát đá khảo thí, muốn hay không vấn đề bồi thường a? Theo liên bang bách tử xôn xao, Vương Bảo Nhạc nguyên bản đắc ý, có thể nghe được có người hiếu kỳ vấn đề bồi thường lúc, ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn to. có thể nghĩ đến chính mình có vô hạn hạn mức ngân linh tạp, lập tức cảm thấy an ổn. Ta Vương Bảo Nhạc tuy là nhà nghèo khổ hài tử, vừa vặn là pháp binh các binh tử, coi như để cho ta bồi thường, ta cố gắng một chút, ăn ít một chút cơm, vẫn có thể kiếm ra tới. Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy mình rất chính trực, không tự chủ được sờ lên trong túi ngân linh tạp, xác định không có ném. Giờ phút này bốn phía những liên bang quan viên kia cũng đều bởi vì Vương Bảo Nhạc một quyền này, dưới đáy lòng nhấc lên gợn sóng. Thanh chắc thạch này có thể tiếp nhận trúc cơ phía dưới cực hạn chiến lực, cho dù trúc cơ sơ kỳ cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, bây giờ lại bị Vương Bảo Nhạc này một quyền nát bảo. Trước đó không có nhìn kỹ, tiểu mập mạp này rõ ràng cũng thế, nhục thân trúc cơ, bất quá khổng đạo đều không có đánh nát, mà hắn lại làm được. Theo bọn hắn thấp giọng nghị luận, Đoan Mộc Tước mỉm cười, hiển nhiên đã sớm biết được, ánh mắt tại Vương Bảo Nhạc cùng khổng đạo trên thân nhìn một chút, lộ ra mong đợi chi ý. Khổng đạo ánh mắt bỗng nhiên co vào, trầm mặc không nói, đồng thời nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc khiêu khích biến thành ý chí chiến đấu dày đặc, nhưng lại bị hắn che giấu. Vương Bảo Nhạc mắt thấy đám người sợ hãi thán phục, đáy lòng thư sướng, hướng về Đoan Mộc Tước bọn người ôm quyền cúi đầu, đắc ý lui ra. Rất nhanh, đá khảo thí mới bị quân đội lấy ra, thời gian không dài, theo tất cả mọi người kết thúc khảo thí, lần này tập huấn cũng vẽ lên dấu chấm tròn. Vương Bảo Nhạc nơi đó, theo lần này khảo thí, bị tất cả người quan sát nhớ kỹ. Khổng đạo cũng là như vậy. Đồng dạng, trong những liên bang bách tử khác, có không ít mặc dù tại trên nhục thân chi lực khảo thí bình thường, nhưng bọn hắn không có hiển lộ ra thuật pháp, tới một mức độ nào đó, không kém gì Vương Bảo Nhạc cùng khổng đạo nhục thân chi uy. Tỉ như Triệu Nhã Mộng đòn sát thủ, một khi dùng ra, dù là Vương Bảo Nhạc cũng đều tất nhiên đau đầu, cho nên cụ thể mạnh yếu không dễ phân biệt. Bất quá từ trên khảo nghiệm này nhìn, không thể nghi ngờ Vương Bảo Nhạc trở thành lần này chú mục. Nhìn xem trước mặt những gương mặt trẻ tuổi kia, Đoan Mộc Tước đứng lên, sinh ra ở thời đại này là cái bất hạnh của các ngươi, bởi vì các ngươi phải đối mặt quá nhiều không biết lực lượng, đối mặt quá nhiều không tưởng tượng nổi nguy cơ, đứng trước đếm không hết ma luyện cùng hung hiểm. Thậm chí các ngươi có khả năng gặp được cái gọi là thần linh, nhưng đồng dạng, sinh ra ở lúc này, cũng là vận may của các ngươi cùng cơ duyên, bởi vì ở thời đại này, linh nguyên kỷ sơ khai, tên của các ngươi sẽ tại trong tuế nguyệt tương lai, bị hậu nhân nhớ kỹ, các ngươi có lẽ chính là hậu nhân trong mắt thần linh, cước bộ của các ngươi sẽ vĩnh viễn sẽ không dừng lại, tiền phương của các ngươi không có cuối cùng, bởi vì các ngươi chỗ đi đường, gọi là tiến hóa. Gọi là cầu đạo, gọi là trường sinh, cho nên ta càng ưa thích đem linh nguyên kỷ gọi là phong thần kỷ. Tương lai vô hạn khả năng, ta Đoan Mộc nguyện cùng các ngươi đồng hành. Đoan Mộc Tước nói xong, ánh mắt thâm thúy tại mọi người trên thân từng cái nhìn qua, phàm là người bị hắn chỗ nhìn đều tâm thần kích động. Lời của hắn mặc dù đơn giản, vừa vặn rất tốt, giống như tại trước mặt tất cả mọi người mở ra một quyển họa trục, phía trên khắc lấy ầm ầm sóng dậy tương lai. Vương Bảo Nhạc trong mắt cũng lộ ra mãnh liệt thần thái, hai chữ phong thần kia để toàn thân hắn trong ngoài cũng nhịn không được sục sôi đứng lên. Tại đám người này gấp rút hô hấp dưới, Đoan Mộc Tước mỉm cười rời đi. Theo hắn rời đi, nơi đây nhóm này liên bang bách tử tại đã trải qua trận này khó quên tập huấn về sau, cũng nhao nhao bước lên trở lại riêng phần mình thế lực cùng đạo viện phi thuyền, triệt để kết thúc trận này liên bang bách tử khảo hạch cùng cuối cùng khảo thí. Phiêu Miểu đạo viện một đoàn người cũng là như vậy, tại đạo viện phi thuyền nghênh đón cùng hộ tống dưới, Vương Bảo Nhạc cùng Trác Nhất Phàm còn có Triệu Nhã Mộng cùng với khác mấy vị liên bang bách tử bắt đầu trở về. Tại trên đường trở về này, không chỉ có Vương Bảo Nhạc hưng phấn chờ mong, những người khác cũng đều nội tâm dâng lên ước mơ. Bây giờ có liên bang bách tử cái thân phận này, dựa theo Phiêu Miểu đạo viện ban thưởng, bọn hắn trở về sau sẽ riêng phần mình tấn thăng chức vị. Có thể nói bọn hắn tất cả mọi người, tại sau khi trở về, đều sẽ bị bổ nhiệm làm chỗ các phó các chủ. Cái thân phận này, không cách nào không để cho bọn hắn kích động, nhất là Vương Bảo Nhạc, vừa nghĩ tới phó các chủ vị trí, đang chờ chính mình đi ngồi, liền tim đập rộn lên, hận không thể trong lúc cất bước, trực tiếp đạt đến đạo viện. Nhất là liên tưởng đến tương lai mình tại Phiêu Miểu đạo viện quyền thế, Vương Bảo Nhạc trong hưng phấn cũng bắt đầu cân nhắc phải có đồng minh, Điểm này trên quan lớn tự truyện có qua giới thiệu. Vương Bảo Nhạc cẩn thận nhớ lại một chút về sau, vừa nhìn về phía một bên Trác Nhất Phàm, lập tức mắt sáng rực lên, đi lên ôm Trác Nhất Phàm bả vai. Nhất Phàm a, ngươi xem chúng ta sau khi trở về, liền đều là phó các chủ, ngươi kích động hay không? Trác Nhất Phàm nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, lấy hắn đối với Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, biết đối phương đây là có lời muốn nói, nếu là người khác thì hắn lười đi hỏi, có thể Vương Bảo Nhạc nơi này nếu mở miệng, Trác Nhất Phàm đáy lòng thở dài, phối hợp hỏi một câu, ngươi phải nói cái gì? Ha ha, Nhất Phàm, giữa chúng ta quan hệ thế nào? Tốt a, nói nhỏ chuyện đi, chúng ta là đồng sinh cộng tử quá mệnh giao tình a. Nói lớn chuyện ra, hiện tại là linh nguyên kỳ, là phong thần kỳ, chúng ta là đạo hữu a. Sau này trên đại đạo cần hai bên cùng ủng hộ tiến lên. Vương Bảo Nhạc mặt mày hớn hở, một bên nói còn một bên vỗ vỗ ngực. Ta cảm thấy đi, chúng ta cần hình thành một tổ chức, dạng này về sau tất cả mọi người thành thần, cũng làm cho hậu nhân có một tên tuổi xưng hô chúng ta. Trác Nhất Phàm có chút mờ mịt, đối với Vương Bảo Nhạc não động, hắn cảm thấy mình có chút theo không kịp. Đừng mộng a, ngươi nhìn a, ngươi tại trong gia tộc của các ngươi cũng không đắc chí. Ngươi coi như học nghệ có thành tựu thì như thế nào? Ngươi dù sao chỉ là một người a, mà chúng ta hình thành tổ chức, sau lưng của ngươi liền có ta, có mặt khác tổ chức chúng ta thành viên, có nhiều người như vậy chỗ dựa, đến lúc đó gia tộc của ngươi dám làm khó ngươi, muốn đem ngươi biến thành binh khí, chúng ta giết hắn. Vương Bảo Nhạc bá khí mở miệng, lại nhanh chóng thuyết phục. Trác Nhất Phàm trầm mặc, Vương Bảo Nhạc vừa mới bắt đầu thuyết pháp, đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng sau cùng câu nói này, lại là để trong lòng hắn chấn động, đây là hắn nguyên bản một mực đang trốn tránh vấn đề. Giờ phút này không khỏi ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc, hồi lâu, hắn nhẹ gật đầu, đã là bởi vì đây là Vương Bảo Nhạc đề nghị, đồng thời cũng có như vậy một tia, đối với chuyện tương lai chuẩn bị, dù là hắn thấy, gia tộc của mình cường thế đến cực hạn, cũng không phải bọn hắn có thể dung chuyển, nhưng hắn đáy lòng hay là đối với Vương Bảo Nhạc nói tới tương lai, có vẻ mong đợi cùng nồng đậm ấm áp, mắt thấy Trác Nhất Phàm bị chính mình nói động, Vương Bảo Nhạc hưng phấn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vừa nhìn về phía Triệu Nhã Mộng, tiến tới ngồi tại Triệu Nhã Mộng bên người, lẫn nhau ở giữa rất gần, thậm chí đều có thể ngửi được Triệu Nhã Mộng trên người mùi thơm. Đối với Vương Bảo Nhạc đến, Triệu Nhã Mộng thần sắc như thường, bình tĩnh nhìn tới, giống như đang nhắc nhở Vương Bảo Nhạc, hắn cách chính mình quá gần. Đây là Triệu Nhã Mộng tự thân đặc biệt mị lực cùng biện pháp, thường thường có thể cho hết thảy người ý đồ tới gần. Tự ti mặc cảm, chỉ là... biện pháp này đối với Vương Bảo Nhạc có chút vô dụng. Vương Bảo Nhạc cười hắc hắc, tựa như không có phát giác Triệu Nhã Mộng trong ánh mắt ý tứ, đem đầu tiến tới dựa vào là thêm gần, thấp giọng mở miệng, Mộng Nhi. Câu nói này vừa ra, dù là lấy Triệu Nhã Mộng bình tĩnh cũng đều một thân ác hàn, rất không thích ứng, tựa như toàn thân đều nổi da gà lên. Khụ khụ, Nhã Mộng, chúng ta cũng coi là đồng hội đồng thuyền đi, cùng một chỗ đã trải qua sinh tử a. Ngươi biết không, nhân sinh có tam đại chung, sinh tử cùng nhau, đồng sinh cộng tử, cùng chung hoạn nạn. Vương Bảo Nhạc nói đến đây, rất là kích động, tam đại chung này, chúng ta đều đã trải qua a. Ta cùng Nhất Phàm muốn sáng tạo một tổ chức, ngươi cũng gia nhập vào đi, đến lúc đó tại chúng ta trong nhân sinh tương lai, ta lôi kéo tay của ngươi, chúng ta vừa nhấc tay bắt tay đi xuống. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình lời nói này, nói quá đẹp, đáy lòng đắc ý. Nhịn không được xuất ra một bao đồ ăn vặt ăn hai cái, lại đưa cho Triệu Nhã Mộng, ăn nó đi, chúng ta chính là người một nhà. Triệu Nhã Mộng thần sắc cổ quái, Vương Bảo Nhạc nói tới tam đại chung, tại nàng nghe tới đều là một cái ý tứ, mà sau cùng lời nói, hình như có chút nghĩa khác dáng vẻ, bất quá nàng tính cách thanh nhã, lại tại trong đạo viện cũng không có gì bằng hữu, chuẩn xác mà nói, Vương Bảo Nhạc trên thực tế chính là nàng bằng hữu, thế là nhẹ gật đầu. Nghĩ nghĩ về sau, nhận lấy Vương Bảo Nhạc đồ ăn vặt, lấy ra cùng một chỗ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng cắn một cái. Mắt thấy tổ chức tương lai nhất định oanh động toàn liên bang của mình này. Bây giờ đã có hai viên đại tướng, Vương Bảo Nhạc trong hưng phấn khoát tay chặn lại. Vậy chúng ta liền muốn cái danh tự, các ngươi cũng nghĩ muốn, nếu không liền lấy ba người chúng ta trên người đặc điểm. Gọi năm thần hội, thế nào, danh tự này quá tốt rồi, phi thường hình tượng. Vương Bảo Nhạc cười ha ha một tiếng, cảm thấy mình tại trên đặt tên, rất có thiên phú, Trác Nhất Phàm mờ mịt trầm mặc, Triệu Nhã Mộng bỗng nhiên có chút hối hận. Chương 224, quyền trưởng pháp binh các. Chương 224, quyền trưởng pháp binh các. Teren phi thuyền từ liên bang đô thành trở về Phiêu Miểu đạo viện, Nam Thần hội tổ chức này như vậy thành lập, tại tất cả thành viên sau khi thương nghị, cuối cùng hai vị bỏ quyền, Vương Bảo Nhạc một phiếu được tuyển đời thứ nhất hội trưởng. Nhiều người như vậy cần ta, trách nhiệm của ta rất lớn a, trên người gánh quá nặng đi. Vương Bảo Nhạc đứng tại Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng trước mặt, vỗ bụng, một mặt cảm khái bộ dáng. Cứ như vậy, Trác Nhất Phàm giữ yên lặng, Triệu Nhã Mộng trong hối hận sâu sắc. Thời gian trôi qua, rất nhanh, chiếc phi thuyền gánh chịu lấy bộ phận liên bang Bách Tử cùng Nam Thần hội toàn bộ thành viên này, dần dần tiến vào Phiêu Miểu đạo viện địa giới, cho đến trở về Thượng Viện đảo. Tại trở về trước tiên, Vương Bảo Nhạc một đoàn người thấy được đến đây nghênh tiếp đạo viện đông đảo cao tầng. Bên trong từng các đại trưởng lão, còn có phó tông bọn người, toàn bộ đều tại trận này nhiệt tình nghi thức hoan nghênh, cực kỳ long trọng. Bọn hắn những liên bang Bách Tử này đã bị dựng đứng trở thành tấm gương, thanh danh hiển hách, đồng thời cũng bị Thượng Viện đảo cùng Hạ Viện đảo đếm không hết tu sĩ học sinh nhào nhào không ngừng hâm mộ. Liền phảng phất giờ khắc này Vương Bảo Nhạc bọn người, trên người của bọn hắn tồn tại quang hoàn đồng dạng, hấp dẫn vô số ánh mắt, đồng thời bọn hắn cũng đã trở thành một đời mới người tuổi trẻ mẫu mực hạng người. Sở dĩ dạng này, ngoại trừ đạo viện bản thân tuyên truyền bên ngoài, chủ yếu hơn chính là liên bang Bách Tử tuyển bạt phát sóng trực tiếp, khiến cho toàn liên bang dân chúng đều biết bọn hắn, còn có chính là tổng thống liên bang tự mình khen ngợi, càng đem bọn hắn sự tích cùng hình tượng phổ cập tại toàn liên bang, đưa tới tất cả mọi người hâm mộ cùng truy phủng. Đồng thời, đạo viện đối bọn hắn ban thưởng cũng ở thời điểm này, ngay trước toàn bộ đạo viện tu sĩ học sinh trước mặt tuyên bố ra, bổ nhiệm Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng, Trác Nhất Phàm bọn người là riêng phần mình chỗ các phó các chủ. Bổ nhiệm này vừa ra, Thượng Viện đảo đông đảo tu sĩ dù là trước đó đã biết được cũng vẫn như cũ tâm thần chấn động. Phải biết phó các chủ cái thân phận này quyền lợi quá lớn, nếu như đem Phiêu Miểu đạo viện ví von thành một quốc gia như vậy, bên trong một các thì tương đương với là một cái thành lớn, mà phó các chủ thân phận như là phó thành chủ đồng dạng, thậm chí dựa theo hành chính cấp bậc đến xem, Hạ Viện đảo một hòn đảo cũng đều không bằng Thượng Viện một các. Cho nên Vương Bảo Nhạc địa vị mặc dù còn không bằng Hạ Viện đảo Lô trưởng viện, nhưng năm đó phó trưởng viện Cao Toàn bây giờ trông thấy Vương Bảo Nhạc mà nói nhất định phải ôm quyền bái kiến, bởi vì theo cấp bậc mà nói Vương Bảo Nhạc đã đem nó siêu việt, nhất là thân phận của hắn là Phiêu Miểu đạo viện thiên hành đảo bổ nhiệm, càng có liên bang Bách Tử thân phận gia trì, thậm chí còn có mạch hệ tồn tại. Có thể nói, bây giờ Vương Bảo Nhạc tại trong Thượng Viện đảo pháp binh các như mặt trời ban trưa, cũng đều không chút nào quá đáng. Loại thân phận này, loại quyền lợi này, theo tuyên bố, lập tức khuếch tán, Vương Bảo Nhạc bọn người lập tức liền bị lần nữa chú mục. Thậm chí không chỉ có là hắn, Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng bọn người cũng đều tại trở thành riêng phần mình chỗ các phó các chủ về sau, thân phận cùng địa vị đột nhiên kéo lên. Giờ phút này lại đi xem bọn hắn tạo thành Nam Thần hội, tựa hồ có chút không giống nhau lắm, mang theo không gì sánh được đắc ý. Tại trận này đón tiếp nghi thức sau khi kết thúc, tại bốn phía tu sĩ dưới ánh mắt tôn kính, Vương Bảo Nhạc về tới trong động phủ. Ở sau đó trong mấy ngày, hắn cơ hồ không có ngừng. Dù sao tấn thăng phó các chủ, như lại đi đơn độc quản lý viện quản bộ, đã không thích hợp lắm. Thế là cùng Trần Vũ Đồng sau khi thương nghị, viện quản bộ an bài binh tử mới tiếp nhận. Đồng thời Vương Bảo Nhạc nơi này phân công quản lý phạm vi cũng mở rộng đến pháp binh các tất cả giám sát cùng ngành chấp pháp. Cũng chính là ở thời điểm này, Liễu Đạo Bân cùng trước đó tại Hạ Viện đảo lúc đi theo Vương Bảo Nhạc những cấp dưới kia, bên trong có một ít người nhao nhao thi vào trong Thượng Viện đảo pháp binh các. Bọn hắn đến, lập tức liền đạt được Vương Bảo Nhạc coi trọng, nhất là Liễu Đạo Bân nơi này, tức thì bị Vương Bảo Nhạc coi trọng, an bài tại bên người, trở thành chính mình nhân viên cần vụ, mà việc vui cũng không phải một kiện. Tại Vương Bảo Nhạc được bổ nhiệm trở thành pháp binh các phó các chủ về sau, có lẽ hắn trở về cùng công lao, tới một mức độ nào đó làm ra thôi động tác dụng. Thế là, Trần Vũ Đồng sư tôn tôn nhất phong, lực áp đám người, trở thành pháp binh các, áp đảo các chủ phía trên, siêu nhiên không gì sánh được đại trưởng lão. Từ đó, vị này Lô trưởng viện sư huynh, xem như đi vào Phiêu Miểu đạo viện quyền lợi trong vòng hạch tâm. Hắn tấn thăng cùng Vương Bảo Nhạc bổ nhiệm, khó chịu nhất chính là pháp binh các các chủ. Với hắn mà nói, trên có đại trưởng lão áp chế, dưới có Trần Vũ Đồng cùng Vương Bảo Nhạc ngăn được phân quyền. Hắn vị các chủ này, có thể nói là làm hết sức khó chịu, mà theo Vương Bảo Nhạc đến, vì cho hắn chống đi vị trí, đạo viện an bài điều đi vị phó các chủ kia, vốn là người của hắn, như là đoạt nó một tay. Về phần hai vị khác phó các chủ, hiển nhiên kiêng kỵ đại trưởng lão, đối với hắn một chút mệnh lệnh, cũng đều lá mặt lá trái, ngược lại là cùng Trần Vũ Đồng cùng Vương Bảo Nhạc đi thêm gần. Cái này khiến cho Vương Bảo Nhạc cùng Trần Vũ Đồng, ở trong pháp binh các, không nói một tay che trời, cũng đều không kém bao nhiêu. Cũng chính là ở thời điểm này, Vương Bảo Nhạc dựa vào hắn luôn luôn rộng lượng cùng không mang thù lòng ra, tìm được hạ viện đảo Lô trưởng viện, đơn giản câu thông về sau. Khi Vương Bảo Nhạc lúc rời đi, tự mình tặng hắn rời đi Lô trưởng viện, đứng tại hạ viện đảo bên ngoài đại điện, nhìn qua đi xa phi thuyền, trên mặt tươi cười, tiểu tử này, không đơn giản a, thì thào nói nhỏ về sau. Lô trưởng viện lập tức hạ lệnh, miễn đi cao toàn phó trưởng viện trước, đồng thời tra rõ bao năm qua đến cao toàn trên người đủ loại việc xấu. Mệnh lệnh này một chút, cao toàn lập tức sụi lơ xuống tới. Sau đó Lô trưởng viện lần nữa hạ lệnh, bổ nhiệm pháp binh hệ nguyên hệ chủ, vị kia chòm râu dê Trương Hữu Đức, tấn thăng trở thành phó trưởng viện. Đương nhiên, mất chức điều tra cùng bổ nhiệm này, đều cần bẩm báo thượng viện đảo. Bất quá nói như vậy, thượng viện đảo đối với hạ viện đảo quản lý cùng an bài, phần lớn là tôn trọng Lô trưởng viện quyết định. Về phần chống ra hạ viện đảo pháp binh hệ hệ chủ chức vị, thì là bị Trần Vũ Đồng một vị thân tín từ pháp binh các ngoại phóng nhậm chức. Trải qua một loạt này nhân sự điều động an bài về sau, từ pháp binh hệ bắt đầu cho đến pháp binh các, từ dưới đến trên gần như đều nắm giữ tại Vương Bảo Nhạc cùng Trần Vũ Đồng trong tay. Có thể nói toàn bộ Phiêu Miểu đạo viện pháp binh nhất mạch, hai người bọn họ đã là hoàn toàn xứng đáng người quyền thế. Về phần các chủ, hữu danh vô thực, như bị mất quyền lực, hắn vô lực phản kháng giãy giụa, chỉ có thể ngầm thừa nhận, dứt khoát bế quan nghiên cứu pháp bảo, không hỏi trong các sự vụ mà liên quan tới thu đồ đệ sự tình. Tại trong đạo viện cũng bắt đầu xuất hiện nghe đồn, chỉ bất quá trong truyền thuyết này, có người nói là pháp binh các đại trưởng lão muốn thu Vương Bảo Nhạc làm đệ tử, nhưng cũng có người nghe đồn, vị kia thái thượng trưởng lão tựa hồ cũng có ý đó. Liên quan tới chuyện này, Vương Bảo Nhạc cũng kinh ngạc một phen, hỏi ý Trần Vũ Đồng về sau, liền ngay cả Trần Vũ Đồng cũng đều không biết được cụ thể. Thế là Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, dứt khoát không đi sốt ruột, dù sao làm người trong cuộc, chính mình là sớm muộn có thể biết chuyện này. Đến tận đây, theo Vương Bảo Nhạc trở về, tại quyền thế về điểm này, xem như có một kết thúc. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, quyền thế mặc dù trọng yếu, nhưng hắn rất rõ ràng một chút, tu vi của mình mới là hết thảy cơ sở, mà cuối cùng là an ổn sau khi bình tĩnh lại, Vương Bảo Nhạc chuyện thứ nhất chính là đi tìm hiểu trúc cơ sự tình. Hắn biết rõ, theo tu vi đến chân tức đại viên mãn, bày trước mặt mình trọng yếu nhất chính là trúc cơ, đồng thời đây cũng là trong kế hoạch kiếm Dương Liên Bang bách tử mục tiêu. Truyền thụ toái tinh bảo chỉ là bước đầu tiên, đến tiếp sau rất nhiều sự tình đều cần trúc cơ sau khi thành công mới có thể tiến hành. Mà liên quan tới trúc cơ, Vương Bảo Nhạc trước đó hiểu rõ không nhiều, dù sao lần này ra ngoài trước, hắn vẫn chỉ là chân tức tầng 4, khoảng cách đại viên mãn còn có khoảng cách không nhỏ. Nào nghĩ tới lần này xuất hành, hắn lấy được tạo hóa quá lớn, đến mức phá vỡ hắn chuẩn bị, khiến cho rất nhiều chuyện cần sớm tiến hành. Ta chỉ biết là trúc cơ sự tình, toàn bộ liên bang tất cả thế lực tu sĩ đều cần đi tới mặt trăng thu hoạch được trúc cơ cơ duyên. Vương Bảo Nhạc trong khi thì thào, liên hệ Trần Vũ Đồng, hỏi ý đứng lên. So với Vương Bảo Nhạc, Trần Vũ Đồng đối với trúc cơ hiểu rõ không ít, dù sao hắn thân là lão tư cách binh tử, trúc cơ sự tình, chuẩn bị đã lâu, bất quá phương diện này tư liệu quá nhiều, Trần Vũ Đồng chỉ là giới thiệu sơ lược một chút về sau, nói cho Vương Bảo Nhạc, hắn sau đó sẽ kỹ càng chỉnh lý, ghi lại ở trong ngọc giản, lại cho Vương Bảo Nhạc nghiên cứu. Chờ đợi Trần Vũ Đồng chỉnh lý trúc cơ sự tình trong quá trình, Vương Bảo Nhạc bắt đầu ấp trứng thú vật kia, chỉ bất quá trứng thú vật này ấp cần thời gian cùng hoàn cảnh. Hoàn cảnh tốt nói, dựa vào quyền thế của hắn, chỉ là một câu, Liễu Đạo Bân liền giúp hắn làm thỏa thỏa, chỉ chờ phá xác thời gian tới gần về sau, thông chi hắn là đủ. Làm xong những này, trong động phủ Vương Bảo Nhạc thở sâu, lấy ra tại Liên bang Đô Thành mua được cây cỏ kia. Cây này tuy là một gốc không tệ dược thảo, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, trên đó khảm vào trong đông đảo mảnh vỡ màu đen to bằng móng tay kia, mới là mấu chốt, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn gỡ xuống về sau. Vương Bảo Nhạc nhìn xem mảnh vỡ, không khỏi nhớ lại chính mình tiến vào Phiêu Miểu Đạo Viện mấy năm này kinh lịch. Cảm khái rất sâu, ta đoạn đường này đi tới, một bước một cái dấu chân, dựa vào ta tư chất tuyệt cao cùng nghị lực, dựa vào tự thân cố gắng, kiên trì không dựa vào ngoại lực, tại trong máu cùng mồ hôi kia, mới thành tựu địa vị bây giờ cùng thực lực. Ta không cần bất luận người nào trợ giúp, bởi vì tự ta, chính là ta chỗ dựa lớn nhất. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ ngẩng đầu, điều chỉnh khí tức, trong đầu thở nhẹ một tiếng, tiểu tỷ tỷ, ở đó không? Chương 225, quà sinh nhật. Chương 225, quà sinh nhật. Sau một lúc lâu, trong óc của hắn truyền đến tiểu tỷ tỷ thanh lãnh thanh âm. Ngươi đây là nghĩ kỹ nhu cầu, cho nên mới kêu gọi ta à? Nói đi, ngươi muốn cái gì? Lời nói này vừa ra, Vương Bảo Nhạc mỉm cười, có thể trong mắt lại nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên. Đối phương câu nói này, trực tiếp liền nói mặc vào lúc trước hắn mục đích. Từ trên điểm này, Vương Bảo Nhạc lập tức liền xác định một sự kiện. Tiểu tỷ tỷ này, đích đích xác xác có thể thông qua chính mình, hoặc là thông qua những biện pháp khác, phát giác được chuyện bên ngoài. Tỷ như mảnh vỡ này, sợ là chính mình lấy được trước tiên, nàng liền đã biết được, nhưng lại một mực không nói chuyện. Tiểu tỷ tỷ ngươi hiểu lầm Bảo Nhạc, ta thế nào lại là loại người này đâu. Mảnh vỡ này, ta là dự định đưa cho tiểu tỷ tỷ ngươi, làm quà sinh nhật. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, không chút do dự lập tức mở miệng. Quà sinh nhật, tiểu tỷ tỷ sững sờ. Vương Bảo Nhạc nội tâm đắc ý, thầm nghĩ chính mình vừa rồi câu nói kia nói ra, mục đích đúng là làm cho đối phương hỏi bốn chữ này. Hắn thấy, tiểu tỷ tỷ này tính cách, hắn cảm thấy mình đã tìm tòi không sai biệt lắm. Cùng tiểu nữ hài một dạng, chính mình nơi này trước tiên nói một trận gây nên đối phương hứng thú cùng hiếu kỳ. Về phần giải thích thế nào không trọng yếu, nói ngọt mới là trọng điểm. Ta không biết tiểu tỷ tỷ sinh nhật của ngươi, bất quá ta hy vọng đưa cho ngươi mỗi một phần lễ vật đều là có ý nghĩa, cũng có thể làm cho ngươi kinh hỉ, liền như là trước đó bó hoa nhỏ kia. Ta hy vọng ngươi vui vẻ, hy vọng nghe được tiếng cười của ngươi, dạng này ta cũng sẽ vui vẻ. Vương Bảo Nhạc ôn nhu nói ra. Tiểu tỷ tỷ, phát hiện tiểu tỷ tỷ trầm mặc về sau, Vương Bảo Nhạc đáy lòng đắc ý, suy nghĩ chính mình chiêu này kỹ năng, từ tại nhà trẻ liền bắt đầu thực chiến, mặc dù theo lớn lên, chẳng biết tại sao càng ngày càng khó dùng, có thể mấy năm này tu hành về sau, hắn phát hiện kỹ năng đã từng này, lần nữa bắt đầu bạo phát ra nó vốn nên có uy lực. Nhất là đối với tiểu tỷ tỷ này, dùng một cái chắc một cái a. Đoán chừng nàng trước đó chỗ tinh cầu, không có người giống ta như thế có thiên phú. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, đáy lòng đắc ý, lấy ra mộng trầm tiến vào thế giới mộng cảnh về sau. Cầm lấy mặt nạ màu đen, đem mảnh vỡ màu đen kia đặt ở phía trên. Rất nhanh, mảnh vỡ này liền tựa như hòa tan đồng dạng, cùng mặt nạ dung hợp ở cùng nhau, mà cái này vốn chỉ là một nửa, lại tàn phá mặt nạ, theo mảnh vỡ dung nhập, dần dần hoàn chỉnh một chút. Sau một lúc lâu, tại Vương Bảo Nhạc chờ đợi, tiểu tỷ tỷ thanh âm mang theo một tia kỳ quái chi ý. Tại Vương Bảo Nhạc não hải quanh quẩn, tạ ơn, ngươi bây giờ tu hành, đã đến một cái điểm mấu chốt, tiếp xuống chính là trúc cơ. Cái gọi là trúc cơ, trên thực tế ngươi có thể nhìn thành là một cái kính lúp, đưa ngươi nguyên bản cơ sở, phóng đại nhiều lần trở lên, cho nên trúc cơ về sau, quyết định ngươi mạnh yếu có hai điểm, một cái là trúc cơ phương thức, một cái khác chính là ngươi nguyên bản cơ sở dày đặc trình độ. Phương thức điểm này, riêng phần mình khác biệt, rất nhiều điều kiện cũng không có đủ, ta không thể giúp ngươi, bất quá ngươi như cơ sở thâm hậu đến cực hạn, như vậy trúc cơ sau phóng đại cùng bộc phát, cũng sẽ vượt xa khỏi cùng cảnh hạng người. Nghe tiểu tỷ tỷ lời nói, Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, nhịp tim hơi có chút gia tốc, hắn chờ chính là đối phương lời nói như vậy cùng chỉ đạo. Cũng nghe đã hiểu đối phương trong lời nói hàm nghĩa, nói đúng là, nếu như cơ sở là 10, trúc cơ phóng đại bội số tạm định gấp 10 lần, như vậy trúc cơ về sau, chính là 100, đồng dạng, nếu như trúc cơ trước cơ sở là 100, như vậy trúc cơ sau chính là 1000, chính là cái đạo lý này. Ta truyền cho ngươi phương pháp, gọi là áp xúc pháp. Bởi vì chân tức có cực hạn, như là bình đầy, không cách nào lại rót vào tăng thêm. Mà ngươi thông qua áp xúc pháp này, có thể đem tu vi áp xúc, từ đó trở lại càng nhiều chỗ trống, khiến cho ngươi cơ sở càng thêm dày hơn nặng vững chắc. Pháp này, chẳng những có thể dùng tại trên tu vi, cũng có thể dùng tại luyện khí lúc đối với hồi văn in dấu lên. Tiểu tỷ tỷ khó được nhẫn nại tính tình giải thích một phen. Cuối cùng truyền thụ cho Vương Bảo Nhạc một cái tu luyện khẩu quyết. Lúc này mới thanh âm biến mất, đem áp xúc pháp này khẩu quyết một mực nhớ kỹ về sau. Vương Bảo Nhạc tinh thần vô cùng phấn chấn, trong đầu thôi diễn một phen, xác định không ngại về sau, rời khỏi mộng cảnh không gian sau lập tức liền bắt đầu nếm thử tu luyện. Không có trước dùng trên người mình, Vương Bảo Nhạc cân nhắc về sau, chuẩn bị từ linh bảo hồi văn tới tay, chờ mình thuần thục về sau, lại tại tự thân nếm thử. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Bảo Nhạc trong bế quan mất ăn mất ngủ, nếm thử tu luyện áp xúc pháp. Pháp này diệu dụng vô tận, phối hợp Vương Bảo Nhạc tự thân luyện khí tạo nghệ, tại thời gian nửa tháng, dựa vào áp xúc pháp luyện chế được trong nhân sinh thanh thứ nhất. Tam phẩm cực hạn linh bảo, siêu việt hoàn mỹ cực hạn, loại linh bảo này, tại toàn bộ liên bang đều hiếm thấy. Biện pháp luyện chế cực hạn linh bảo này, liên bang mặc dù cũng có thể thành công suất quá thấp, một khi thất bại, linh bảo liền sẽ hủy diệt, mà Vương Bảo Nhạc nơi này, tại trên cơ sở tam phẩm hoàn mỹ, gia nhập áp xúc pháp về sau, khắc họa gấp 10 lần hồi văn tại trên linh phôi, khiến cho linh bảo uy lực cưỡng ép điệp ra, ngạnh sinh sinh thôi động một bước, trở thành cực hạn, áp xúc pháp này đối với linh bảo mà nói, có thể cưỡng ép đi đề cao một cấp, nhưng cũng chỉ là đề cao một cấp, trừ phi có cấp độ càng sâu áp xúc pháp, bằng không mà nói, dựa vào ta nắm giữ, làm đến nơi này, đã là cực hạn, Vương Bảo Nhạc trong miệng nói nhỏ, mắt lộ ra hưng phấn, dù là chỉ là có thể đề cao đến cực hạn cảnh giới. Nhưng đối với hắn mà nói, tác dụng cũng là phi thường lớn, nhất là bây giờ hắn đang suy nghĩ chính mình trúc cơ sự tình lúc. Trên linh bảo đột phá, khiến cho hắn đối với trúc cơ nắm chắc lớn hơn một chút. Thế là trong thời gian kế tiếp, Vương Bảo Nhạc cũng không thèm đếm xỉa, đối với mình linh bảo toàn diện cải tạo, dùng áp xúc pháp đem hơn phân nửa đều đề cao đến tam phẩm cực hạn về sau. Hắn đối với áp xúc pháp nắm giữ, cũng đã chín luyện không gì sánh được. Đến lúc này, hắn rốt cục quyết định, bắt đầu ở trong tự thân tu vi, vận dụng áp xúc pháp. Theo đem áp xúc pháp dùng tại trên tu vi, khoanh chân ngồi ở trong động phủ Vương Bảo Nhạc, trong nháy mắt thân thể liền bắt đầu rung động đứng lên. Trên cảm giác tựa như từ bốn phương tám hướng xuất hiện vô tận áp lực, cùng nhau đè ép tại trên thân thể, lại xuyên thấu huyết nhục, như bia ngắm đồng dạng khóa chặt tự thân tu vi linh lực. Bỗng nhiên áp xúc, loại áp xúc này, xem như cưỡng ép ngưng tụ, trong máu thịt truyền đến đau nhức kịch liệt, để Vương Bảo Nhạc thở dốc thô trọng, sắc mặt biến tái nhợt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng mà nhỏ xuống. Tiểu tỷ tỷ mỗi lần truyền thụ cho bí pháp, làm sao đều thống khổ như vậy a? Vương Bảo Nhạc có chút xoắn suýt, nhưng hiệu quả lại không gì sánh được rõ rệt. Hắn rõ ràng cảm giác được theo áp xúc pháp vận chuyển, trong cơ thể mình linh lực đang không ngừng ngưng tụ cùng một chỗ. Liền phảng phất trước đó trong linh lực vẫn tồn tại rất nhiều khe hở. Giờ khắc này ở dưới sự áp xúc này, những khe hở này tại đè xuống, từ từ giảm bớt, mà tại trong sự giảm bớt này, một phương diện Vương Bảo Nhạc tu vi nhìn như chậm rãi rơi xuống. Nhưng trên thực tế khí tức của hắn lại càng ngày càng mạnh, linh lực nội bộ khe hở bị áp xúc giảm bớt về sau. Tính ổn định cùng tính cứng cỏi đạt được cực lớn tăng cường, đồng dạng trong kết cấu cải biến, cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc linh lực càng thêm sền sệt đồng thời, tựa hồ là sắt cùng thép ở giữa chuyển biến. Kể từ đó, dù là thống khổ phi thường, có thể Vương Bảo Nhạc cắn răng lại, hay là một chút xíu kiên trì nổi, cho đến tại tiếp nhận nửa tháng tra tấn cùng rèn luyện về sau. Rốt cục, tu vi của hắn đã bị áp xúc đến cực hạn, không còn là chân tức đại viên mãn, mà là mới vào chân tức tầng 5 dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, trên người hắn khí tức, rõ ràng so trước đó mạnh chí ít 3 thành dáng vẻ. Từ về mặt chiến lực tới nói, cũng là như thế, thậm chí hắn một thân thịt kia, cũng đều trong nửa tháng này, tại dưới áp xúc pháp này, thiếu một vòng, nguyên bản tròn vo khuôn mặt nhỏ, lại hơi gầy một chút. Khi phát hiện điểm này về sau, Vương Bảo Nhạc cả người khiếp sợ đồng thời, cũng cuồng hỉ đứng lên, hắn nhìn xem trong gương chính mình, kích động không thôi, ta nhìn thấy cái cằm. Không cách nào hình dung giờ khắc này hắn phấn chấn, ở trước gương trọn vẹn soi một canh giờ Vương Bảo Nhạc. Không ngừng mà sờ lấy cằm của mình, cuối cùng ngửa mặt lên trời cười to, ta cũng là người có cái cằm. Trong vui sướng, Vương Bảo Nhạc ở trong động phủ đi tới đi lui, thật lâu mới chậm rãi đem sự kinh hỉ này đè xuống. Cảm thụ tu vi về sau, nhất là phát giác trong cơ thể mình lúc trước kết tinh kia. Trong mắt hắn lộ ra tinh mang, tiếp xuống liền là mau chóng trở lại đại viên mãn. Kết tinh này là trọng điểm, xem ra lại muốn đi một chuyến lôi vực. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc tinh thần vô cùng phấn chấn. Một mặt là chờ mong tu vi trở lại đại viên mãn. Một phương diện khác, hắn càng chờ mong chính mình có thể trong lôi vực sau khi ra ngoài. Lại gầy một vòng, xuất phát, đề cao tu vi, thiêu đốt ta calori. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hùng dũng quay về xông ra động phủ, thẳng đến trận văn các, lôi vực, chương 226, truy nguyên trúc cơ pháp chương 226, truy nguyên trúc cơ pháp lôi vực bên trong. Thiên lôi cuồn cuộn, trong trận pháp quanh quẩn nổ rung trời, cái kia từng tòa trên tháp cao, hoàn toàn như trước đây có thể nhìn thấy số lượng không nhiều tu sĩ. Có bị truyền tống đi ra, có bị truyền tống vào đến, có ngay tại tiếp nhận từng đạo lôi đình. Vương Bảo Nhạc đến lúc, trực tiếp liền thông qua trận pháp, xuất hiện ở trên một chỗ tháp cao. Hắn hiện thân, lập tức liền đưa tới một số người chú ý, nhưng lại không có thời gian nhìn kỹ. Thật sự là thân ở nơi đây, bao giờ cũng đều muốn đứng trước lôi đình giáng lâm. Tới đi, Vương Bảo Nhạc trong hưng phấn thịt trên người lắc một cái. Hướng lên bầu trời tầng mây lôi đình giống to dưới, lập tức một đạo thiểm điện, âm mang mà đến, trực tiếp rơi ở trên người hắn. Tiếng vang quanh quẩn ở giữa, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, tóc đều dựng lên, trong ngoài thân thể tràn ngập đếm không hết thiểm điện hình cung. Du tẩu toàn thân đồng thời, trong cơ thể hắn kết tinh kia, cũng đều cấp tốc rung động dưới, bị cưỡng ép làm tan một tia, phi tốc rung tại Vương Bảo Nhạc trong kinh mạch, không thế nào đau nhức. Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, nhảy nhót mấy lần về sau, rất là kinh hỉ, hắn còn nhớ rõ lúc trước đối mặt mình thiểm điện này lúc. Toàn thân nhức mỏi chấn đau cảm giác, ta đã nắm giữ đạo thứ nhất thuật pháp, thiểm hồ, tiếp đó, nhìn xem có thể hay không nắm giữ đạo thứ hai thuật pháp. Lôi từ, Vương Bảo Nhạc kích động, suy nghĩ hẳn là theo hãn thể đan ăn vào, mang tới hắn nhục thân trình độ nào đó cải biến, lôi đình này rơi xuống, đối với mình ảnh hưởng đã kém xa trước đó, cho nên tràn đầy tự tin Vương Bảo Nhạc, bắt đầu ước mơ ẩn chứa tại trong lôi đình này lôi pháp truyền thừa. Nơi đây truyền thừa hết thảy năm đạo, ngoại trừ tiềm hồ cùng lôi từ bên ngoài, còn có thuấn kiếm, bạo long cùng, ngục hài, như năm đạo thần thông đều nắm giữ, thì là, lôi từ bạo, chỉ bất quá tại phiêu miểu đạo viện ghi chép bên trên. Chân thức cảnh giới thường thường chỉ có thể tiếp nhận lôi đình đến thu hoạch được tiềm hồ trình độ. Về phần lôi từ chi pháp, người có thể được đến hiếm thấy, mà lại sau này ba đạo thuật pháp, chỉ có trúc cơ mới có thể nắm giữ. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc bắt đầu chính mình lôi vực bên trong sinh hoạt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hắn đối với lôi đình tiếp nhận, cũng đã đến trình độ kinh người, thể nội kết tinh cũng đang nhanh chóng hòa tan, tu vi cũng chậm chậm tăng lên đứng lên. Cùng lúc đó, giấu ở trong lôi vực này năm đạo lôi pháp bên trong thứ hai pháp. Cũng tại mấy ngày sau một ngày này, theo cuối cùng một đạo tiềm điện rơi xuống, bị Vương Bảo Nhạc triệt để nắm giữ. Lôi từ... Vương Bảo Nhạc trong lòng phấn chấn, phất tay, thân thể của hắn bên ngoài, lập tức liền xuất hiện một mảnh nhìn không thấy từ trường. Vặn vẹo bốn phía trong nháy mắt, trong đó càng là ẩn chứa kinh người lôi điện chi lực. Phối hợp hắn thiểm hồ ở trong đó nhảy nhót du tẩu. Cái này lôi từ uy lực sẽ lớn hơn, trong vui sướng Vương Bảo Nhạc bắt đầu khiêu chiến đợt thứ ba thiểm điện. Một đợt này thiểm điện nếu như hắn cuối cùng có thể thành công kiên trì vượt qua. Hắn liền có cơ hội thu hoạch được đạo thứ ba lôi pháp. Thuấn kiếm, nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc đáy lòng chờ mong càng nhiều. Chỉ bất quá cái này đợt thứ ba thiểm điện, được xưng là chỉ có trúc cơ mới có thể nắm giữ. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, độ khó không nhỏ, cũng may hắn nhục thân cường hãn, cho nên có thể miễn cưỡng tiếp nhận, lại thể nội có kết tinh tùy thời bị chấn động hòa tan sau bổ sung. Cứ như vậy gập ghềnh, tại trong thời gian sau đó, cả người hắn cũng đều điên cuồng lên, tu vi ổn bên trong có tiến, thể nội kết tinh không ngừng mà hòa tan, cho đến hắn tại trong lôi vực này trọn vẹn một tháng sau. Đợt thứ ba thiểm điện, ở chỗ này không ít người dưới sự trợn mắt hốc mồm. Bị Vương Bảo Nhạc dựa vào giống như hung thú nhục thân, trực tiếp liền cưỡng ép vượt qua được. Đến lúc cuối cùng một đạo thiểm điện biến mất lúc, cả người hắn đều nhanh muốn cháy, nhưng trong lòng lại khuấy động không gì sánh được. Bởi vì hắn tu được đạo thứ ba lôi pháp, thuấn kiếm, cái gọi là thuấn kiếm, chính là tại một sát na, ngưng tụ ra một thanh do thiểm điện ngưng tụ phi kiếm. Chẳng những tốc độ kinh người, lực sát thương càng cường hãn hơn, tại chân tước cảnh giới bên trong, càng là có thể oanh sát bát phương, liền xem như tu sĩ trúc cơ gặp được, cũng đều muốn ngưng thần đối đãi. Có thể nói thuấn kiếm nắm giữ, khiến cho Vương Bảo Nhạc tại đối mặt tu sĩ trúc cơ lúc, ngoại trừ nhục thân bí kỹ toái tinh bảo bên ngoài, có thuật pháp thứ nhất có thể đối với nó sinh ra uy hiếp. Mà tu vi của hắn cũng tại một tháng này thiểm điện rèn luyện dưới, từ trước đó áp xúc sau chân tức tầng 5, lần nữa trở về đại viên mãn. Bất quá trước đây sau hai cái đại viên mãn, mạnh yếu trình độ chênh lệch cực lớn, có thể nói hiện tại Vương Bảo Nhạc, nếu như cùng một tháng trước hắn đối chiến, đủ để nghiền ép, cũng chính là ở thời điểm này, Trần Vũ Đồng đem kỹ càng liên quan tới trúc cơ tin tức cùng tư liệu, toàn bộ chỉnh lý xong, thậm chí còn thỉnh giáo nó sư tôn, thu được càng toàn diện tin tức, một mạch truyền cho Vương Bảo Nhạc, trong này không chỉ là phiêu miểu đạo viện tư liệu, còn có đạo viện khác. Thậm chí đã bao hàm một chút không trọn vẹn liên quan tới trong thế giới thanh đồng đại kiếm cổ tu. Trúc cơ suy đoán, trúc cơ là từ phàm nhập tiên bước thứ hai, cũng là cực trọng yếu một cái khâu. Đánh xuống tiên cơ mới có thể đạp vào tiên đồ, từ đây quát tháo phong vân, trở thành có thể đạp kiếm phi hành tu sĩ. Liên quan tới trúc cơ biện pháp có rất nhiều, tỉ như thiên đạo trúc cơ, tỉ như trúc cơ hoàn mỹ, tỉ như đoạt cơ đại pháp. Lại tỉ như một chút mảnh vỡ bên trong ghi chép man tộc chi pháp. Nhưng nơi này phần lớn không trọn vẹn, không thích hợp chúng ta. Chân chính thích hợp chúng ta là tại hơn 30 năm trước, bị toàn bộ liên bang niên đại đó vô số thiên kiêu cường giả cùng nhau nghiên cứu cùng nếm thử khai sáng ra tới. Truy nguyên chi lộ, cái gọi là truy nguyên chi lộ, chính là đem thanh đồng cổ kiếm rớt xuống đông đảo mảnh vỡ bên trong một chút đặc thù mảnh vỡ. Ngưng tụ tại đan điền, trở thành đặt nền móng chính mình hết thảy trụ cột, trúc cơ đồ vật, bởi vì chỉ có những này thiên ngoại mảnh vỡ bên trong mới ẩn chứa vô tận linh khí, tựa như linh nguyên đồng dạng, có thể chống đỡ chúng ta trúc cơ. Dù sao liên bang xuất hiện linh khí, cũng là nguyên nhân này, là vô số mảnh vỡ tràn ra, chỉ bất quá không phải tất cả thiên ngoại mảnh vỡ đều có cái này tác dụng, cho nên cần sàng chọn, cần cơ duyên, mà nhất có cơ duyên người chính là lấy hoàn chỉnh đồ vật làm tự thân trúc cơ đồ vật. Tỷ như chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão, lão nhân gia ông ta năm đó chính là tìm được một cái hoàn chỉnh linh đan, trong đó ẩn chứa kinh người linh khí, cực kỳ hiếm thấy, bị hắn làm tự thân trúc cơ đặt nền móng đồ vật. Còn có những phe khác thế lực nhân vật lãnh tụ, phần lớn cũng là lấy được hoàn chỉnh đồ vật, chỉ bất quá cơ duyên như vậy quá ít, có thể hay không gặp được, muốn nhìn tạo hóa, người bình thường trúc cơ là thu hoạch được có thể bị dung hợp đặc thù mảnh vỡ. Mà thiên kiêu tuấn kiệt hạng người, tha thiết ước mơ thì là hoàn chỉnh đồ vật. Vương Bảo Nhạc nhìn đến đây, thở hắt ra, đối với trúc cơ rốt cục có một cái tương đối toàn diện hiểu rõ. Vì vậy tiếp tục nhìn lại, sở dĩ có mặt trăng bí cảnh, đó là bởi vì mỗi cái thế lực lấy được mảnh vỡ đều là có hạn, là duy trì tự thân thế lực lâu dài phát triển nơi mấu chốt. Mà trong đó có thể bị thân thể dung hợp, lại trở thành trúc cơ cần thiết mảnh vỡ, giá trị càng lớn, cho nên trừ phi là một chút đặc thù lựa chọn, bằng không mà nói, sẽ không dễ dàng vận dụng. Thế là, liền có mặt trăng bí cảnh xuất hiện, bởi vì trên mặt trăng, tồn tại đại lượng mảnh vỡ, đồng thời bởi vì những mảnh vỡ này xuất hiện, khiến cho mặt trăng tạo thành so địa cầu ác liệt hơn thời tiết. Càng là cất giấu rất nhiều hung hiểm, cho nên những năm gần đây, dù là từng cái thế lực đều đang cố gắng khai phát mặt trăng. Mà dù sao mới hơn 30 năm, nhân thủ có hạn, khai phát rất chậm, đến mức trên mặt trăng còn có rất nhiều khu vực, tồn tại đếm không hết từ bên ngoài đến mảnh vỡ cùng đồ vật. Nhất là mặt trăng mặt sau, càng là như vậy, dù sao, mặt trăng bởi vì những mảnh vỡ kia giáng lâm, bị cải biến về sau, phàm nhân đã vô pháp trong đó sinh tồn, chỉ có đạt tới chân tức tầng 5 tu sĩ, mới có thể trong đó lâu dài còn sống. Cũng chính là nguyên nhân này, dần dần mặt trăng liền trở thành liên bang từng cái thế lực đệ tử, đột phá chân tức, trở thành trúc cơ tạo hóa chi địa. một phương diện đến đó tìm kiếm trúc cơ cơ duyên, một phương diện khác cũng thay khai phát mặt trăng bí cảnh, nơi đó có nguy cơ sinh tử, nhưng cũng có kinh người tạo hóa. Nhìn xem Trần Vũ Đồng gửi tới tư liệu, theo hiểu rõ, Vương Bảo Nhạc thần sắc càng phát ra động dung, khí tức đều có chỗ ba động, cho đến toàn bộ xem hết. Cuối cùng Trần Vũ Đồng nói cho Vương Bảo Nhạc, mặt trăng bí cảnh mở ra, hàng năm một lần, xuống một lần mở ra, là tại 2 tháng sau, đến lúc đó liên bang từng cái thế lực, đều sẽ có người đi nơi đó tranh đoạt cơ duyên. Trần Vũ Đồng đã xin mời, Bảo Nhạc, ngươi phải nghĩ kỹ, trúc cơ sự tình cùng linh tức hương khác biệt. Linh tức hương là ta tứ đại đạo viện chi địa, cho nên không cho phép xuất hiện tử vong, nhiều nhất thụ thương thôi. Có thể trúc cơ, không giống với A, đó là chân chính cơ duyên cướp đoạt. Đối mặt cơ duyên, sinh tử chém giết rất là phổ biến. Lại, dù sao tại mặt trăng trong bí cảnh, liên bang từng cái thế lực đều có tham dự, cho nên ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nhìn xem Trần Vũ Đồng nhắn lại cùng bàn giao, Vương Bảo Nhạc trầm mặc xuống, sau đó trong mắt từ từ lộ ra tinh mang, hắn biết mình lần này nếu là bỏ qua, liền cần các loại sang năm tiến vào, dù sao dựa theo trước đó quỹ tích, hắn là không thể nào tại năm nay liền tham dự, nhưng này khỏa đại thụ nguy cơ đẩy mạnh cùng bách tử tập huấn tạo hóa, khiến cho hắn có thể sớm tham dự. Trầm ngâm một phen, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quả quyết, ta mạnh như vậy, hẳn là người khác sợ ta mới đúng. Ta sợ cái chim, tại Vương Bảo Nhạc nơi này quyết định, lại hướng đạo viện xin mời tiến về mặt trăng bí cảnh khai phát tìm kiếm cơ duyên lúc. Phiêu Miểu Thành bên trong, Phiêu Miểu Thành chủ phủ bên trong, viên kia cao mấy chục trượng, tán cây tươi tốt, bao trùm mấy trăm trượng phạm vi, càng có đếm không hết nhánh cây rủ xuống cổ thụ, trên đó màu xanh biếc tràn ngập ở giữa, nguyên bản sinh trưởng từng khỏa ngây ngô còn không có trái cây chín mùi. Giờ phút này, hoàn toàn đỏ đậm, đã chín mọng, có trận trận kỳ dị hương khí tràn ngập toàn bộ phủ thành chủ. Thật lâu không tiêu tan lúc, Phiêu Miểu Thành thành chủ Lâm Hữu chắp tay sau lưng đứng tại cổ thụ trước, nhìn qua những cái kia trái cây, mỉm cười mờ mịt, quả thu hoạch tương đối khá, cấp cho thiệp mời đi, mời các vương tuấn kiệt đến ta Phiêu Miểu Thành dự tiệc. Đồng phẩm mờ mịt quả, chương 227, tiệc Phiêu Miểu Quả. Chương 227, tiệc Phiêu Miểu Quả. Phiêu Miểu Quả tại liên bang danh khí không nhỏ, nghe nói đây là một loại trái cây thần kỳ, mặc dù không bằng trong truyền thuyết tiên quả bàn đào, nhưng đối với tu sĩ tới nói, cũng là cực lớn bổ dưỡng, nhất là phàm nhân, nếu có thể ăn quả này, có thể dùng thân thể khỏe mạnh, tai họa ngầm tiêu tán đồng thời, càng có thể kéo dài tuổi thọ, lại quả này hiệu dụng ôn hòa, dù là anh hài cũng có thể phục dụng, duy chỉ có đáng tiếc, quả này không thể làm thuốc. Lại lấy xuống sau không cách nào bảo tồn quá lâu, trong 3 ngày nhất định phải ăn. Về phần cái này Phiêu Miểu Quả lai lịch, bắt nguồn từ một gốc phiêu miểu thụ, cây này có lẽ có một cái tên khác, Đại Xuân Thụ, đương nhiên cùng trong truyền thuyết thần thoại, Đại Xuân Thụ 8.000 tuổi là xuân, 8.000 tuổi là thu kia vẫn còn có chút khác nhau. Phiêu miểu thụ này chỉ là có một chút trường sinh đặc tính mà thôi. Là Phiêu Miểu Thành thành chủ Lâm Hữu trước kia lúc một trận kỳ ngộ, tại sao hỏa bên trong phát hiện không chết cành khô, đem hắn chuyển về Phiêu Miểu Thành, dốc lòng điều dưỡng, lúc này mới khiến cho một lần nữa sinh trưởng. Tại 10 năm trước dài tới 100 trượng quy mô, xuất hiện nhóm đầu tiên Phiêu Miểu Quả, mặc dù quả này hiệu dụng phi phàm, lại kết quả thời gian bất định, bị hắn nuôi sống đến nay, cũng chỉ là xuất hiện 3 lần thôi, bây giờ là lần thứ 4. Bất quá tại Phiêu Miểu Thành chủ Lâm Hữu xem ra, Phiêu Miểu Quả tuy tốt, nhưng chỉ là ngoại vật. Đối với nhân mạch mà nói, vật này liền có thể không, cho nên mấy lần trước kết quả, hắn đều là cấp cho thiệp mời, mời liên bang thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt, đến Phiêu Miểu Thành dự tiệc, cùng hưởng quả này, một phương diện củng cố cùng những tuấn kiệt này bậc cha chú giao tình, một phương diện khác cũng có kết giao lưu lại nhân tình chi ý. Cách làm này, nhìn như đơn giản, có thể tuyệt không phải người thường có thể làm được, dù sao quả này dù là đối với tu sĩ trúc cơ, cũng đều có một ít trợ giúp, mà tại hắn nơi này, lại là trực tiếp đưa ra. Từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra Lâm Hữu lòng dạ cùng cách cục. Dù sao có thể trở thành liên bang nghị hội nghị viên một trong, lại thân là đứng đầu một thành, vô luận là đối xử mọi người làm việc, tự nhiên có nó vượt qua thường nhân chỗ. Cùng so sánh, dòng dõi của hắn Lâm Thiên Hạo, liền rõ ràng chênh lệch quá lớn. Hạo Nhi, lần này tiệc Phiêu Miểu Quả, ngươi đến chủ trì. Phiêu Miểu thành chủ phủ bên trong, Phiêu Miểu thụ dưới, Lâm Hữu quay đầu nhìn về phía sau lưng nhi tử, bình tĩnh mở miệng, Lâm Thiên Hạo đối với người phụ thân này, luôn luôn kính sợ, mặc dù trong lòng đối với những này Phiêu Miểu quả cứ như vậy tặng người, có chút không nỡ, nhưng vẫn là nghiêm nghị gật đầu nói phải, nhìn qua Lâm Thiên Hạo, Lâm Hữu trên mặt từ từ lộ ra dáng tươi cười, con của mình tính cách gì, hắn là rất rõ ràng, thậm chí trình độ nào đó, hắn ngược lại cảm tạ Vương Bảo Nhạc. Dù sao khi tiến vào Phiêu Miểu đạo viện thượng viện đảo về sau, Lâm Thiên Hạo đã trải qua mấy lần thất bại, rõ ràng trưởng thành không ít, khiến cho Lâm Hữu nơi này cảm thấy trấn an, không cần không nỡ, đây là một cái nhân tình xã hội, nhân mạch tầm quan trọng vượt qua tưởng tượng của ngươi, vì phụ đã không cần những này thiện duyên, cho nên lần này thiện duyên, ngươi đến đưa ra cùng kết giao. Phụ thân, ta hiểu, Lâm Thiên Hạo thở sâu, thấp giọng mở miệng, lần này ta trọng điểm mời, là mặt khác thành chủ nghị viên dòng dõi, cùng tứ đại đạo viện Tuấn Kiệt, trong đó ngũ thế thiên tộc cũng sẽ có người đến, về phần hai đại tông cùng Tam Nguyệt tập đoàn, cùng vi phụ lui tới không mật, không đến thì thôi, tới, ngươi phải thật tốt tiếp đãi. Lâm Hữu dặn dò vài câu, ngẩng đầu nhìn kết xuất đại lượng trái cây Phiêu Miểu thủ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hời hợt lại nói một câu, còn có, Phiêu Miểu đạo viện bên trong, vi phụ cũng mời một chút Tuấn Kiệt, bên trong có Vương Bảo Nhạc. Nghe được tên Vương Bảo Nhạc, Lâm Thiên Hạo nhất thời trầm mặc, nếu như đổi dĩ vãng, hắn nhất định phản đối, dù là mặt ngoài không nói, đáy lòng cũng sẽ phiền chán, nhưng hôm nay, tại cùng Vương Bảo Nhạc mấy lần đối kháng dưới, hắn sớm đã nội tâm vô lực, giờ phút này chỉ là trầm mặc mấy hơi, liền tuân theo gật đầu, cùng hắn ở giữa mâu thuẫn, là ta chỗ này khí thịnh không hiểu chuyện, để phụ thân lo lắng, hắn câu nói này nói ra khỏi miệng sát na. Lâm Hữu bỗng nhiên quay đầu, nhìn qua Lâm Thiên Hạo hồi lâu, trên mặt từ từ lộ ra dáng tươi cười, cho đến nụ cười này càng ngày càng thịnh, cuối cùng cười ha hà, nụ cười này tràn đầy thoải mái, càng có thai hơn vui mừng. Tại Lâm Thiên Hạo trong ấn tượng, đây là phụ thân lần đầu ở trước mặt mình, lộ ra loạn này vui sướng chi ý. Tốt, Hạo Nhi, ngươi trưởng thành, Lâm Hữu cười to, tựa hồ lập tức thân thể đều dễ dàng rất nhiều. Đi lên trước vỗ vỗ Lâm Thiên Hạo bả vai, quay người lúc rời đi, trên người hắn rõ ràng có một loại không gì sánh được vui mừng chi ý. Nhìn qua rời đi phụ thân, Lâm Thiên Hạo đứng tại chỗ, hồi lâu sau lắc đầu cười một tiếng, dưới đáy lòng thì thào, không hoàn toàn là ta trưởng thành, là Vương Bảo Nhạc kia, ta không thể trêu vào, ngày yến hội Phiêu Miểu quả, liền ổn định ở 3 ngày sau, địa điểm chính là Phiêu Miểu thành chủ phủ, rất nhanh. Theo thiệp mời phát ra, liên bang cảnh nội từng cái thế lực, đều có người nhận được mời, chỉ bất quá đúng như là Lâm Hữu phán đoán, hai đại tông cũng không người tới, về phần Tam Nguyệt tập đoàn đồng dạng chối từ, chỉ có ngũ thế tiên tộc bởi vì cùng Lâm Hữu có quan hệ cá nhân, cho nên vui vẻ tiếp nhận, kết cục như vậy, cũng tại Lâm Hữu trong dự liệu, dù sao hắn chủ yếu nhân mạch hay là tập trung vào liên bang nghị hội cùng tứ đại đạo viện bên trong. Đối với hắn mời, mặt khác 16 vị nghị viên dòng dõi, toàn bộ đến, tứ đại đạo viện cũng giống như thế, từng cái thanh niên Tuấn Kiệt lần lượt đạp vào phi thuyền, hướng về Phiêu Miểu thành bay tới, Trác Nhất Phàm, Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng, còn có mấy cái khác liên bang bách tử, cùng thượng viện đảo cơ hồ tất cả có danh vọng đệ tử, đều tại danh sách mời. Đối với lời mời này, Vương Bảo Nhạc căn bản liền không có bất luận cái gì cự tuyệt ý nghĩ, thậm chí đáy lòng còn rất phiêu. Cái này Lâm nghị viên quả nhiên là cái khó lường nhân vật. Nhìn ra ta ưu tú, chính là đáng tiếc, con của hắn không ra thế nào. Vương Bảo Nhạc hài lòng vỗ vỗ bụng. Hắn thấy, đi qua ăn uống chùa một chuyến, hay là rất tốt, nhất là cái này Phiêu Miểu quả rất là không tầm thường. Vương Bảo Nhạc đang tra tìm tư liệu về sau, cảm thấy trái cây này đối với mình lão cha lão mụ thích hợp hơn, cứ như vậy, tại có quyết đoán về sau. Vương Bảo Nhạc liên hệ Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng. 3 người dự định đến lúc đó cùng một chỗ tiến về dự tiệc. Rất nhanh, 3 ngày đi qua, tiệc Phiêu Miểu quả ngày đến. Một ngày này Phiêu Miểu thành, phi thường náo nhiệt, tất cả Phiêu Miểu thành dân chúng, đều biết tiệc Phiêu Miểu quả sự tình. Càng là thấy được cái kia từng chiếc từ đằng xa thương khung gào thét mà đến. Thẳng đến phủ thành chủ phi thuyền xa hoa. Những phi thuyền này, thật sự là, quá xa xỉ. Trong đó một chiếc, đúng là hắc kim chế tạo, hình dạng như là một thanh loan đao, tràn ra sắc bén khí thế, đồng thời tràn đầy một loại khoa huyễn cảm giác, tựa như không phải thời đại này sản phẩm. Chẳng những tốc độ cực nhanh, càng có một loại chấn nhiếp tâm thần chi ý. Loại phi thuyền này đã không phải là sản xuất hàng loạt, đây là chỉ có đại sư mới có thể chế tạo định chế phi thuyền. Vô luận giá trị hay là tính năng, muốn vượt qua thị trường có thể thấy được phi thuyền rất rất nhiều. Mà cái này cũng chưa tính cái gì, còn có một chiếc khoa trương hơn, cái kia đúng là một viên đầu lâu to lớn. Đầu lâu này toàn thân kim loại, mặt xanh nanh vàng, đầu sinh độc giác, cứ như vậy trên bầu trời gào thét mà đến, chợt nhìn không giống như là phi thuyền, càng giống là hung thú. Trên đó tràn ra uy áp cùng tốc độ, còn có cái này kết cấu, đều khiến cho phi thuyền này, để tất cả người nhìn thấy, tâm thần động đãng. Mọi việc như thế phi thuyền, tại một ngày này, từ tứ phương tiến đến, khiến cho phiêu miểu thành dân chúng hoảng sợ, truyền ra một lần lại một lần tiếng kinh hô. Trời ạ, ta tại trên linh võng thấy qua cái này hình dạng lá cây phi thuyền. Nó giá trị to lớn, đủ để tại đô thành mua sắm một tòa độc lập phòng. Ta cả một đời tiền kiếm được, cũng liền có thể mua nó một cánh cửa thôi. Các ngươi nhìn cái kia, đây là linh thạch chế tạo có thể bay siêu cấp xe thể thao. Quỳ, tại cái này phiêu miểu thành đám người liên tiếp kinh hô dưới. Những cái kia bộ dáng khác nhau, nhưng không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành phi thuyền xa hoa. Tề tụ phiêu miểu thành chủ phủ, theo hạ xuống, từ bên trong đi xuống người, có nam có nữ, nhưng không ngoài dự tính, đều là quần áo lộng lẫy phi thường, thần sắc bay lên, đồng thời, càng có một loại vượt qua người bình thường quý tộc khí tức. Bọn hắn chính là liên bang những nghị viên khác dòng dõi. Hiển nhiên đều biết Lâm Thiên Hạo, vừa thấy mặt liền đàm tiếu đứng lên, Lâm Thiếu, đa tạ mời a. Ha ha, Tôn huynh, ngươi đây là lại đổi phi thuyền. Chiếc phi thuyền này ta trước đó tại Tam Nguyệt tập đoàn buổi họp báo bên trên thấy qua. Toàn bộ liên bang hạn lượng 10 chiếc, không nghĩ tới bị ngươi mua xuống một chiếc. Không phải một chiếc, là ta toàn bộ mua đi. Đàm tiếu nổi lên bốn phía, giữa bọn họ với nhau đối với mình phi thuyền, giống như không thèm để ý chút nào. Hời hợt, trên thực tế lẫn nhau lại đều trong bóng tối tương đối. Mà trận này tiệc phiêu miểu quả, cũng bởi vì bọn hắn khoa trương phi thuyền, dần dần hương vị cải biến, tựa hồ trở thành một trận khoe của hành trình. Tại trong phủ thành chủ này náo nhiệt bên trong, tại Lâm Thiên Hạo đàm tiếu cùng tiếp đãi dưới, người ngũ thế thiên tộc cũng tới. Bọn hắn cưỡi phi thuyền, tại mới vừa xuất hiện, liền lập tức đưa tới những này phú quý kiêu tử chú ý. Cái kia đúng là một chiếc, có thể làm chạy nhanh đến bầu trời cao, chiến hạm cỡ nhỏ. Chương 228 Đại đạo cần rất đơn giản. Chương 228, đại đạo cần rất đơn giản. Chiến hạm này chừng ngàn trượng lớn nhỏ, chậm rãi bay tới, tràn đầy lực áp bách, mà hiển nhiên cũng là bị cải tạo qua, là lấy linh thạch khu động, toàn thân đen kịt, nhìn đến khiến người trong lòng run sợ. Giờ phút này chiến hạm xuất hiện, những dòng dõi của nghị viên kia nhao nhao ánh mắt co vào, mà bốn phía người quan sát cùng phiêu miểu thành dân chúng, khi nhìn đến chiến hạm này về sau, đều hãi nhiên kinh hô, trời ạ, lấy một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ là tọa giá, trong này chính là ai? Tại trong nghị luận này, chiến hạm chậm rãi rơi xuống, một thân bạch bào, khí chất phi phàm Trác Nhất Tiên, từ trong mỉm cười đi ra, hắn cũng không phải là một người, sau lưng hắn còn đi theo mấy chục cái Bạch Lộc Đạo Viện đệ tử, Lý Di mấy người cũng đều ở bên trong, theo bọn hắn đi ra, Lâm Thiên Hạo trên mặt tươi cười, lập tức tiến lên nghênh đón. Rất nhanh liền cùng Trác Nhất Tiên chuyện trò vui vẻ, đồng thời dẫn dắt bọn hắn tiến vào trong phủ. Không cần hắn đi giới thiệu, Trác Nhất Tiên danh khí tại bọn hắn trong vòng tròn đặc biệt này, có thể nói tiếng tăm lừng lẫy. Rất nhanh những dòng dõi của nghị viên kia cũng đều cười đến, lẫn nhau ôn chuyện. Về phần Lý Di bọn người, tại liên bang bách tử trong tuyển bạt, đã sớm bị đám người biết được. Giờ phút này tiến vào trong phủ lúc, cũng rất nhanh liền có người tiến lên quen biết. Đàm tiếu không thôi, cứ như vậy, toàn bộ phủ thành chủ cực kỳ náo nhiệt. Thời gian dần trôi qua, Thánh Xuyên Đạo Viện cùng Bạch Lộc Phân Viện cũng đều tiến đến. Bọn hắn phi thuyền cũng đều rất là tinh tế, như Thánh Xuyên Đạo Viện đệ tử, trực tiếp chính là ngồi một chiếc tựa như thủy tinh chế tạo phi thuyền, chậm chậm mà tới. Về phần Bạch Lộc Phân Viện thì càng thêm khoa trương, bọn hắn phi thuyền lại là một cỗ xe ngựa kim loại. Tại trận trận tiếng vang ầm ầm dưới, đến dự tiệc. Toàn bộ yến hội, tại không có chính thức bắt đầu trước, đã triệt để thay đổi hương vị. Bọn hắn phi thuyền, đều không có bị thu hồi, cứ như vậy đặt ở nơi đó, đưa tới cơ hồ tất cả mọi người nhiệt liệt chú ý. Càng là có không ít người chụp ảnh phát tại trên linh võng, nhấc lên oanh động, mà Phiêu Miểu đạo viện bởi vì khoảng cách quá gần, cho nên giờ phút này đến hơn phân nửa đệ tử, đều là dùng riêng phần mình phi thuyền tiến đến, mà bọn hắn tại không có chuẩn bị xuống, rõ ràng trên phi thuyền yếu đi không chỉ một cấp độ. Thậm chí tại bên cạnh một đống sáng loáng phi thuyền kia, bọn hắn phi thuyền đều không có ý tứ rơi xuống, kể từ đó, liền rõ ràng bị hạ thấp xuống, cứ việc này chỉ là trò đùa, có thể những tuấn kiệt này đều là người trẻ tuổi, trong lòng khó tránh khỏi có đắc ý, tự nhiên cũng liền có lúng túng, mà ở trong đó sự tình, cũng nhanh chóng theo linh võng truyền ra, thậm chí rất nhiều Phiêu Miểu đạo viện người đến, nhao nhao liên hệ đạo viện mặt khác người không đến, có còn tìm đến Vương Bảo Nhạc nơi đó, cáo chi việc này. Nhận được tin tức lúc, Vương Bảo Nhạc chính tìm được Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng. Ba người lấy ra phi thuyền vừa muốn xuất hành, truyền âm giới liền dồn dập chấn động, liền ngay cả Triệu Nhã Mộng nơi đó, cũng đều nhận được người khác tin tức. Ba người nhìn một chút về sau, hơi kinh ngạc, Vương Bảo Nhạc càng là lông mày nhướn lên, khoe của Trác Nhất Phàm nhíu mày. Trong tin tức hắn nhận được, có người nói cho hắn biết ngũ thế thiên tộc Trác Nhất tiên đến. Chuyện này để trong mắt hắn có chút âm lãnh, Triệu Nhã Mộng đối với loại khoe của này, không có cảm giác gì, cũng không để ý, tại trong đời của nàng, cả đời này gặp phải người trong cùng thế hệ, ngoại trừ một vị bên ngoài, mặt khác, đều không có nàng có tiền, cho nên cũng liền quen thuộc, cái này lộn xộn cái gì a? Không phải đi ăn quả a? Làm sao biến thành khoe của địa phương? Vương Bảo Nhạc lắc đầu cười một tiếng, biểu lộ tràn đầy khinh thường. Liền tựa như đại nhân trông thấy tiểu hài tử so đồ chơi một dạng. Những người này a, thật sự là quá ngây thơ. Chỉ là một trận yến hội mà thôi. Huyễn cái gì phi thuyền? Cái gì hắc kim chế tạo? Cái gì bản số lượng có hạn? Cái này đều cái gì a? Quá nhàm chán, quá nông cạn. Vương Bảo Nhạc nhìn xem tin tức, cảm khái, tu sĩ chúng ta muốn lập chí đại đạo, muốn tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, vì thiên địa minh nhật nguyệt. Há có thể tại loại ganh đua so sánh này đi lên lãng phí nhân sinh. Vương Bảo Nhạc lời nói khí thế phi phàm, càng có một cỗ lăng nhiên chi ý, ở trên người hắn nổi lên. Hôm nay ba người chúng ta, hết lần này tới lần khác liền muốn lấy mộc mạc nhất phương thức đi qua. Muốn để những người tuổi trẻ này minh bạch, khoe của là một loại tội, mộc mạc mới thật sự là thuần chân, đại đạo, cần rất đơn giản. Trác Nhất Phàm nghe đến mấy lời nói này, khuôn mặt có chút động, một bên Triệu Nhã Mộng cũng đều kinh ngạc nhìn nhiều Vương Bảo Nhạc vài lần. Còn không chờ bọn hắn mở miệng đồng ý, Vương Bảo Nhạc đứng ở nơi đó, ngạo nghễ ngẩng đầu, đại thủ nâng lên, đặt ở trong miệng bỗng nhiên thổi, bén nhọn tiếng huýt sáo, bỗng nhiên liền từ Vương Bảo Nhạc trong miệng truyền ra, quanh quẩn bát phương, khuếch tán ra tới, theo huýt sáo mãnh liệt xuyên thấu, tại Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng giật mình lăng dưới. Rất nhanh từ ngự thú các phương hướng, liền đáp lại đến một tiếng gào thét gầm rú, ngay sau đó một cái cự đại thân ảnh, trực tiếp liền từ trong ngự thú các gào thét mà ra. Tốc độ cực nhanh, khí thế kinh thiên, chính là Kim Cương Viên, hơn 30 trượng thân thể, toàn thân bộ lông màu đen, còn có cánh sau lưng, khiến cho Kim Cương Viên khí thế phi phàm, nhất là trên người nó khí tức, càng là siêu việt chân tức, đó là Trúc Cơ. Giờ phút này theo đến, gió tanh đập vào mặt, tựa như đạp trên phong bạo, thẳng đến Vương Bảo Nhạc ba người, trong nháy mắt liền tới gần, ở giữa không trung Kim Cương Viên này giống như rất vui sướng. Cánh vỗ, nhấc lên cuồng phong đồng thời, nắm đấm hai tay, tại ngực không ngừng mà nện gõ, phát ra ầm ầm tiếng vang, khiến cho nó nhìn, càng thêm hung hãn, dù là Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng, cũng đều đang đối mặt Kim Cương Viên lúc, hô hấp trì trệ. Bản năng lùi lại mấy bước, thật sự là Kim Cương Viên này rõ ràng tại trên nhục thân chi lực. Cũng đã đến trình độ kinh người, e là cho dù là gặp Bồn Địa Khoa Luân đại thụ Trúc Cơ đại viên mãn kia, cũng đều có thể cùng nó một đấu dáng vẻ. Tại Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng trong rung động, Vương Bảo Nhạc lạnh nhạt ngẩng đầu, hướng về Kim Cương Viên lên tiếng chào. Kim Cương Viên này cũng rất mừng rỡ, nó cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa sớm đã hóa giải ân oán. Nhất là Vương Bảo Nhạc đoạn thời gian trước sau khi trở về, vẫn không quên cho nó đưa đi mấy cỗ khôi lỗi, khiến cho giữa lẫn nhau quan hệ hòa hợp phi phàm, thậm chí tại Kim Cương Viên này cảm giác, Vương Bảo Nhạc nơi này đối với mình thật sự quá tốt rồi. Không tự chủ được liền thân thiết đứng lên, giờ phút này càng là nhe răng trợn mắt, phát ra giống giống thanh âm. Tiểu Kim, có người khi dễ ta, chúng ta mang ngươi tới, đến lúc đó ngươi nhìn ta ánh mắt, có người chọc chúng ta, ngươi liền đập hắn. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ mở miệng, kim cương viên thông linh, mặc dù linh trí không phải đặc biệt cao, nhưng cũng có thể đại khái nghe hiểu Vương Bảo Nhạc trong lời nói ý tứ. Nghe chút đây là muốn để cho mình đi đánh nhau. Kim cương viên này lập tức hưng phấn, ngửa mặt lên trời trong gào thét quay người nhoáng một cái. Thẳng đến ngự thú các sơn động, tại Vương Bảo Nhạc nơi này trong sự kinh ngạc, nó rất nhanh trở về. Bộ dáng đại biến, choang kêu tui, net, http://ngantiuyen.com/ một thân áo giáp màu vàng. Mặc ở trên người nó, khiến cho nó nguyên bản liền hơn 30 trượng thân thể. Giờ khắc này ở áo giáp này mặc chỉnh tề dưới, lập tức liền tựa như một tòa kim loại núi nhỏ, khí thế so trước đó còn muốn kinh thiên động địa. Nhất là áo giáp này rõ ràng là pháp binh các vì đó tỉ mỉ chế tạo. Vật liệu càng là quý báu, trong đó hồi văn phức tạp, chọn bộ áo giáp đúng là lục phẩm linh bảo dáng vẻ. Kể từ đó, liền khiến cho sức chiến đấu của nó cũng đều bạo tăng. Giờ phút này đứng ở giữa không trung, một cỗ cực kỳ cường hãn hung hãn khí tức, không ngừng mà bộc phát, mơ hồ tại bốn phía tạo thành bất diệt phong bạo, mà trên đầu của nó còn mang theo to lớn mũ giáp, hai tay càng là mang theo kim loại quyền sáo. Đây hết thảy, liền khiến cho kim cương viên trở thành chân chính kim cương. Dù là Vương Bảo Nhạc, cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy kim cương viên như thế một bộ tạo hình. Không khỏi tâm thần rung động, sau đó kích động lên, trong lúc cười to thân thể nhảy lên một cái, trực tiếp đã đến kim cương viên trên bờ vai, ngồi xuống, đưa tay triệu hoán Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng. Nhất Phàm, Nhã Mộng, đến a, chúng ta đi dự tiệc, chúng ta liền muốn lấy loại tư thái mộc mạc này, phong khinh vân đạm một chút, đi gặp một lần những người khoe của kia. Không sợ, bởi vì chúng ta có mộng tưởng, bởi vì chúng ta trong lòng có đạo. Vương Bảo Nhạc rất đầu nhập, hắn cảm thấy mình vô cùng mộc mạc ngây thơ. Trác Nhất Phàm vỗ trán một cái, cảm thấy mình vừa rồi liền không nên lãng phí tình cảm đi chấn kinh Vương Bảo Nhạc đại đạo đơn giản. Nhất, Triệu Nhã Mộng cũng đều im lặng, hai người yên lặng vọt lên, bước lên kim cương viên bả vai, ngồi ở Vương Bảo Nhạc phía sau người. Triệu Nhã Mộng tựa hồ suy nghĩ minh bạch, mỉm cười. Bảo Nhạc nói không sai, chúng ta dù là nghèo khó, nhưng chúng ta có mộng tưởng. Trác Nhất Phàm khóe miệng giật một cái, nhìn một chút Triệu Nhã Mộng, cảm thấy đối phương cùng Vương Bảo Nhạc tại thời khắc này tựa hồ có chút tương tự, nhưng lòng dạ vẫn là không nhịn được nói thầm. Thầm nghĩ người nghèo khó mà nói, liền không có người giàu có. Nghe được Triệu Nhã Mộng như vậy tán đồng chính mình, Vương Bảo Nhạc dưới sự vui sướng, kém chút nhịn không được đi lên ôm lấy hôn một cái. Cũng may hắn còn có lý trí, khắc chế sự kích động này, vỗ kim cương viên, dâng trào mở miệng, tiểu kim, chúng ta đi, mục tiêu, phiêu miểu thành chủ phủ. Kim cương viên bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, thanh âm kinh thiên động địa, truyền khắp bát phương, gây nên thượng viện đảo vô số người khiếp sợ chú ý lúc. Thân thể nó nhảy lên một cái, cánh sau lưng vung vẩy, mang theo vô tận khí thế, thẳng đến, phiêu miểu thành. Chương 229, Kim Cương Giá Lâm. Chương 229, Kim Cương Giá Lâm. Thời khắc này phiêu miểu thành chủ phủ, trên quảng trường, tới đây tân khách đều tại top 5 top 3 lẫn nhau nói giỡn liên lạc tình cảm. Chủ đề bao hàm toàn diện, từ phi thuyền nói đến xa xỉ phẩm, lại từ xa xỉ phẩm nói đến tu vi, sau đó còn nhắc đến sắp mở ra nguyệt cầu bí cảnh. Đủ loại chủ đề, không phải trường hợp cá biệt, tiếng cười thỉnh thoảng truyền ra, tràn ngập tứ phương, càng có phủ thành chủ thị nữ bưng rượu sen kẽ tả hữu. Vì nơi này khách quý đưa lên rượu ngon, Lâm Thiên Hạo với tư cách chủ nhân, bên cạnh hắn càng là quay chung quanh không ít bằng hữu. Lẫn nhau trong lúc nói cười, hắn phong độ nhẹ nhàng cùng tuấn lãng bề ngoài, cũng khiến cho đạo viện khác một chút nữ tu rất là yêu thích, Lý Di chính là một cái trong số đó. Thời khắc này nàng đang bưng rượu, mỉm cười nhìn qua Lâm Thiên Hạo, nghe đối phương khôi hài lời nói, hé miệng mỉm cười đồng thời, cũng không khỏi đến dưới đáy lòng đem hắn cùng Vương Bảo Nhạc so sánh một phen. Như thế so sánh, nàng lập tức cảm thấy Vương Bảo Nhạc chính là một đống phân. Ngoại trừ Lâm Thiên Hạo bên ngoài, Trác Nhất Tiên thân là trong ngũ thế thiên tộc Trác gia dòng chính thiếu chủ. bên người tự nhiên cũng không thiếu hụt muốn cùng hắn kết giao người. Nam nữ đều có, trò chuyện với nhau thật vui. Về phần những dòng dõi của nghị viên kia, từ nhỏ ưu việt, khiến cho bọn hắn tuy có khoe của chi ý, có thể trong lòng mỗi người đều tại mỗi cái gia tộc dạy bảo dưới. Có nó ưu tú chỗ, ăn nói cũng tốt, tu vi cũng được, đều vượt qua thường nhân không ít, nhất là trong bọn họ không ít người cũng không phải là Lâm Thiên Hạo như thế. Là con trai độc nhất trong nhà, bọn hắn có huynh trưởng có thể là tỷ tỷ tồn tại. So với những huynh trưởng tu vi vượt qua bọn hắn kia, tu vi của bọn hắn mặc dù không phải trúc cơ, nhưng tại trình độ nào đó đối với sinh hoạt hưởng thụ, lại là càng thêm muôn màu muôn vẻ. Bất quá giáo dục tốt đẹp cùng tự thân khắc chế, khiến cho bọn hắn cùng những kiêu tử tứ đại đạo viện kia cùng một chỗ lúc, cũng phần lớn thu liễm tự thân ngạo khí, lẫn nhau kết giao đồng thời, cũng tại lôi kéo nhân mạch. Có thể nói, giờ phút này ngưng tụ trong này đám người, theo một ý nghĩa nào đó, đã có thể đại biểu liên bang thế hệ này bộ phận tuấn kiệt. Dù là theo tuế nguyệt trôi qua, trong bọn họ rất nhiều đều sẽ lần lượt bị đào thải. Có thể tương lai trong một vài đại nhân vật, nhất định có người từ trong bọn họ đản sinh ra, tỷ như Lý Tú, chính là một cái trong số đó. Trong tên chữ Tú, cũng không phải là hình dung nữ tử, mà là ưu tú chi ý. Lý Tú này cũng tự nhiên không phải nữ tu, mà là một cái cao lớn thanh niên, thân là nghị viên trưởng dòng dõi. Hắn tuy có một cái tu vi đến gần vô hạn kết đan tỷ tỷ, nhưng bởi vì là gia tộc thế hệ này duy nhất nam đinh, cho nên trên người hắn ngưng tụ ánh mắt cùng mong đợi, vượt qua quá nhiều người thường. Giờ phút này hắn bưng chén rượu, uể oải ngồi ở một bên, bên người vờn quanh không ít nghị viên dòng dõi, nghiễm nhiên là lấy hắn vi tôn dáng vẻ, liền xem như Lâm Thiên Hạo, mặc dù không có đi truy phủng, nhưng cũng rất là khách khí. Ta nghe nói Phiêu Miểu đạo viện ra một cái Vương Bảo Nhạc. Thiên Hạo, ngươi cũng là Phiêu Miểu đạo viện, cùng Vương Bảo Nhạc này quen a? Mắt nhìn ngay tại nói chuyện với Lý Di Lâm Thiên Hạo, Lý Tú nhàn nhạt mở miệng. Vương Bảo Nhạc, nhìn ra Lý Tú đối với Vương Bảo Nhạc này hứng thú. Lâm Thiên Hạo nghĩ nghĩ, nếu là đổi dĩ vãng, hắn tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội, tại Lý Tú cùng Vương Bảo Nhạc chưa từng thấy trước mặt, âm thầm châm ngòi một phen. Nhưng hôm nay suy tư về sau, Lâm Thiên Hạo khẽ lắc đầu, không phải rất quen, không hiểu nhiều. Ồ, nghe được Lâm Thiên Hạo trả lời chắc chắn, Lý Tú mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn hiểu rõ Lâm Thiên Hạo, đối phương trong lời nhìn như đơn giản này, hắn nghe được một chút thâm ý. Ngay tại Lý Tú suy tư lúc, Lý Di hừ lạnh một tiếng, hai người bọn họ mặc dù đều họ Lý, nhưng hiển nhiên không phải một nhà. Giờ khắc này ở một bên khinh thường nói, Vương Bảo Nhạc này, ta cũng coi là quen biết một chút, người này hèn hạ vô sỉ, hạ lưu không gì sánh được, cả người đều đang liều lĩnh ý nghĩ xấu, loại người này, sớm muộn cũng sẽ bị người thiên đao vạn quả, trực tiếp thiến. Lý Di lời nói vừa ra, bốn phía không ít người sau khi nghe được, đều nhìn sang, Lý Tú cũng lộ ra hiếu kỳ, đang muốn tiếp tục hỏi ý lúc, bỗng nhiên, một tiếng đột nhiên xuất hiện gào thét. Tựa như thiên lôi đồng dạng trực tiếp liền từ đằng xa bầu trời. Âm âm truyền đến, thanh âm này quá lớn, đến mức chấn động bát phương, càng là nhấc lên gió lớn, gợi lên bốn phía cây cối đồng thời, nhấc lên trận trận bụi đất, khiến cho trên quảng trường tất cả mọi người, nhao nhao kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Thiên Hạo, Trác Nhất Tiên, Lý Di, Lý Tú cùng với khác Tuấn Kiệt, cũng đều như vậy, lập tức nghiêng đầu, nhìn về phía bầu trời truyền đến gào thét này. Đang nhìn đi sát na, nơi này tất cả mọi người, toàn bộ con mắt trợn to, thậm chí có một ít người đều nhịn không được, hét lên kinh ngạc, thứ gì, nơi xa thương khung, gió nổi mây phun ở giữa, xuất hiện một điểm đen này chợt nhìn còn rất nhỏ, thế nhưng chính là thời gian nháy mắt, liền không ngừng mà biến lớn, trong mấy hơi thở, hiện ra ở đám người trong mắt, rõ ràng là một tôn mặc áo giáp kim loại, tựa như ngọn núi nhỏ bóng người to lớn. Kim cương giá lâm, hung tàn khí tức, lộ tại áo giáp bên ngoài bộ lông màu đen, còn có hai mắt đỏ ngầu kia, cùng cánh kia vỗ xuống, bốn phía xuất hiện cuồng phong, khiến cho kim cương viên này tại xuất hiện trong nháy mắt. Liền lập tức đưa tới nơi đây tất cả mọi người tâm thần mãnh liệt rung động. Hung thú, trúc cơ hung thú, theo tiếng hấp khí liên tiếp truyền ra, không chỉ là nơi đây những kiêu tử tuấn kiệt này rung động. Trong Phiêu Miểu thành không ít dân chúng. Cũng đều khi nhìn rõ kim cương viên này về sau, từng cái thần sắc đại biến, cùng nhau lui lại, phát ra hãi nhiên. Phải biết, kim cương viên này hơn 30 trượng thân thể, còn có áo giáp khoa trương kia, khiến cho nó nhìn tựa như thú thần, nhất là một thân trúc cơ tu vi kia, càng là đủ để quét ngang bát phương, tràn ra uy áp, khiến cho tất cả người nhìn thấy đều trong lòng rung động. Mà nó nhục thân kinh người kia, một dạng khiến cho sự uy hiếp này bảo tăng vô số. Giờ phút này theo tới gần, theo khí tức tản ra, phủ thành chủ trên quảng trường đám người, từng cái hấp khí bên dưới cũng đều bản năng lùi lại. Thậm chí phủ thành chủ thị vệ cũng đều cảnh giác kinh sợ. Cũng may trong đám người có Phiêu Miểu đạo viện đệ tử, bọn hắn hiển nhiên nhận biết kim cương viên, còn có người đạo viện khác, tựa hồ cũng đều nghe nói qua Phiêu Miểu đạo viện kim cương viên này. Giờ phút này trong tiếng kinh hô mở miệng, là ngự thú các kim cương viên. Trời ạ, nó sao lại tới đây? Đây là Phiêu Miểu đạo viện kim cương viên. Tại dưới lần lượt tiếng hô này, bốn phía mọi người mới tính đáy lòng an ổn một chút. Nhưng vẫn là bị kim cương viên phi tốc đến gần này chấn nhiếp. Nhưng rất nhanh, theo kim cương viên tới gần, tại đám người trong mắt càng phát ra rõ ràng lúc, nó trên bờ vai ngồi Vương Bảo Nhạc ba người thân ảnh. Cũng lập tức bị người nhìn thấy. Có người, hung thú này trên bờ vai có người. ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Cái này sao có thể? Phiêu Miểu đạo viện chiến thú lại bị xem như tọa kỵ. Không đợi mọi người thấy rõ, theo một tiếng kinh thiên oanh minh, kim cương viên gào thét mà đến này, trực tiếp liền từ trên trời hạ xuống lâm, dưới oanh một tiếng tiếng vang, trong khi đại địa đều rung động, kim cương viên tựa như ngọn núi nhỏ này, trực tiếp liền rơi vào trong phủ thành chủ trên quảng trường. Theo rơi xuống, gây nên mặt đất chấn động, kim cương viên này giống như rất đắc ý, không nhìn trên mặt đất những nhân loại thấp bé ở trong mắt nó kia. Ngẩng đầu ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Hai tay dùng sức đánh ngực, phát ra phanh phanh tiếng vang, nhìn đám người nhìn thấy mà giật mình lúc, nó mới ngồi xổm xuống, khiến cho nó trên bờ vai Vương Bảo Nhạc ba người, vô cùng rõ ràng, bị từng người ra đầu tê dại nhìn thấy. Ngay sau đó ba người từng cái nhảy xuống, ánh mắt mọi người đầu tiên ngưng tụ, là Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm. Thật sự là một thân đạo bào màu trắng Triệu Nhã Mộng, tựa như tiên tử đồng dạng, xuất trần thoát tục, thuần khiết đồng thời càng lộ ra trang nhã, nhất là dung nhan tuyệt mỹ kia, bình tĩnh ánh mắt, khiến cho trên người nàng tràn đầy đặc biệt mị lực, mà nó bên người Trác Nhất Phàm, cao lớn thẳng tắp, ngọc thụ lâm phong, tuấn lãng bề ngoài cùng ánh mắt không có tà khí kia, khiến cho hắn tựa như mặt trời đồng dạng, để tất cả người nhìn thấy, đều có thể cảm nhận được trên người hắn tràn ra chú mục chi mang. Hai người một cái tuấn lãng, một cái tuyệt mỹ, vô luận thân hình hay là thân cao, lại hoặc là khí chất, tựa hồ cũng đạt đến nhân gian hoàn mỹ, khiến cho bất luận kẻ nào ở trước mặt bọn họ, hơi không tự tin mà nói, đều sẽ tự ti mặc cảm, sẽ rõ lộ ra bị đoạt lộ hàng màu, biến ảm đạm không để cho người chú ý. Có thể hết lần này tới lần khác, hai người bọn họ ở giữa Vương Bảo Nhạc, hắn rõ ràng bề ngoài không bằng hai người, thân cao cùng thân hình cũng đều không đạt được hoàn mỹ, nhưng không có bị đoạt đi mảy may hào quang. Hắn đứng ở nơi đó, chẳng biết tại sao lại cho người ta một loại cảm giác kỳ dị, liền như là trong ba người bọn họ là lấy hắn cầm đầu đồng dạng. Thậm chí như cẩn thận đi xem, còn có thể nhìn thấy vô luận là Trác Nhất Phàm hay là Triệu Nhã Mộng, lại không tự chủ rớt lại phía sau Vương Bảo Nhạc nửa bước dáng vẻ. Những người khác không biết tại sao lại như vậy, thậm chí Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng, chính mình cũng không có phát giác loại tâm tình biến hóa này. Thật sự là lúc trước trong Bồn Địa Khoa Luân từng màn, Vương Bảo Nhạc đứng ở trước mặt bọn họ, giống như núi bóng lưng, khiến cho Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng cả đời khó quên. Có thể nói, trận chiến kia đối bọn hắn ba người ảnh hưởng đều là cực lớn, bình thường nhìn như không lộ, nhưng tại đáy lòng đã nhận đồng Vương Bảo Nhạc địa vị, mà tâm tính cải biến, ảnh hưởng tới khí chàng, lại thêm Vương Bảo Nhạc trong từ điển liền không có không tự tin ba chữ này, cho nên giờ phút này ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng ở giữa Vương Bảo Nhạc, vỗ bởi vì ưỡn ngực mà thu hồi bụng, chấn nhiếp toàn trường, không có ý tứ, tới chậm. Chương 230, cơ quan các, Hoàng Sam, chương 230, cơ quan các, Hoàng Sam, rất khó đi hình dung một người rõ ràng ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng nhìn cái bụng vẫn là hơi nâng lên, bị một bàn tay đập đi lên về sau, bộc phát ra loại khí thế không thể miêu tả kia. Tóm lại, Giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc cảm thấy những người ở trước mắt đều bị chính mình người thẳng tắp dáng cùng khí tức cường giả này chấn nhiếp. Nhìn xem bọn hắn từng cái trợn mắt hốc mồm hoảng sợ bộ dáng, Vương Bảo Nhạc tâm tình thư sướng, mập mạp này tựa hồ quên đi phía sau hắn kim cương viên ngay tại nhe răng trợn mắt phát ra hung tàn khí tức kia, dưới mắt một chút ngẩng đầu ho khan một tiếng, nơi này là đỗ phi thuyền địa phương a. Vương Bảo Nhạc ghé mắt hướng về một bên phủ thành chủ hộ vệ hỏi, bốn phía hộ vệ dưới mắt cũng đều hô hấp lộ ra khẩn trương, bị đến từ kim cương viên khí tức trên thân chấn nhiếp. Nghe vậy bản năng gật đầu, lại cho Vương Bảo Nhạc tiếp tục làm náo động cơ hội. Tiểu Kim, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta một hồi. Vương Bảo Nhạc lúc này mới quay đầu, vỗ vỗ kim cương viên. Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, kim cương viên gầm nhẹ một tiếng, dùng sức đánh ngực, càng là vặn vẹo cái mông, lộ ra muốn ấm ức dáng vẻ về sau. Hướng về phía Vương Bảo Nhạc nháy mắt, đã hiểu, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không cần đại chiêu. Vương Bảo Nhạc cảm thấy kim cương viên này quá phối hợp chính mình. Vui vẻ bên dưới dứt khoát từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một bộ kim cương viên khôi lỗi, ném cho kim cương viên, lập tức kim cương viên này con mắt thẳng, trong giống to ôm chặt lấy, trực tiếp cùng khôi lỗi này, tại trên quảng trường này chơi đùa đứng lên, từng cảnh tượng ấy, triệt để rung động bốn phía tất cả mọi người, vô luận là nghị viên dòng dõi, hay là đạo viện khác kiêu tử, bọn này trước đó âm thầm còn khoe khoang phi thuyền là đám thanh niên. Dưới mắt cả đám đều mắt trợn tròn, nhao nhao hấp khí, tâm thần nhấc lên phong bạo, không có cách nào không há hốc mồm a. Bọn hắn cách cục còn dừng lại ở trên phi thuyền, có thể Vương Bảo Nhạc ba người đã nhảy ra tân thủ thôn đồng dạng, trực tiếp cưỡi hung thú đến, đây hết thảy để bọn hắn dâng lên cảm giác bất lực, đồng thời cũng đều dưới đáy lòng cười khổ, thật sự là không cách nào so sánh được a. Bọn hắn vẫn chỉ là phi thuyền, nhưng đối phương trực tiếp xuất động chiến thú, cả hai căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Dù sao phi thuyền đơn giản, mà chiến thú muốn thuần phục đồng thời trở thành tọa kỵ, độ khó quá lớn, nhất là trúc cơ chiến thú, loại cảm giác này liền tựa như chính mình nơi này lái một chiếc xe thể thao. Đang đắc ý lúc, đối phương ra một khung máy bay chiến đấu. Lâm Thiên Hạo mắt thấy một màn này, không khỏi cười khổ, trên thực tế tại Vương Bảo Nhạc nơi đó chuyện gì phát sinh, hắn cũng sẽ không cảm giác ngoài ý muốn. Trên thực tế trong lòng của hắn đã nhận định một sự kiện, Vương Bảo Nhạc này nhân sinh nhất định là bật hách, hắn hoặc là chính là có cái cha tốt, hoặc là chính là có cái lợi hại hơn cha nuôi đến giúp hắn quy hoạch nhân sinh. Lâm Thiên Hạo đáy lòng có chút ê ẩm, bất đắc dĩ, đồng thời kiên định hơn chính mình không còn đi trêu chọc Vương Bảo Nhạc ý nghĩ. So với Lâm Thiên Hạo, Lý Di thì là nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến hô hô, bộ ngực sung mãn không ngừng chập trùng, lần lượt đè xuống chính mình bởi vì nhìn Vương Bảo Nhạc không vừa mắt mà dâng lên hỏa khí. Có chút ý tứ a. Trong đám người, bị đông đảo nghị viên dòng dõi chen chúc Lý Tú, nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, hứng thú rõ ràng tăng lên không ít. Cứ như vậy, tại đám người này dưới ánh mắt, Vương Bảo Nhạc ha ha một tiếng, cùng Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng, ba người hướng về đám người đi tới. Dù là không muốn cùng Vương Bảo Nhạc tiếp xúc, vừa vặn là chủ nhân, Lâm Thiên Hạo cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên, khách khí ôm quyền nghênh đón. Cho dù là cùng Lâm Thiên Hạo không hợp nhau, nhưng Vương Bảo Nhạc bén nhạy đã nhận ra Lâm Thiên Hạo thái độ biến hóa. Hắn trừng mắt nhìn, mặt ngoài cười ha hà, nhưng lòng dạ lại tại cảnh giác, tiểu Hạo tử này đổi tính, hay là có âm mưu quỷ kế gì? Đem sự kinh ngạc này ẩn tàng, Vương Bảo Nhạc một dạng lộ ra dáng tươi cười, tiến lên cùng Lâm Thiên Hạo một bộ hảo huynh đệ dáng vẻ. Rất nhanh tại Lâm Thiên Hạo giới thiệu, liền cùng bốn phía đám người quen biết, về phần Triệu Nhã Mộng nơi đó, cũng là như thế, nàng vốn là xinh đẹp, lại hiển nhiên nơi đây cũng có một chút nghị viên nữ nhi. Tựa hồ cùng nàng quen biết, rất nhanh liền tiến lên bắt chuyện, Trác Nhất Phàm cũng là như vậy, dù sao ngoại nhân không biết được hắn là Trác gia chiến binh. Vô luận là Trác Nhất Phàm bản thân ưu tú, hay là lưng nó cảnh cường đại, đều khiến cho nơi đây người nguyện cùng hắn kết giao. Cứ như vậy, ba người tản ra, tại trong yến hội này, riêng phần mình đặc sắc, Vương Bảo Nhạc mặc dù không có tham gia qua tương tự yến hội, nhưng hắn từ nhỏ nghiên cứu quan lớn tự truyện, đối với loại tụ hội cao cấp này, không có chút nào luống cuống, ngược lại là thành thạo điêu luyện, ha ha tiếng cười không ngừng truyền ra, thậm chí rất là nhiệt tình cùng không ít người xa lạ kề vai sát cánh. Lẫn nhau một bộ giao tình rất không tệ bộ dáng, nhất là Lý Tú nơi đó, vốn là đối với Vương Bảo Nhạc cảm thấy hứng thú. Tại bị Vương Bảo Nhạc ôm về sau, hắn dứt khoát cũng kéo đi qua, cười híp mắt hỏi, Bảo Nhạc huynh đệ, ngươi cũng nhanh tốt nghiệp đi, phải chăng đi nguyệt cầu bí cảnh thí luyện? Thí luyện sau khi kết thúc, có hứng thú hay không đến nhà chúng ta? Lý Tú mở miệng cười, đối với loại mời chào này, Vương Bảo Nhạc cười ha ha một tiếng, không có cự tuyệt, cũng không cho trả lời chắc chắn, đối với Lý Tú này không có để ý. Hắn thấy, loại đại sự này, nguyên bản cũng không có khả năng trong nháy mắt quyết định. Lại hắn đối với mời chào Vương Bảo Nhạc, cũng chỉ là lâm thời lên suy nghĩ. Cứ như vậy, theo yến hội triển khai, theo tiếng âm nhạc vang lên, tại trong phủ thành chủ này, thế hệ đệ bộ phận tuấn kiệt bọn họ, trò chuyện với nhau thật vui, liền xem như phiền chán một người, bọn hắn cũng đều sẽ không thái quá hiển lộ. Thế là rất nhanh, đến từ tứ đại đạo viện đệ tử, cùng nghị viên dòng dõi bọn người, càng phát ra hòa hợp đồng thời, bầu không khí cũng dần dần náo nhiệt lên. Sau một lúc lâu, tại trong khi nói chuyện phiếm này, Vương Bảo Nhạc thật vất vả mới thoát thân đi ra, đem cổ áo nơi nới lỏng về sau. Hắn từ bên người đi qua một vị mỹ lệ thị nữ trong tay, bưng một chén rượu lên nước, thỏa mãn nhìn xem bốn phía, nhấp một miếng về sau, khẽ nhíu mày, mỹ nữ, các ngươi nơi này có không có băng linh thủy? Tốt nhất là tăng thêm khối băng, nếu là có chanh thì càng tốt hơn. Đúng, ăn ở đâu? Có hay không trứng mặn? Có hay không đồ ăn vặt? Khoai tây chiên A, thịt bò khô A loại hình. Vương Bảo Nhạc bưng chén rượu, mong đợi nhìn xem vị thị nữ kia. Thị nữ này sững sờ, đối với dạng này yêu cầu, nàng hay là lần đầu gặp được. Giờ phút này tranh thủ thời gian gật đầu, đi giúp Vương Bảo Nhạc làm hắn cần thiết băng linh thủy cùng trứng mặn. Không hổ là đại gia tộc A, cái gì cũng có. Vương Bảo Nhạc vừa lòng thỏa ý, cầm rượu, mặc dù cảm thấy không tốt uống, có thể mắt thấy những người khác thói quen bộ dáng, thế là cũng làm bộ lần nữa đặt ở bên miệng, đang muốn đi uống một ngụm nhỏ lúc, phía sau hắn, Triệu Nhã Mộng từ trong đám người đi tới, mang trên mặt trang nhã dáng tươi cười, ở bên người Vương Bảo Nhạc cười khẽ, giống như tại mở miệng nói chuyện, lời nói ngoại nhân nghe không được, nhưng nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ là đang nói cái nào đó chuyện lý thú. Nhưng trên thực tế, đi đến Vương Bảo Nhạc bên người Triệu Nhã Mộng, nhìn như mỉm cười, nhưng trong miệng lời nói ra, lại là nghiêm túc không gì sánh được. Bảo Nhạc, không cần nghiêng đầu, tại ngươi trái hậu phương, có một cái thanh niên tóc dài, người này mặc chúng ta đạo viện áo bào. Hắn nhìn như bình thường, nhưng ta chẳng biết tại sao, mới từ bên cạnh hắn đi qua lúc, luôn có một loại cảm giác đã từng quen biết, có thể hết lần này tới lần khác vừa xa lạ. Không tốt miêu tả loại cảm giác này, mà lại ta phát hiện, hắn cũng đang quan sát chúng ta, nhất là quan sát ngươi. Trực giác của ta nói với chính mình, người này, cực kỳ nguy hiểm, giống như đối với chúng ta có chút bất thiện. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thần sắc không có biến hóa chút nào. Ngược lại là cười ha ha một tiếng, giống như nghe được chơi vui trò cười. Cũng chính là ở thời điểm này, thị nữ lấy băng linh thủy cùng đồ ăn vặt trở về kia. Đến Vương Bảo Nhạc bên người. Vương Bảo Nhạc thuận thế quay người, từ thị nữ nơi tay trong mâm cầm lấy băng linh thủy. Ánh mắt tùy ý đảo qua nơi xa, cũng không phải là đơn độc nhìn về phía một cái điểm, mà là thành hình quạt quét qua, lập tức liền chú ý tới người Triệu Nhã Mộng nói tới. Ánh mắt của hắn không có nửa điểm dừng lại, quay người lúc đem trong tay băng linh thủy uống xong một ngụm về sau. Trên mặt mang cười, nhẹ giọng mở miệng, kỳ quái, ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc đồng thời. Cũng có lạ lẫm, Vương Bảo Nhạc nói xong, cùng Triệu Nhã Mộng nhìn một chút về sau, hai người không có tiếp tục nói chuyện với nhau, mà là riêng phần mình tản ra, gia nhập đám người, nhưng lẫn nhau đều có cảnh giác. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc cũng âm thầm liên hệ đạo viện Pháp Binh Các, để cho mình thủ hạ đi điều tra bỗng chốc bị mời tới đến phủ thành chủ đệ tử danh sách. Lại phụ lên hình ảnh, nếu là đổi binh tử, muốn làm đến điểm này, có chút khó khăn, vừa vặn làm phó các chủ. Thậm chí trình độ nào đó, cùng Trần Vũ Đồng liên thủ về sau, có thể tính là Pháp Binh Các duy hai người quyền thế ngập trời. Cho nên theo Vương Bảo Nhạc mệnh lệnh được đưa ra, trong Pháp Binh Các vì đó người bận rộn đông đảo, rất nhanh, liền đem danh sách chỉnh lý tới. Vương Bảo Nhạc một bên uống vào băng linh thủy, một bên xem xét, không bao lâu, liền khóa chặt một người. Cơ quan các, Hoàng Sam, Vương Bảo Nhạc nheo cặp mắt lại, người Triệu Nhã Mộng cùng hắn đều cảm thấy quen thuộc, lại quan sát chính mình, chính là Hoàng Sam, người này là 4 năm trước tấn thăng thượng viện đảo đệ tử cũ. Tại trên cơ quan có tạo nghệ không tầm thường, bối cảnh không tầm thường, giống như nó trưởng bối có người là cơ quan các trưởng lão. Cho nên người này năm ngoái tấn thăng trở thành cơ quan các phó các chủ. Cơ quan các, chẳng lẽ là trước đó tại trong đạo viện gặp qua? Nhưng vì sao người này muốn quan sát ta, mà lại Triệu Nhã Mộng cảm thấy có cảm giác nguy cơ? Chương 231, Vương, Lâm hòa giải đối với Triệu Nhã Mộng trực giác, Vương Bảo Nhạc phi thường tin tưởng. Dù sao Triệu Nhã Mộng trời sinh linh thể, khiến cho nàng tại nhiều khi, tại trên linh giác vượt qua thường nhân, cho nên giờ phút này trong cảnh giác, Vương Bảo Nhạc bất động thanh sắc, để cho mình khoảng cách đối phương hơi xa một chút, không đi tới gần, cũng may nhân số ở đây không ít. Vương Bảo Nhạc cách làm này, cũng không có quá mức dễ thấy, lại cũng không lâu lắm, theo bốn phía âm nhạc chậm rãi dừng lại, có tiếng cười từ tiền phương truyền đến, tiếng cười kia rất là to. Chấn động tứ phương đồng thời, càng có một cỗ uy áp đập vào mặt, khiến cho nơi đây đám người nhao nhao an tĩnh về sau. Cùng nhau nhìn lại, lập tức liền thấy được từ trong nội xá, đi ra, một nam tử trung niên thân thể thẳng tắp, tướng mạo tuấn lãng, cùng Lâm Thiên Hạo giống nhau đến mấy phần. Người này mặc trường bào rộng lớn, tóc dài áo choàng, mắt sáng như sao, toàn bộ tản mát ra một cỗ đặc biệt mị lực. Theo đi ra, tiếng cười của hắn cũng quanh quẩn tứ phương. Nhất là tu vi của hắn, giờ phút này dù là thu liễm không ít, vẫn như trước hay là tải tràn ra về sau, khiến cho toàn bộ thiên địa này, phảng phất đều xuất hiện kiềm chế cảm giác. Vương Bảo Nhạc hô hấp bỗng nhiên trì trệ, bốn phía đám người phần lớn tu vi rung động, rất là bất ổn, tựa hồ theo nam tử trung niên này ánh mắt, tu vi của bọn hắn đều sẽ bạo thể. Kết đan, không cần làm sao phân biệt, Vương Bảo Nhạc lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương cùng tu vi. Tại trong Phiêu Miểu thành chủ phủ này, người có như thế tu vi, lại giống như khí này thế, chỉ có một cái, đó chính là Phiêu Miểu thành chủ, liên bang 17 nghị viên một trong, Lâm Hữu, bái kiến Lâm nghị viên, gặp qua Lâm thành chủ. Theo Lâm Hữu đi ra, bốn phía đám người nhao nhao tập trung ý chí, cùng nhau bái kiến, trên thực tế theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hữu vô luận là tu vi hay là thân phận, đều là đám người theo không kịp. Đó là cùng bọn hắn bậc cha chú cùng một cái cấp độ liên bang cường giả. Cường giả như vậy, tại toàn bộ liên bang, đều là dậm chân một cái, có thể để thiên địa rung động hạng người. Nói nó là chư hầu một phương, cũng đều không chút nào khoa trương, trên thực tế cũng đích thật là như chư hầu đồng dạng. Toàn bộ Phiêu Miểu thành hết thảy, ở tại một ý niệm, giờ phút này theo đi ra, khí thế tản ra, không cần tận lực biểu lộ. Lâm Hữu liền tự nhiên mà vậy tại cho ngâm thanh bái kiến liên tiếp này trở thành tiêu điểm. Tại sao lưng Lâm Hữu tựa như thái dương quang mang sáng chói này? Đi theo hai người, một cái là Lâm Thiên Hạo, còn có một người thì là cái lão giả. Lão giả này mặt mũi nhăn nheo, tựa như lão bộc đồng dạng, cặp bao tay tại trong ống tay áo, đi đường lúc hơi xoay người cúi đầu, trên mặt tựa như mãi mãi cũng mang theo dáng tươi cười. Có thể hết lần này tới lần khác, từ trên người hắn tràn ra khí tức, lại chỉ là so Lâm Hữu yếu đi một chút mà thôi. Đây không phải tiểu tú à, ta và ngươi cha lần trước tụ hội lúc, hắn còn nhắc qua ngươi. Theo đi tới, Lâm Hữu trên mặt lộ ra như nụ cười tựa như gió xuân. Ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, mỉm cười gật đầu đồng thời, cũng thuận miệng nói ra một ít lời ngữ. Khôn chất, cha ngươi thương thế như thế nào? Ta cùng hắn cũng có mấy năm không gặp, mấy lần này nghị hội hắn đều không có tham dự. Tứ đại đạo viện đệ tử, một giới so một giới ưu tú, các ngươi không sai, rất không tệ, liên bang có các ngươi, chúng ta những lão gia hỏa này a cũng có thể yên tâm. Trong các ngươi có không ít đoán chừng sẽ đi tham gia lần này nguyệt cầu bí cảnh, ta ở chỗ này trước sớm chúc các ngươi sớm ngày trúc cơ. Lâm Hữu trong tiếng cười, ánh mắt cũng tại Vương Bảo Nhạc bọn người trên thân đảo qua, thần sắc như thường, khẽ gật đầu. Vương Bảo Nhạc giật mình trong lòng, dù sao Lâm Hữu này mang tới uy áp không nhỏ, đồng thời suy nghĩ mình cùng con của hắn không hợp nhau. Bất quá nhìn Lâm Hữu này tựa hồ không giống như là loại người lòng dạ nhỏ mọn kia. Tiểu hài đánh nhau, đại nhân ra mặt sự tình, Lâm nghị viên này hẳn là làm không được a. Nếu là hắn lấy lớn hiếp nhỏ, vậy ta liền đi tìm đạo viện phân xử. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lại nghĩ tới mình cùng quân đội giao tình, lập tức không có gì lo lắng. Đây là những người tuổi trẻ các ngươi tụ hội, lão phu cũng liền không ở thêm. Các ngươi cố gắng kết giao. Hảo Nhi, ngươi muốn đem ngươi những người bạn này chiêu đãi tốt. Lâm Hữu không có nhiều lời, chỉ là đi ra lộ lộ diện, cuối cùng dặn dò một chút Lâm Thiên Hảo, liền rời đi. Theo hắn rời đi, không khí của nơi này mới từ trước đó trong sự ngột ngạt khôi phục lại. Cùng lúc đó, lưu tại nơi này Lâm Thiên Hảo, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng có loại kiêu ngạo cảm giác. Phủi tay về sau, lập tức liền có người hầu bưng lên hộp ngọc này đến hộp ngọc khác. Tại hộp ngọc xuất hiện một cái chớp mắt, bốn phía đám người nhao nhao mắt lộ ra chờ mong. Dù sao mục đích tới nơi này, chính là vì phiêu miểu quả này. Mắt thấy đám người vẻ mặt như vậy, Lâm Thiên Hạo cười ha ha một tiếng. Các vị đạo hữu, hôm nay Lâm mỗ cũng coi như bại gia một lần, đem phiêu miểu quả này tặng cho chư vị, hy vọng có thể trợ các vị đạo hữu tại trên con đường tu hành tiến thêm một bước. Lâm Thiên Hạo tướng mạo không tầm thường, thanh âm to, lời nói càng là nói xinh đẹp, giờ phút này nói xong càng là khách khí ôm quyền cúi đầu. Lập tức liền đưa tới không ít người hảo cảm, dù là Vương Bảo Nhạc cũng đều tán thưởng một tiếng. Rất nhanh, theo người hầu tiến lên, đem từng cái hộp ngọc đưa cho tất cả mọi người về sau. Vương Bảo Nhạc tiếp nhận mở ra xem, nhìn qua bên trong màu đỏ tràn ra thơm ngọt khí tức trái cây, cũng đều thèm ăn nhỏ dãi. Các vị đạo hữu, phiêu miểu quả này nhiều nhất chứa đựng 3 ngày, cho nên còn xin mau chóng phục dụng mới là. Lâm Thiên Hạo mở miệng cười, nghênh đón một mảnh nói lời cảm tạ thanh âm về sau. Trận này yến hội, đến tận đây xem như tiến hành đến cao trào. Trong lúc nhất thời, đám người đàm tiếu thanh âm càng thêm náo nhiệt, âm nhạc cũng yêu nhã lần nữa lượn vòng. Vương Bảo Nhạc chịu đựng xúc động, đem phiêu miểu quả này để vào trong túi trữ vật. Trái cây này hắn không có ý định ăn, mà là muốn tặng cho cha mẹ. Chỉ là nếu cầm người ta trái cây, huống hồ Lâm Hữu khí thế cùng tu vi, để Vương Bảo Nhạc có rất trực quan cảm thụ. Thế là đáy lòng chính suy nghĩ cùng Lâm Thiên Hạo ân oán, có phải hay không muốn hóa giải một chút lúc. Bỗng nhiên, phía sau hắn truyền tới một thanh âm già nua. Vương các chủ, có thể hay không nói chuyện? Vương Bảo Nhạc nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy trước đó đi theo sau lưng Lâm Hữu vị lão giả kia. Giờ phút này đang đứng ở sau lưng mình, cười híp mắt nhìn lấy mình. Đối với dạng này cường giả, Vương Bảo Nhạc không dám thất lễ, lập tức bái kiến. Bốn phía đám người mắt thấy lão giả xuất hiện, biết hắn là có lời muốn cùng Vương Bảo Nhạc đơn độc đàm luận, thế là nhao nhao nói chuyện đi ra. Vương các chủ thiếu niên tuấn kiệt, thiên tư kinh người, ngày sau nhất định lên như diều gặp gió. Đáng tiếc lão hủ cao tuổi, cũng không biết có cơ hội hay không đi xem đến Vương các chủ hoành đồ đại triển ngày đó. Lão giả nhìn xem Vương Bảo Nhạc, trong mắt mang theo tán thưởng, thổn thức than thở lúc, tay phải từ trong tay áo duỗi ra. Trong tay của hắn cầm một cái hộp ngọc màu xanh, đây là thành chủ đại nhân một chút tâm ý. Vương các chủ, chuyện cũ ân oán, như vậy tiêu tán vừa vặn rất tốt. Lão giả nói, đem hộp ngọc màu xanh này đưa cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc con mắt híp híp, tiếp nhận hộp ngọc sau ngay trước mặt của đối phương trực tiếp mở ra. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc trực tiếp như vậy, lão giả yên lặng cười một tiếng, chờ đợi Vương Bảo Nhạc trả lời chắc chắn. Theo hộp ngọc mở ra, Vương Bảo Nhạc chỉ là nhìn thoáng qua, liền con mắt có chút trợn to. Trong hộp ngọc này lại để đó hai viên phiêu miểu quả, lại rõ ràng kích cỡ lớn hơn một chút, loại thơm ngọt chi ý kia đặc biệt rõ ràng. Nhìn xem phiêu miểu quả, lại nghĩ tới trước đó phán đoán, Vương Bảo Nhạc trong trầm ngâm nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn biết oan gia nên giải không nên kết, đối phương nếu biểu đạt thiện ý, chính mình cũng không cần thiết chết níu lấy không thả. Bất quá đây hết thảy điều kiện trước tiên là Lâm Thiên Hảo cùng gia tộc nó sẽ không tiếp tục tìm đến mình phiền phức. ngantiuyen.com/0 mà nói, lấy Vương Bảo Nhạc tính cách, dù là thu những lễ vật này, nên trở mặt lúc cũng chiếu lật không lầm. Đạt được Vương Bảo Nhạc trả lời chắc chắn, lão giả mỉm cười gật đầu, quay người rời đi. Đến nội xá lúc, Lâm Hữu đứng tại phía trước cửa sổ, ngóng nhìn phía dưới quảng trường đám người, ánh mắt càng nhiều là tại con trai mình nơi đó. Quan sát Lâm Thiên Hạo nói chuyện hành động, khóe miệng từ từ hiển hiện vui mừng chi ý. Đại nhân, Vương Bảo Nhạc đồng ý hóa giải. Đến Lâm Hữu phụ cận, lão giả cung kính mở miệng, hy vọng Hạo Nhi có thể minh bạch ta làm như vậy dụng ý. Lâm Hữu nhìn xem trong đám người Lâm Thiên Hạo, cảm khái nói ra, thiếu gia kinh lịch việc này, rõ ràng trưởng thành không ít. Trên thực tế nhìn như vậy, còn muốn đa tạ Vương Bảo Nhạc này mới là. Lão giả mở miệng cười, nghe được lão giả lần nữa nhắc lên Vương Bảo Nhạc, Lâm Hữu ánh mắt cũng từ trên thân Lâm Thiên Hạo dịch chuyển khỏi, rơi vào Vương Bảo Nhạc nơi đó, ngóng nhìn hồi lâu, thản nhiên cười, Vương Bảo Nhạc này, trong khoảng thời gian ngắn, từ một cái bình thường học sinh, bò tới pháp binh các phó các chủ, tại Phiêu Miểu Đạo Viện thanh danh hiển hách, không ai không biết, thậm chí quân đội cũng đều rất là thưởng thức, lại Tổng thống Liên bang đều biết tên của hắn, trở thành dự định bách tử, liền xem như ta, lúc trước đối với hắn cũng nhìn sai rồi. Hạo Nhi trêu chọc đến người này, đích thật là chuyện tốt, tối thiểu nhất là tại trong phạm vi ta có thể hóa giải, là tại Vương Bảo Nhạc này còn không có triệt để trưởng thành trước. Nếu như là về sau, vượt ra khỏi ta hóa giải phạm vi, đó chính là kiếp. Nghe được Lâm Hữu cao như vậy đánh giá, lão giả cũng cảm thán đứng lên, đây chính là một viên từ từ mà lên tân tinh, như không có ngoài ý muốn, như không chết yểu, không có đi sai đường, người này tương lai nhất định càng thêm quang mang lập lòe, người như vậy không phải là không thể động, có thể giá quá lớn, tứ đại đạo viện cũng không phải mù lòa, cho nên đại nhân bỏ qua thân phận chủ động lựa chọn hóa giải, phi thường cao minh, đi càng cao liền càng có kính sợ a, mà quyền lực bản thân lại là lẫn nhau thỏa hiệp nghệ thuật, huống chi Vương Bảo Nhạc này đã có một chút tư cách, đến để cho ta trình độ nào đó thỏa hiệp một lần. Lâm Hữu nhẹ nhàng nói ra, ngay tại Lâm Hữu nơi này khẽ nói lúc, bỗng nhiên thần sắc hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía người bên ngoài bầy, một bên lão giả cũng có chỗ phát giác, nhìn lại lúc, chỉ gặp trên quảng trường nguyên bản náo nhiệt, giờ phút này tựa hồ có tiếng cãi vã, bỗng nhiên truyền đến, khụ khụ, ta thừa nhận chính mình tiêu đề đảng a, đây là trùng hợp, che mặt, bị ta tiêu đề đảng kinh đến, ở phía bên phải số lượng bên trong nhắn lại. Chương 232, người rất phách lối đó a, chương 232, người rất phách lối đó a, tiếng cãi vã đến từ trong quảng trường, chắc nhất phàm nơi ở. Chẳng những Lâm Hữu cùng lão giả phát giác, giờ phút này trên quảng trường không ít người cũng đều chú ý tới nơi đó. Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng cũng là như vậy. Hai bọn họ nguyên bản nhìn như mỉm cười cùng người nói chuyện với nhau, nhưng trong lòng đều tại cảnh giác cơ quan các hoàng sam kia. Giờ phút này phát giác chắc nhất phàm nơi đó xảy ra vấn đề về sau, hai người bỗng nhiên nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy chắc nhất tiên đứng tại chắc nhất phàm trước mặt, tay phải nâng lên chỉ vào chắc nhất phàm, thần sắc trong mang theo một vòng âm lãnh, đang nói cái gì, mà chắc nhất phàm sắc mặt không ngừng biến hóa, giống như đang cực lực ẩn nhẫn. Một màn này rơi ở trong mắt Vương Bảo Nhạc về sau, hắn hai mắt bỗng nhiên co vào, không có nửa điểm do dự trực tiếp hướng về chắc nhất phàm cất bước đi đến. Triệu Nhã Mộng một dạng không có chút gì do dự, đối với nàng mà nói, trong Phiêu Miểu Đạo Viện bằng hữu không nhiều, mà tại trong bằng hữu không nhiều kia, Vương Bảo Nhạc cùng chắc nhất phàm có thể tính là nàng chân chính đạo hữu. Như lúc trước Vương Bảo Nhạc nói, ba người từng đồng sinh cộng tử, loại giao tình này khiến cho nàng không có bất luận cái gì chần chờ. Giờ phút này theo Vương Bảo Nhạc cùng một chỗ thẳng đến chắc nhất phàm, khi hai người tiếp cận, bọn hắn nghe được chắc nhất tiên nơi đó lời nói trong âm lãnh mang theo một tia khiêu khích, liên bang cái gì cũng tốt, liền có một chút, mặc kệ người nào a, mặc vào bộ y phục này đều dạng chó hình người. Đúng rồi nhất phàm, ngươi đã lâu không có về nhà, ta quên nói cho ngươi, đoạn thời gian trước mụ mụ ngươi mộ bia a, bị ta một cái người hầu nuôi chó cho hủy hoại, không có ý tứ. Lời nói này vừa ra, như là một thanh vô hình lưỡi dao, trực tiếp liền đâm tại chắc nhất phàm trong trái tim, khiến cho chắc nhất phàm trong mắt trong nháy mắt xích hồng, trong miệng phát ra tựa như dã thú gầm nhẹ, trong thần sắc vặn vẹo, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Hắn đã cân nhắc không được nhiều như vậy, nguyên bản nhẫn nại khắc chế, tại thời khắc này tựa như vỡ đê sụp đổ, hồng thủy bộc phát, nắm chặt nắm đấm, thậm chí bởi vì phẫn nộ đến cực hạn, chắc nhất phàm thân thể đều đang run rẩy, đang muốn phóng đi, chắc nhất tiên trong mắt lộ ra tinh mang, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Hắn chờ, chính là mình đệ đệ này xuất thủ, nhưng, ngay tại chắc nhất tiên nơi này dáng tươi cười hiển hiện, chắc nhất phàm tức giận ngập trời sông lâm mà đến sát na. Bỗng nhiên, một đạo tròn mép thân ảnh, trong nháy mắt này, liền từ nơi không xa ầm vang xông ra, tốc độ nhanh chóng, vượt qua đám người tưởng tượng, khiến cho trên quảng trường này chúng tu chỉ là thấy hoa mắt. Cầm sạch tích lúc, Vương Bảo Nhạc thân ảnh đã xuất hiện ở Trác Nhất Phàm cùng Trác Nhất Tiên ở giữa. Hắn sát na đến, trực tiếp liền đứng ở Trác Nhất Phàm phía trước, cản trở Trác Nhất Tiên ánh mắt, thân ảnh tựa như một tòa núi lớn, sừng sững thẳng tắp, một cỗ khí tức kinh người, cũng ở trên người hắn bộc phát ra, chấn động bát phương đồng thời, một vòng hung ác chi ý, cũng tại Vương Bảo Nhạc vẻ mặt, không có nửa điểm che giấu hiển lộ ra, người rất phách lối đó a. Vương Bảo Nhạc ngăn lại chỗ sung yếu đi Trác Nhất Phàm, hướng về Trác Nhất Tiên vừa trừng mắt, Nhất Phàm là ta Vương Bảo Nhạc huynh đệ, ngươi có chuyện gì, hướng về phía ta tới, vừa vặn ta lần trước đánh ngươi còn không có đánh đủ. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, lấy tính áp đảo thân thể, khinh thường nhìn về phía giờ phút này sắc mặt biến hóa Trác Nhất Tiên. Trác Nhất Tiên sắc mặt tất nhiên là trở nên khó coi, bởi vì Vương Bảo Nhạc đến, theo hắn lời nói truyền ra, phía sau hắn Trác Nhất Phàm, nguyên bản run rẩy thân thể, giờ phút này từ từ bình ổn, nguyên bản nộ ý ngút trời, dưới mắt cũng đều lần nữa chôn ở đáy lòng, thậm chí chính hắn đều đã nhận ra, tựa hồ theo Vương Bảo Nhạc xuất hiện, cả người hắn đều biến bình tĩnh không ít, nhất là hắn bóng lưng giống như núi kia, lần nữa rơi vào trong mắt về sau, Trác Nhất Phàm trong đầu không khỏi nổi lên linh tức hương cùng trong bồn địa khoa luân. Đồng dạng một màn hình ảnh, tựa hồ chỉ cần Vương Bảo Nhạc tại, như vậy hết thảy liền không sao. Cùng lúc đó, tại Vương Bảo Nhạc cùng Trác Nhất Tiên trong lúc giằng co, Triệu Nhã Mộng mặt không biểu tình, cất bước đi tới, trực tiếp liền đứng ở Vương Bảo Nhạc bên người, nàng cứ việc cũng không nói đến bất kỳ lời nói nào. Có thể nàng đứng ở nơi đó, bản thân đã nói rõ lập trường, mà sự xuất hiện của nàng, đối với Trác Nhất Tiên mà nói, áp lực cũng là tăng gấp bội. Nơi này rất nhiều người không biết Triệu Nhã Mộng bối cảnh, nhưng hắn ngầm trộm nghe nói một chút, cho nên lúc ban đầu tại Linh Tức Hương lúc, hắn mới không có đi trêu chọc Triệu Nhã Mộng mảy may. Trên thực tế hắn vừa rồi sở dĩ chủ động khiêu khích, mục đích đúng là muốn để Trác Nhất Phàm chủ động đối với mình động thủ. Một mặt là bởi vì Trác Nhất Phàm trưởng thành, để hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn cùng áp lực. Hắn biết rõ, trong gia tộc trong bí pháp, từng có ghi chép, nếu là chiến binh độ mạnh vượt qua chủ nhân, như vậy không phải sẽ không xuất hiện phản vệ sự tình. Đây là hắn tuyệt không cho phép, hắn có thể cho Trác Nhất Phàm trưởng thành, nhưng nhất định phải là tại trong phạm vi khống chế. Nguyên bản tại Linh Tức Hương lúc, hắn liền đã có chỗ kế hoạch, có thể hết lần này tới lần khác bị Vương Bảo Nhạc làm hỏng. Đến mức Trác Nhất Phàm trở thành tám tắc linh căn, một phương diện khác, cũng là bọn hắn gia tộc chiến binh bí thuật quy tắc. Quy tắc này liên quan đến chính và phụ nhân quả, rất là phức tạp, đơn giản tới nói, chính là lấy hận là hạt giống, đem hai người dung hợp lại cùng nhau, chiến binh càng hận, thì hạt giống càng thâm căn cố đế, cho đến có một ngày nở hoa kết trái lúc, chính là chiến binh bị nó nắm chặt nơi tay một khắc. Toàn bộ quá trình, cực kỳ rườm rà, đã cần chôn xuống hận chủng, lại cần như thuần thú đồng dạng, đi không ngừng làm đối phương sinh ra ý phản kháng. Cường lực đến đâu trấn áp, khiến cho hình thành một loại tựa như phản xạ có điều kiện gian khung. Đó chính là, không thể giãy giụa, không thể phản kháng, cho nên lần này, hắn nhìn thấy Trác Nhất Phàm về sau, liền lập tức như thường ngày, một phương diện đi làm sâu sắc hận ý, một phương diện khác dự định chọc giận Trác Nhất Phàm, từ đó dùng gia tộc huyết mạch bí pháp trấn áp một chút, làm giữa hai người nhân quả quan hệ, càng thêm kiên cố, có thể hết lần này tới lần khác. Lần này, lại bị Vương Bảo Nhạc ngăn cản. Nghĩ tới đây, Trác Nhất Tiên sắc mặt càng khó coi hơn, nhưng lại không cách nào bộc phát. Thật sự là một cái Vương Bảo Nhạc vốn là để hắn kiêng kỵ. Lại càng không cần phải nói Triệu Nhã Mộng, bốn phía đám người nhao nhao an tĩnh. Việc này không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng loại náo nhiệt này, bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Dưới mắt cũng đều riêng phần mình tản ra một chút, là Vương Bảo Nhạc bọn người trống đi địa phương, trầm mặc nửa ngày. Trác Nhất Tiên nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng một dạng, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, nếu hai vị tựa như bảo mẫu một dạng, đi thủ hộ ta vị đệ đệ bất thành khí kia, Trác mỗ cũng không thể nói gì hơn. Bất quá, hắn cuối cùng họ Trác, lần này coi như xong, bất quá lần tiếp theo, đừng nói ta không có sớm nói cho các ngươi biết, ta Trác gia không thích ngoại nhân can thiệp trong gia tộc sự tình. Nói xong, Trác Nhất Tiên tay áo hất lên, hướng về cách đó không xa Lâm Thiên Hạo gật đầu ra hiệu. Cáo từ về sau, mặt lạnh lấy, quay người liền muốn rời khỏi phủ thành chủ này. Cuộc phong ba này đến nơi này, cũng tiếp cận lắng lại kết thúc. Lâm Thiên Hạo đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế như tân khách trong này cãi lộn đánh nhau mà nói, hắn sẽ rất khó làm, dù sao đều là mời đến người. Một cái là cùng mình gia tộc quan hệ không tệ Ngũ Thế Thiên Tộc. Một cái khác thì là chính mình đạo viện đồng môn. Hắn không biết mình nên giúp ai. Cũng may sự lựa chọn này, hiện tại tựa hồ đã không cần hắn đi lựa chọn. Thế là mỉm cười đang muốn hòa hoãn bốn phía một cái bầu không khí. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên. Sự cố là chắc nhất tiên bốc lên. Bây giờ muốn đi thì đi. Việc này tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại, há có thể để chắc nhất tiên này như vậy tự tại. Thế là thân thể của hắn đột nhiên tiến về phía trước một bước bước đi. Tay phải nâng lên trực tiếp nắm tay. Khí thế bộc phát dưới. Trong miệng truyền ra tựa như lôi đình quát lớn. Nhục mạ đằng sau liền muốn đi. Có thể đi, trước xin lỗi. Vương Bảo Nhạc giữa lời nói, đã tới gần chắc nhất tiên. Nâng lên nắm tay phải trực tiếp liền nhấc lên phong bạo. Phát ra tiếng vang ầm ầm. Khí thế kinh người, nhìn bốn phía đám người nhao nhao mắt lộ ra dị sắc. Nhất là Lý Tú, càng là nheo lại mắt, trong mắt chỗ sâu mang theo giật mình. Ngay tại đám người này thần sắc khác nhau đồng thời, muốn rời đi chắc nhất tiên, lập tức liền cảm nhận được đến từ sau lưng khí tức cuồng bạo. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Vương Bảo Nhạc, ngươi không nên quá phận, thật sự cho rằng chắc mỗ chả lẽ lại sợ ngươi. Quay người lúc, chắc nhất tiên trong mắt lộ ra ánh sáng lăng lệ, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về tiến đến Vương Bảo Nhạc. Trực tiếp cách không nhấn tới. Trong nháy mắt, phía sau hắn liền xuất hiện một đạo hư ảnh. Chính là gia tộc nó bí pháp. Kiếp trước chi thân, lại cũng không phải là một đạo. Thậm chí đều xuất hiện đạo thứ hai. Cái này tại chân tức cảnh rất không tầm thường. Hiển nhiên chính là chắc nhất tiên lực lượng chỗ. Giờ phút này hai đạo kiếp trước chi thân phi tốc cùng bản tôn dung hợp. Khiến cho khí thế của hắn ở trong nháy mắt này đột nhiên bộc phát. Cùng Vương Bảo Nhạc nắm đấm. Trực tiếp liền đụng chạm tới cùng một chỗ, Vương Bảo Nhạc lông mày dương lên, chẳng những không có né tránh, ngược lại là nhục thân chi lực toàn diện bộc phát, trực tiếp liền thuận thế triển khai, toái tinh bảo, tiếng vang ầm ầm, trong nháy mắt kinh thiên, chấn động tứ phương, nhấc lên phong bảo, tiếng vang truyền ra một cái chớp mắt, chắc nhất tiên con mắt bỗng nhiên trợn to, lộ ra kinh hãi cùng không cách nào tin biểu lộ, toàn thân đột nhiên rung động, chương 233. Ta chắc nhất tiên cho dù chết cũng không xin lỗi. Chương 233, ta chắc nhất tiên cho dù chết cũng không xin lỗi. Ở trong mắt chắc nhất tiên, tựa hồ quảng trường này biến mất, xuất hiện tại trước mặt chỉ có một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này tại tiền phương của mình, tựa hồ muốn xé rách hết thảy, liền xem như chính mình dung hợp hai đời chi thân, trình độ nào đó có thể cùng trúc cơ miễn cưỡng một trận chiến. Nhưng tại giờ khắc này, đối mặt Vương Bảo Nhạc xuất thủ, càng không có cách nào ngăn cản, trong thần sắc thảm biến, chắc nhất tiên hô hấp đều cảm thấy khó khăn, toàn lực chống cự, nhưng theo Vương Bảo Nhạc nắm đấm đến, vòng xoáy kia ầm vang tới gần, cơ hồ thời gian nháy mắt, liền khiến cho chắc nhất tiên toàn thân đau nhức kịch liệt, như muốn sụp đổ. Ngay tại chắc nhất tiên nơi này thân thể chấn động mãnh liệt, không thể thừa nhận sát na, bỗng nhiên, từ phía sau hắn không xa trực tiếp đi ra một người nam tử trung niên. Nam tử này mặc trường bào, tóc dài, trên mặt có một ít đốm đen, khiến cho cả người hắn nhìn âm trầm không gì sánh được. Giờ phút này trong lúc cất bước, nam tử trung niên này theo đi ra, khí thế trên người cũng bỗng nhiên bộc phát, lại từ trước đó không chút nào thu hút. Trong nháy mắt đã đến trúc cơ sơ kỳ trình độ, dưới một bước đi thẳng đến chắc nhất tiên bên người, đem hắn một thanh kéo ra về sau, tay trái nâng lên lúc bấm niệm pháp quyết, hướng về tiến đến Vương Bảo Nhạc. Bỗng nhiên nhấn một cái, lăn, nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, từ nó nâng lên trên tay phải trực tiếp liền xuất hiện một cái hắc vụ tạo thành đại thủ. Thay thế chắc nhất tiên, cùng Vương Bảo Nhạc đụng chạm tới cùng một chỗ, từ chắc nhất tiên mắt thấy là phải lâm vào tuyệt cảnh. Đến thân ảnh quỷ dị này sau khi xuất hiện triển khai hắc vụ đại thủ, trong mắt mọi người cũng chỉ là trong chốc lát phát sinh sự tình. Cơ hồ nam tử trung niên đến. Thay thế chắc nhất tiên cùng Vương Bảo Nhạc đụng chạm trong nháy mắt. Tiếng oanh minh ngập trời bộc phát, tiếng vang truyền khắp tứ phương lúc, Vương Bảo Nhạc chấn động toàn thân, dưới chân đạp đạp chừng lùi lại mấy bước, hô hấp một gấp rút, nhưng lại không có chút nào máu tươi tràn ra, bị Triệu Nhã Mộng cùng chắc nhất phàm tiến lên đỡ lấy về sau. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nam tử trung niên, mà nam tử trung niên này thì là nhướng mày, nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế thu hồi tay phải, đã có chút bị chấn run lên, nội tâm chấn động không gì sánh được. Phải biết hắn nhưng là tu sĩ trúc cơ, tùy ý xuất thủ, cũng có thể bộc phát ra chân tức khó mà sức chống cự. Đổi mặt khác chân tức, đối mặt hắn vừa rồi một kích kia, nhất định bị trọng thương phun máu, có thể Vương Bảo Nhạc nơi đó, thế mà chỉ là lùi lại, thậm chí nhìn thương thế tựa hồ cũng không có. Một màn này, lập tức để nam tử trung niên này không khỏi kinh hãi. Trên thực tế sinh mãnh như vậy chân tức, đời này của hắn hay là lần đầu gặp được, nhất là Vương Bảo Nhạc nhục thân chi lực, để trong lòng của hắn cũng đều lên một chút kiêng kỵ. Về phần hắn bên người Trác Nhất Tiên, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, dù là bị chính mình vị người hộ đạo này cứu, có thể trận đánh lúc trước Vương Bảo Nhạc toái tinh bảo lúc, như trước vẫn là bị thương, giờ phút này khóe miệng tràn ra máu tươi, ngay trước mặt mọi người, tại trong tình huống người hộ đạo của mình cứu trợ, vẫn như cũ thụ thương, đây hết thảy, lập tức liền để Trác Nhất Tiên mặt đỏ tai nóng, liền ngay cả trong mắt cũng đều xích hồng, có chút phát cuồng, đột nhiên gầm nhẹ, Chu Công Phụng, bắt lại cho ta người này. Bốn phía đám người, mắt thấy một màn này, từng cái lập tức lùi lại, chống đi càng lớn địa phương, trong đám người ngoại trừ Lý Di các loại bách tử người. Đối với Vương Bảo Nhạc thực lực tương đối hiểu rõ bên ngoài, mặt khác như Lý Tú bọn người, hay là lần đầu nhìn thấy Vương Bảo Nhạc xuất thủ, giờ phút này trong lòng đều nhấc lên sóng lớn. Đối với Vương Bảo Nhạc nhục thân khủng bố, có cực kỳ trực quan ấn tượng. Cùng lúc đó, tại trong nội xá, đứng tại chỗ Cao Lâm Hữu, giờ phút này cũng tại quan sát trận chiến này. Bất quá con mắt của nó ánh sáng trọng điểm là tại Lâm Thiên Hạo nơi đó. Đại nhân, có muốn hay không ta đi ngăn cản một chút? Lâm Hữu sau lưng lão giả thấp giọng hỏi. Không cần, ta muốn thấy nhìn Hạo Nhi sẽ làm như thế nào giải quyết chuyện này. Lâm Hữu lắc đầu, ánh mắt tiếp tục rơi vào Lâm Thiên Hạo trên thân, nhìn xem mặt lộ trần trờ, giống như thật khó khăn Lâm Thiên Hạo, trong mắt của hắn từ từ lại có một chút thất vọng. Hắn vô luận giúp ai, ta đều duy trì, nhưng nơi này là nhà của hắn, hắn là chủ nhân, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì lập trường, cái này nhìn như lựa chọn chính xác, trên thực tế mới là sai lầm lớn nhất a. Lâm Hữu than nhẹ, nhịn không được đem Lâm Thiên Hạo cùng Vương Bảo Nhạc, còn có Trác Nhất Tiên kia so sánh một chút, nội tâm thất lạc càng nhiều. Hắn thấy, cho dù làm không được như Vương Bảo Nhạc mạnh như vậy thế, khả năng như Trác Nhất Tiên đồng dạng cũng là tốt. Giờ khắc này ở Lâm Hữu nơi này thở dài, Lâm Thiên Hạo vẫn như cũ còn tại trong trần chờ. Theo Trác Nhất Tiên mở miệng, nó bên người nam tử trung niên nhíu mày, nhưng không có trần chờ, đang muốn tiến lên chấp hành Trác Nhất Tiên cho ra mệnh lệnh. Cùng lúc đó, Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng cũng đều mắt lộ ra hàn mang. Từ Vương Bảo Nhạc hai bên muốn cùng hắn đồng loạt ra tay. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc hai tay đè ép, ngăn lại Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng. Lúc ngẩng đầu, trong mắt hắn mang theo ngạo sắc. Các ngươi không cần xuất thủ. Hôm nay, ta Vương Bảo Nhạc muốn bằng lấy bản lãnh của mình, đi tiến hành trận chiến này. Trúc cơ, thì như thế nào? Ta Vương Bảo Nhạc trong từ điển liền không có sợ cái chữ này. Tiểu Kim, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở miệng, theo lời nói truyền ra, lập tức nơi xa kia đang cùng khôi lỗi chơi đùa kim cương viên bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, thân thể đứng lên sau hướng về đại địa hung hăng đạp mạnh. Theo mặt đất rung động, nó bàng bạc thân thể trực tiếp liền vọt lên, tựa như một ngọn núi nhỏ, tại oanh một tiếng bị chấn động, trực tiếp liền rơi vào Vương Bảo Nhạc bên người. Áo giáp kim loại, bộ lông màu đen, còn có thân thể trắng kiện cùng thần sắc hung tàn kia, khiến cho kim cương viên này tại xuất hiện trong nháy mắt liền khí thế nhất thời có một không hai. Nó càng là hai tay nắm tay, nắm đấm mang theo bao tay bằng kim loại kia, đủ để cho người nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này đưa tay sau, nó không thèm để ý chút nào, trực tiếp nện gõ ngực, phát ra giống giống thanh âm, nhìn hầm hầm đang muốn đi tới, nhưng lại đột nhiên dừng lại nam tử trung niên. Nam tử trung niên này trái tim nhịn không được gia tốc nhảy lên, sắc mặt cũng biến thành hơi trắng bệch, cho nên đốm đen đều càng lộ vẻ mắt. Nuốt xuống một miếng nước bọt về sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía kim cương viên, thật lâu đều không có dám tiếp tục tới gần. Không hề nghi ngờ hắn trên người kim cương viên này cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, nhất là đối phương thân thể cùng một thân áo giáp kia, khiến cho hắn nơi này da đầu đều có chút run lên. Em gái ngươi dựa vào bản lãnh của mình. Nam tử trung niên hô hấp đều loạn, đáy lòng nhịn không được chửi mắng. Hắn cảm thấy mình thấy qua người vô sỉ nhất, cũng không bằng Vương Bảo Nhạc này. Bốn phía mọi người thấy một màn này cũng đều nhao nhao im lặng. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, thần sắc cũng đều cổ quái. Lý Tú càng là con mắt đều có chút sững sờ, mà Lâm Thiên Hạo cũng đều nở nụ cười khổ. Bất quá Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng hiển nhiên đã thành thói quen Vương Bảo Nhạc không giống bình thường thanh kỳ logic. Thậm chí giờ phút này nghĩ nghĩ lại, đều cảm thấy Vương Bảo Nhạc lời nói tựa hồ nói không sai. Tại đám người này tâm tư kỳ dị lúc, Vương Bảo Nhạc bệ vệ tiến về phía trước một bước đi ra. Thẳng đến Trác Nhất Tiên. Trác Nhất Tiên, ngươi nói xin lỗi không xin lỗi. Vương Bảo Nhạc trông giống to, tốc cực nhanh, tại Trác Nhất Tiên sắc mặt cuồng biến dưới. Đã tới gần, nhục thân trúc cơ chi lực bộc phát, trực tiếp một quyền đảo đi. Trác Nhất Tiên sắc mặt thảm biến, hữu tâm né tránh, có thể căn bản là tránh không khỏi. Giờ phút này chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, não hải bên trong oanh minh một cỗ đau nhức kịch liệt như là thủy triều. Trong thân thể bộc phát ra, thân thể như diều đứt dây, bị Vương Bảo Nhạc một quyền oanh lùi lại bên ngoài hơn 10 trường. Trong khi máu tươi phun ra, trận chiến này không có kết thúc. Vương Bảo Nhạc lần nữa tới gần, hừ lạnh một tiếng, xin lỗi, Vương Bảo Nhạc, ngươi có đảm lượng liền giết ta, muốn ta Trác Nhất Tiên xin lỗi, ta cho dù chết, cũng đều sẽ không tiếp nhận loại nhục nhã này. Trác Nhất Tiên giữ tợn bò lên, hướng về Vương Bảo Nhạc gầm thét, hắn rất xác định, Vương Bảo Nhạc không dám giết chính mình, lại nơi này là phủ thành chủ, Lâm Hữu cũng tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn loại sự tình này phát sinh, cho nên không có sợ hãi dưới. Đang muốn mỉa mai, nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt tới gần về sau, lại không còn là dùng nắm đấm, trực tiếp một cước hướng về Trác Nhất Tiên hạ bộ, bỗng nhiên đá tới, một cước này, nhìn Trác Nhất Phàm con mắt bỗng nhiên trợn to, não hải ông một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên gấp, da đầu trong nháy mắt run lên đến cực hạn, càng có một loại không cách nào hình dung hãi nhiên cùng hoảng sợ. Trực tiếp ngay tại toàn thân bộc phát, nhất là Vương Bảo Nhạc một cước này nhìn phi thường hung ác, nhấc lên khí thế càng là kinh người, thậm chí đều đá ra tiếng nổ, có thể tưởng tượng một khi bị đá trúng, nhất định gà bay trứng vỡ. Từ đầu đến cuối chú ý trận chiến này Lâm Hữu cũng đều hít vào một hơi, cười khổ đang muốn đi ngăn cản, còn không chờ hắn mở miệng, Trác Nhất Tiên liền đã sắc mặt trắng bệch thiên về một bên lui một bên cấp tốc hô to. Sai, Nhất Phàm, ta sai rồi, Vương Bảo Nhạc đừng đá. Không được, hắn nhận lầm quá đột ngột, đến mức Vương Bảo Nhạc đều kinh ngạc, lập tức cảm thấy Trác Nhất Tiên này quá sợ. Bốn phía đám người cũng đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn mặc dù có thể lấy lý giải gà bay trứng vỡ hậu quả đáng sợ, có thể thật sự là Trác Nhất Tiên này trước đó không có sợ hãi ngạo khí lăng nhiên, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại hoảng hốt nhận sợ hãi. Chuyển biến này quá nhanh, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Cơ hồ tại Trác Nhất Tiên lời nói truyền ra trong nháy mắt, Lâm Hữu thanh âm mang theo uy áp giáng lâm bát phương, đủ rồi, hai người các ngươi coi ta Lâm phủ là địa phương nào?